Chương 241, Trấn Nam Thắng, tường thành rách nát ngày trước giờ đã được sửa chữa mới hoàn toàn, mấy tháng ngắn ngủi, nơi đây đã một lần nữa khôi phục cảnh tượng phồn hoa. Một lượng lớn tu nô được vận chuyển tới đây, nơi đây thu mua các loại tài liệu khoáng sản, nhưng quan trọng nhất là ở đây có thể mua được linh cốc, mặc dù có hạn ngạch, nhưng riêng điểm này cũng đủ để rung động cả tiểu sơn giới. Khi mà toàn bộ ánh mắt của tiểu sơn giới đều tập trung vào Trấn Nam Thắng, thì ở một sơn cốc lặng yên không một tiếng động xuất hiện một đám người. Đã điều tra xong. Nơi này có hai mỏ tinh thạch sản xuất ra phẩm giai không cao, chỉ là tam phẩm. Vùng này trước đây là sản nghiệp của Thiên Tinh Môn lần này không tránh khỏi kiếp nạn, tử thương thảm trọng, những người còn lại không biết đã đi về đâu. Ngoại trừ mỏ tinh thạch, nơi đây còn có ba cái quáng mạch, sản lượng cũng không lớn, chủ yếu sản xuất minh thiểm thạch, hắc linh nham châu và thanh thủy thạch anh. Trong đó thanh thủy thạch anh chủ yếu được lấy từ phía dưới hồ kia, nó gọi là Thiên Tinh Hồ. Tạ Sơn vì tìm hiểu mấy tin tức này đã tốn không ít công sức. Tả Mạc Thần Tình thỏa mãn nói, vậy chọn nơi này đi. Hắn hỏi tiếp, các thế lực xung quanh ra sao? Đã điều tra xong chưa? Công Tôn Sai thẹn thùng ngại ngùng cười nói, đều đã tiêu diệt rồi. Đây không phải là lần đầu tiên Tạ Sơn nhìn thấy bộ dáng ngại ngùng giống như đứa trẻ 16-17 của Công Tôn Sai nhưng trong không khỏi sởn gai ốc. Bộ dáng thẹn thùng mỉm cười của Công Tôn Sai ở trong doanh địa được gọi là nụ cười của mẹ trẻ, người người e ngại như rắn rết. Nữ tu trên mặt mang mặt nạ màu đen không nói một lời đứng sau lưng Tả Mạc. Đột nhiên xuất hiện một nữ tu khiến cho mọi người đều chú ý. Nhưng không có ai dám chủ động khiêu khích, sự cường đại của nữ tu đến Tạ Sơn cũng cảm thấy sợ hãi. Tu vi Tạ Sơn đã đạt tới ngưng mạch tam trọng thiên, cách kim đan chỉ một bước, ngay cả như vậy hắn vẫn không có dũng khí khi đối diện với nữ tu này. Rất nhiều người đều âm thầm suy đoán, có phải nàng là tu giả kim đan hay không? Không người nào dám đi hỏi, ngay cả ông chủ cũng không thể khiến nàng mở miệng. Không ai cảm thấy bản thân mặt mũi lớn hơn ông chủ cả. Nhìn thấy nữ tu một tấc cũng không rời khỏi ông chủ, bọn họ cũng hiểu được. Có hộ vệ cường hãn như vậy, ông chủ sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Điều này cũng có nghĩa, bọn họ không cần phải lo lắng. Ông chủ không cẩn thận bị giết thì tất cả bọn họ cũng chết theo. Kiểu chết không rõ ràng này chỉ suy nghĩ thôi cũng khiến người ta thật sự run sợ. Tả Mạc đối với việc này không biết làm sao. Nữ tu này lai lịch không rõ ràng, những sự vụ cơ mật tự nhiên Tả Mạc không muốn nàng biết được. Nhưng không có biện pháp, thực lực song phương quá cách biệt, sự phản đối của hắn là không có tác dụng gì. Ngay cả gia hỏa Bồ Yêu dám thối đều tán thưởng nói một câu, lợi hại, giá trị vũ lực của nàng trong lòng Tả Mạc nâng cao chưa từng thấy. Trong ấn tượng của hắn từ trước đến nay Bồ Yêu chưa từng tán thưởng ai là lợi hại. Giao thiệp không được, lại không dám động thủ, này thực sự giống như con chuột kéo con rùa, không thể hạ thủ. Tả Mạc dứt khoát lưu manh chút, xem nàng giống như không khí, bản thân muốn làm gì thì làm. Duy nhất đáng ăn mừng chính là nàng không nói lời nào, cũng không nháo sự, ngoại trừ giống như âm hồn bất tán, không có hại chút nào. Trong đầu hắn tuy rằng thấy kỳ quái, hắn cũng không tin tưởng ngay cả khi bản thân mình cứu nàng, nàng sẽ hết lòng hết dạ giống như loại lấy thân báo đáp. Có thể hắn nghi ngờ, nhưng bây giờ không có khả năng làm cho rõ nên hắn chỉ có thể mặc kệ nó. Nếu đối phương gây bất lợi cho mình thì toàn bộ doanh địa không ai có thể ngăn được. Tả Mạc chỉ có thể tạm an ủi bản thân như thế. Hắn quyết định tập trung toàn bộ tinh thần vào việc trước mặt, nói cách khác, nơi đây bây giờ chỉ có chúng ta. Ừ, Công Tôn Sai gật đầu, bổ sung thêm một câu, không ai tranh đoạt với chúng ta. Tạ Sơn đứng ở bên thiếu chút nữa tắc thở, lời vô dụng, đương nhiên là không có ai tranh đoạt cùng bọn nữa. Trong vòng 2000 dặm, tất cả các thế lực đều bị Công Tôn Sai giống như, nhổ gai trong mắt đem người đi nhổ sạch. Ngay cả những tu giả nhàn tản trốn trong sơn động mẹ trẻ cũng không buông tha. Phái ra rất nhiều tiểu đội, giống như lược đem toàn bộ khu vực trải qua một lần. Tốt, Tả Mạc như mở cờ trong bụng. Mọi người xung quanh nhìn quen gương mặt cương thi trước đây, của hắn giờ đây cảm thấy không quen chút nào. Biểu cảm trên khuôn mặt của ông chủ ngày càng trở nên sinh động. Trong lòng nghĩ thầm, Tạ Sơn bọn họ đang chờ câu sau đó của ông chủ. Từ lần trước sau khi mẹ trẻ theo ông chủ đi ra, một loạt dấu hiệu cho thấy, ông chủ sắp có hành động lớn. Không thể không nói, Công Tôn Sai đối với đám người này cải tạo thập phần thành công. Thắng lợi liên tiếp khiến tự tin của bọn họ tăng cao, mà mấy tràng khổ chiến đấu kịch liệt khiến cho đội ngũ như được tôi luyện, hoàn toàn lột xác. Ảnh hưởng từ phần tử cực đoan hiểu chiến như Công Tôn Sai khiến đội ngũ này luôn biểu hiện ra dục vọng chiến đấu và khả năng công kích mãnh liệt. Suy đoán doanh địa tới đây sẽ có hành động lớn khiến cho đám gia hỏa này điên cuồng tu luyện, tràn ngập mong đợi. Sự thực chứng minh suy đoán của bọn họ là hoàn toàn chính xác. Mẹ trẻ tự mình mang theo đội ngũ. Như tia chớp liên tục đánh bất ngờ, trong vòng 2000 dặm quanh Thiên Tinh Sơn, cơ hồ trong một đêm các thể lực toàn bộ bị rút sạch sẽ. Điều này làm cho đám gia hỏa hiếu chiến rất thỏa mãn, một loạt quân công ban thưởng, nhất là sau khi danh ngạch kiếm trận được ban bố xuống, mọi người hận không thể ngay lập tức tìm một thế lực nào đó, không vừa mắt đại chiến một trận. Vậy thì bắt đầu xây thành đi. Mệnh lệnh tiếp theo của Tả Mạc làm cho thuộc hạ bốn mắt nhìn nhau. Ông chủ, ngài nói là xây thành. Tạ Sơn hỏi lại. Đúng vậy, xây dựng một tòa đại thành, chúng ta sẽ ở lại đây một thời gian. Tả Mạc vẻ mặt chắc nịch. Nhưng chúng ta không biết xây thành. Tạ Sơn vẻ mặt đau khổ. Tả Mạc sờ sờ cằm, ồ, đó là một vấn đề. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rất nhanh, trong doanh trại tổ chức tuyển chọn lần 2. Có tiền lệ là lần đầu tiên, tuyển chọn lần này khiến rất nhiều cảm thấy mong đợi, dù sao chỗ tốt của đợt đầu đã khiến rất nhiều người vô cùng đỏ mắt. Tứ phẩm kim ô hỏa. Rất nhanh, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Xây thành. Kết quả cuối cùng này không ai hiểu được. Nhất thời Tả Mạc cảm thấy đau đầu, bày trận hắn biết nhưng xây thành và bày trận là hai việc khác nhau. Nhưng nếu kế hoạch vừa ra đã chết yểu hắn cảm thấy không cam lòng, hắn tìm tới Công Tôn Sai, phái nhiều người đi ra ngoài một chút, hỏi thăm xem nơi nào có tu giả biết xây dựng thành. Một khi tìm được, mặc kệ dùng biện pháp gì cũng phải đem người đó về đây. Công Tôn Sai trở lại với chuyện thứ nhất, chính là đem mọi người tập trung lại. Ai biết nơi nào có tu giả xây dựng thành. Chiến đấu liên tục khiến con số tu giả bây giờ trong doanh địa giống như quả cầu tuyết đạt tới 730 người. Nhưng chủ lực chính, có sức chiến đấu chính là 1-200 người lúc ban đầu. Tu giả còn lại muốn có sức chiến đấu còn cần có thời gian. Chỗ tốt của nhiều người đó chính là nhiều tin tức. Quả nhiên, có mấy người cung cấp một ít tin tức liên quan. Công Tôn Sai tại chỗ phái mấy người đi hỏi thăm. Dù sao tiểu sơn giới biến động quá nhiều, rất nhiều tin tức bọn họ cung cấp đều là trước đây có được. Có nhiều tin đã trở nên vô dụng, cần phải xác thực một lần nữa. Ngay khi Tả Mạc bọn họ sốt ruột phát cáu thì Trấn Nam Thắng đã phát triển quy mô. Hạ Tường Chí đắc ý nhìn người đi lại đầy trên phố, cảm thấy tiền đồ thanh thang của bản thân. Khi nghe được Minh Tiêu phái bố trí ngoại đường chiêu mộ tu giả, hắn đầu nhập trước tiên. Ở Tiểu Sơn dưới gian nan một thời gian dài như vậy, nơi đây đám tu giả cần cái gì, nguyện ý nỗ lực vì cái gì, không một ai có thể hiểu rõ hơn hắn. Hắn chuyên môn vì môn phái đưa ra kiến nghị. Được lão tổ khen thưởng, được lão tổ tự mình chỉ định làm đại trưởng lão ngoại đường, trở thành một nhân vật hết sức quan trọng ở tiểu sơn giới. Hắn không phụ sự kỳ vọng của lão tổ, thận trọng cẩn thận, Trấn Nam Thắng chỉ cần mấy tháng liền xây dựng xong, công lao của hắn không thể kể hết. Trước đó vài ngày thử bán ra linh cốc, đó mới chỉ là bắt đầu. Kế tiếp, cùng các thế lực khắp nơi giao thiệp mới là then chốt nhất của chiến dịch không tiếng súng, ở địa phương này. Chỉ cần bản thân có thể hoàn thành tốt thì địa vị đại trưởng lão ngoại đường này không ai có thể lay động được. Trong tay nắm giữ linh cốc, hắn đối với chiến dịch kế tiếp tràn ngập lòng tin. Thiên Nguyệt giới, một sơn động an tĩnh dị thường. Một bóng người từ trên trời bay xuống, thoáng cái đã biến mất trong sơn cốc. Tên tu giả này lập tức xuất hiện ở đáy cốc. Đáy cốc cấm chế trùng trùng, làm ra đầu người ta tê dại, liên miên không ngừng, hơn nữa có thể nhìn ra cấm chế này do cao thủ bố trí. Từ ngoài cốc nhìn vào thì không thấy chút manh mối nào. Tên tu giả này rất quen thuộc những cấm chế khiến người ta hãi hùng kia. Tất cả hắn đều không xem ra gì, rẽ ngang rẽ dọc, trực tiếp hướng vách đá đi tới. Vách đá giống như sóng gợn rung động nổi lên một vòng, người này liền biến mất. Đi vào, cảnh tượng nhất thời biến đổi. Thảo nguyên mênh mông vô bờ, một con sông uốn lượn xa xa có thể thấy được. Ai có thể nghĩ, đến bên trong một cái sơn cốc lại cất giấu một thảo nguyên to như vậy. Bí cảnh. Nếu có người nhìn thấy địa phương quỷ dị như thế này, nhất định sẽ thất thanh mà hô lên. Đây là một bí cảnh. Tiến nhập bí cảnh, thần sắc tên tu giả nhất thời thoải mái hơn rất nhiều, linh khí nồng nặc khiến hắn cảm thấy thoải mái không nói nên lời. Hắn trực tiếp hướng Hoàng Hà bay tới, nơi đó có một doanh địa. Có vài tên tu giả ở trong doanh địa bay lên đón. Ha ha, trở về rồi à? Tu giả cười chào hỏi, vất vả rồi. Không còn cách khác. Tu giả mới bay vào bất đắc dĩ nói, nhiệm vụ lẩn tránh. Các người thật là dễ chịu, chuẩn bị tiến cảnh rồi. Ha ha. Vài tên tu giả nghênh đón lộ ra vẻ đắc ý, trong khoảng thời gian ngươi đi, đã có hai người ngưng mạch thành công. Nơi đây linh khí thật là nồng nặc, thật dễ chịu. Tên tu giả này có chút đố kỵ. Lần này ngươi hoàn thành nhiệm vụ thì có thể an tâm tu luyện rồi. Hắc hắc, này cũng phải. Nhanh lên một chút, lão đại đang chờ tin tức. Ừ. Mấy người lập tức tăng tốc, rất nhanh hướng doanh địa bay tới. Sau khi hạ xuống, tên tu giả này lập tức đi tới doanh trướng. Vào đi. Một giọng nam trầm thấp. Hắn vội vàng đi vào doanh trướng, hướng nam tử trong trướng cung kính hành lễ, đại nhân, ta đã trở về. Vất vả rồi. Nam tử trong trướng giơ tay lên, ôn hòa nói. Nếu là Tả Mạc nhìn thấy người này nhất định hắn sẽ nhận ra. Phó Phong, tuyển thủ thần bí xuất hiện tại thí kiếm hội, thực lực sâu không thể lường. Vị trí bí cảnh này là hắn mua từ chỗ của Tả Mạc. Hắn vẫn còn lưu lại Thiên Nguyệt giới. Nam Thắng Trấn từ lúc nào lại trở nên phồn hoa như vậy? Lôi Bằng tùy tiện nhìn khắp nơi xung quanh, đầy vẻ hiếu kỳ. Không riêng gì hắn, những người khác cũng hiếu kỳ quan sát. Minh Tiêu phái khai trương tại Nam Thắng Trấn, tin tức này đã sớm truyền khắp cả Tiểu Sơn giới. Ý đồ của Minh Tiêu phái ai cũng hiểu, nhưng tình thế này người ta mạnh, cũng chẳng có lực mà dãy ra. Một lượng lớn tu giả tiến vào Nam Thắng Trấn, khiến cho Nam Thắng Trấn trở thành nơi phồn hoa nhất cả Tiểu Sơn giới. Điều này tạo thành trợ giúp rất lớn cho đoàn người Lôi Bằng, cho dù nhìn từ góc độ nào, đám người đi đường bọn họ đều không có vẻ gì quá thu hút. Dẫn đầu là Tạ Sơn từng có kinh nghiệm làm lãnh đạo, hơn nữa còn có kinh nghiệm giao tiếp cùng người khác, lần này được Công Tôn Sai chỉ định làm đội trưởng cho lần hành động này. Thấy được nhiều điểm thần kỳ của ông chủ, lại trải qua vài lần huyết chiến, tâm tính của Tạ Sơn giờ đã thay đổi không ít, đa số những tâm tư nhỏ trước kia giờ đều phai nhạt. Hắn hiểu rõ cho dù để mình lên làm ông chủ, cũng tuyệt đối không cách nào làm được tới mức này. Đám người Lôi Bằng vì sao lại nguyện ý theo Tả Mạc, không phải vì bọn họ bị khí chất bá vương linh tinh gì đó của Tả Mạc thuyết phục, chỉ là bọn họ phát hiện cuộc sống hiện giờ tốt hơn trước đây nhiều lắm. Đối với đa số người mà nói, điều này cũng đủ rồi. Một nhóm 15 người, tu vi cao nhất là Tạ Sơn, ngưng mạch tam trọng thiên, tu vi thấp nhất là Niên Lục, ngưng mạch nhị trọng thiên. Nhìn qua, đội ngũ này không có điểm nào lợi hại. Song Tạ Sơn hoàn toàn tin tưởng đối với nhiệm vụ lần này. 15 người này đều là kẻ lão luyện trong doanh trại, phối hợp vô cùng ăn ý. Nhưng khiến hắn chắc chắn nhất là 15 người kể cả hắn đều là tu giả lĩnh ngộ được ý. Bao nhiêu tu giả từng qua tay Tạ Sơn, nhưng chưa từng gặp được một đội ngũ mạnh mẽ như vậy, không, ngay cả nghe cũng thưa. Cho dù là đệ tử của Minh Tiêu phái, cũng không thể nào có nhiều tu giả lãnh ngộ được ý như vậy. 15 tu giả lĩnh ngộ được ý, đây tuyệt đối là một lực lượng đáng sợ. Có thể lãnh đạo một đội ngũ như vậy, mỗi khi nghĩ tới hắn lại thấy hưng phấn khó tả. Trước khi kiếm trận xuất hiện, cả doanh trại chỉ có 5 tu giả lĩnh ngộ được kiếm ý. Cho tới giờ, tu giả đi vào kiếm trận tổng cộng có hơn 30 người, lĩnh ngộ được ý thì có đến 9. Trong đó 8 người lĩnh ngộ là kiếm ý, Lôi Bằng tu đao quyết, lĩnh ngộ được là đao ý. Tình huống đặc biệt nhất là Tông Như. Tông Như từ sau lần trước bị thương khôi phục lại liền tự nhiên ngộ ra quyền ý. Đây cũng là người duy nhất trong 10 người không trải qua kiếm trận mà lĩnh ngộ ra ý. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà những người này nguyện ý theo Tả Mạc. Thực lực tăng tiến đối với tu giả mà nói, không thứ gì có thể đả động họ hơn nó. Gia nhập vào môn phái lớn để làm gì? Còn chẳng phải để tăng cao thực lực, sớm ngày đột phá cảnh giới. Những người này vì nguyên nhân tính cách, đa số đều có kinh nghiệm buồn bã chia tay với môn phái. Chuyện lục đục trong môn phái lớn bọn họ hiểu rất rõ. Trong doanh trại, chỉ cần người liều mạng tu luyện, thời điểm chiến đấu dũng mãnh không sợ chết, người sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Có pháp quyết, có pháp bảo, có kiếm trận, có phù trận, thực lực mỗi người đều đột ngột tăng mạnh. 15 tu giả lĩnh ngộ được ý, này là lực lượng tinh nhuệ nhất trong doanh trại, Tạ Sơn tin tưởng, chỉ cần không gặp phải tu giả, việc an toàn của bọn họ tuyệt đối không cần lo. Tạ Sơn hoàn toàn không lo lắng vấn đề an toàn. Hắn chỉ mong là nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành tốt một chút. Bất quá từ trước khi tới đây hắn đã định đi gặp một người quen cũ. Người quen cũ của hắn quen gọi là Bao Dịch, là một thương nhân chợ đen, cái gì cũng bán. Trước đây hắn luôn kiếm được một chút linh cốc, trong ngành nghề này cũng có chút danh tiếng. Ông chủ Bao, Tạ Sơn cười lớn bắt chuyện, để không khiến người khác chú ý, hắn một mình tới đây. Bao Dịch vừa cao vừa gầy, như một cây trúc, nhìn thấy Tạ Sơn, mắt lập tức sáng ngời, vội vàng nhiệt tình nói, Tạ lão bản. Cơn gió nào thổi ngài tới đây vậy? Vào, ngồi đi. Ngồi đi. Hắn và Tạ Sơn đã từng giao dịch vài lần, hai bên đều tương đối quen nhau. Hắn biết thủ hạ của Tạ Sơn có hơn 100 người. Loại khách này đều là đối tượng quan tâm trọng điểm của bọn họ. Bất quá Tạ Sơn đã khá lâu không tới, trong lòng hắn có phần tiếc nuối, cho rằng 8-9 phương 10 là đã bị người ta giết chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không ngờ hắn vẫn còn sống, đối với Bao Dịch mà nói, đây quả thực là chuyện tốt. Sao lại vắng vẻ như vậy? Tạ Sơn vừa đi tới, vừa nhìn xung quanh, hơi kinh ngạc hỏi. Khuôn mặt Bao Dịch đầy vẻ khổ sở, ai, không có cách nào. Giờ Minh Tiêu phái trực tiếp bán hàng, mấy kẻ bán hàng nhỏ như chúng ta sống cũng càng lúc càng khó. Hả, Minh Tiêu phái không phải chỉ bán lượng lớn sao? Lấy thủ đoạn của ông chủ Bao, làm mấy tấm ngọc điệp không phải chỉ là chuyện uống chén trà sao? Điểm này Tạ Sơn thực vô cùng kinh ngạc. Bao Dịch có nhiều mối, giao tiếp quan hệ phức tạp vô cùng. Hạng người tam giáo cửu lưu đều có thể thông đồng được, làm mấy tấm ngọc điệp hẳn không làm khó được hắn mới đúng. Bao Dịch cười khổ, người mắc số khổ, ngay cả uống nước lạnh cũng dính răng. Đại trưởng lão ngoại đường của Minh Tiêu phái, Hạ Tường, trước đây có chút khúc mắc với ta. Tạ Sơn lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, làm bộ nhíu mày, hóa ra là thế, vậy cũng khó rồi. Cũng không hẳn. Bao Dịch vẻ mặt cầu xin, than thở, vốn tới Nam Thắng nhìn xem có cơ hội gì tốt không. Tạ lão đại coi như vừa vặn, hai ngày nữa ta phải đi rồi. Hắn lập tức miễn cưỡng sốc lại tinh thần, Tạ lão đại lần này tới đây muốn mua cái gì? Chỗ này của ta còn chút hàng, con số không nhiều, phẩm chất thật ra không tồi. Nếu Tạ lão đại cảm thấy hứng thú cứ ra giá rồi đóng gói cầm đi. Tạ Sơn ngoài miệng cười ha hả, trong đầu lại nhanh chóng suy nghĩ. Ông chủ nếu đã muốn xây thành, hẳn đã nghĩ đánh một trận lớn. Hắn không phải người không kiến thức, biết một cái thành không dễ gì xây lên được. Tên Bao Dịch này tuy lòng có hơi đen chút nhưng là một cao thủ buôn bán, lại có thù hận với Minh Tiêu phái, sao không mượn sức chú. Tạ Sơn lần đầu tiên được giao trọng trách, đương nhiên muốn thể hiện một phen. Nếu có thể lập công lớn, lúc trở về xin ông chủ một ngọn kim ô hỏa, ông chủ hẳn sẽ không từ chối. Nhiệm vụ lần này tuy là tìm kiếm tu giả hiểu việc xây thành, nhưng nếu có thể tìm thêm nhàn tài, công lao của mình chẳng phải sẽ lớn hơn ư. Hắn đã làm lão đại một thời gian, tất nhiên hiểu được cách dùng góc độ của lão đại suy nghĩ về vấn đề. Thấy Tạ Sơn tựa hồ không hứng thú với hàng của mình. Trong lòng Bao Dịch càng cay đắng. Những ngày này, chuyện khúc mắc của hắn và Hạ Tường không biết vì sao lại truyền ra ngoài. Việc làm ăn của hắn lập tức tuột dốc không phanh, cửa nẻo vắng vẻ. Mánh lới trong đó hắn làm sao không biết. Nơi này không lưu người, người tất có nơi khác. Năng lực của lão Bao ngươi không cần nói. Chúng ta làm ăn với nhau không chỉ một lần, cũng coi là hiểu rõ, thế nào, có hứng thú tới chỗ huynh đệ ta không? Tạ Sơn cười cười nhìn Bao Dịch. Hắn quen thuộc với Tạ Sơn, biết rõ hắn không phải loại người cuồng vọng không biết trời cao đất dày gì. Trong lòng thầm suy nghĩ, Bao Dịch hỏi lại, lẽ nào Tạ lão đại không sợ vì vậy mà trở mặt với Minh Tiêu phái? Tạ Sơn cười ha hả, lão Bao người không cần thử, Tạ mỗ nếu đã nói ra lời này tất nhiên có vài phần nắm chắc. Vẻ mặt Bao Dịch càng thêm thận trọng, tiểu đệ tới đó, không biết sẽ làm gì. Đương nhiên làm việc ngươi vốn làm, buôn bán thôi. Tạ Sơn suy nghĩ một chút nói, bất quá việc này ta cũng không dám bảo đảm, còn phải xem ông chủ nói sao đã. Ông chủ? Bao Dịch kinh ngạc. Sau lưng Tạ Sơn có người sao? Có thể thu phục được Tạ Sơn hẳn là thế lực không kém. Hắn quan sát Tạ Sơn, thấy hắn khi nói tới ông chủ tự nhiên lộ vẻ tín phục. Hơn nữa thế lực này dường như không quá e ngại Minh Tiêu phái, điểm này khiến hắn không thể hiểu được. Hắn không nghĩ ra có thế lực gì ở Tiểu Sơn giới không chút cố kỵ Minh Tiêu phái. Bao Dịch nghĩ, cũng đúng, có chuyện gì tệ hơn hiện giờ chứ? Đối phương nếu biết mình trở mặt cùng Minh Tiêu Đường vẫn dám mời chào, hẳn có chỗ dựa. Trên người hắn còn chút tích cóp, song giờ người người biết hắn trở mặt cùng Minh Tiêu phái, chỉ sợ đã có kẻ nhắm vào hắn. Đừng xem Minh Tiêu phái cấm tranh đấu ở Nam Thắng Trấn, nếu mình bị cướp. Minh Tiêu phái âm thầm ngáng chân là chuyện chắc tới 8-9 phần 10. Nghĩ thông rồi, hắn không hề do dự nữa. Nếu Tạ lão đại đã xem trọng Bao Dịch ta, ta sao lại không biết suy xét? Từ nay về sau còn cần Tạ lão đại chiếu cố nhiều hơn. Ha ha, nói hay lắm. Tâm tình Tạ Sơn lập tức tốt hơn không ít. Bao Dịch bỗng cười nói, chúng ta tới lần này, chắc chắn không phải nhắm vào Linh Cốc hả? Chúng ta hai từ này lập tức kéo gần quan hệ hai người không ít. Tạ Sơn đối với việc Bao Dịch đồng ý nhanh như vậy cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hắn giơ ngón tay cái với Bao Dịch nói, lão Bao thật lợi hại. Ông chủ nghe nói rất nhiều tu giả tụ tập ở Bao Thắng Trấn nên phái ta tới xem có thể mời chào một số nhân tài không. Hắn dự định để lộ ra một ít tin tức với Bao Dịch. Lần này hắn tới vốn muốn hỏi thăm chút tin tức từ Bao Dịch. Song vì sự an toàn, hắn cũng không nói thẳng ra là muốn tìm tu giả biết về dựng thành. Bao Dịch trầm ngâm nói, không biết ông chủ của chúng ta cần tìm nhân tài về khía cạnh nào. Tiểu đệ ở Nam Thắng cũng đã lâu, có lẽ biết được một hai. Tạ Sơn hai mắt sáng ngời, chỉ cần có tài về một ngành là được. Bao Dịch trong lòng vẫn có chút tâm tư, ông chủ mà mình chưa được gặp này có thế lực hùng hậu, ý chí không nhỏ. Thời kỳ này ở Tiểu Sơn giới, cuộc sống của các tu giả khác ngoài tu giả chiến đấu đều cực kỳ gian khó. Nếu đã định gia nhập, Bao Dịch quyết định biểu hiện một phen. Ở bất cứ nơi nào, muốn được coi trọng, cách đơn giản nhất là để ông chủ thấy được năng lực của ngươi, hiểu được giá trị của ngươi. Nhân thủ của chúng ta có nhiều không? Hắn hỏi. Cũng đủ. Tạ Sơn vô cùng tin tưởng. Nếu đã nói vậy, Bao Dịch vững tâm, thâm độc nói, chẳng bằng chúng ta chơi lớn một chút. Trong bí cảnh, tu giả thủ hạ bẩm báo. Có một cánh yêu quân đã đóng tại núi Vô Không, bọn chúng phòng bị nghiêm ngặt, người của chúng ta không dám tới gần. Phó Phong gật đầu, đừng kinh động bọn chúng, quan sát thật kỹ. Nếu bọn chúng có dị động gì, tùy thời bẩm báo lại. Rõ. Phó Phong lại nói tỉ mỉ một số vấn đề rồi mới cho tên tu giả này, lui ra ngoài. Tu giả vừa rời khỏi doanh trướng, hai bóng người bỗng xuất hiện trong đó. Phó Phong dường như cũng không ngạc nhiên. Ngươi rốt cuộc đang tìm cái gì? Quỷ Phong giọng khàn khàn hỏi. Thường Hoành đứng bên sắc mặt hờ hững, tựa hồ không chút quan tâm tới vấn đề này. Ha ha, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Phó Phong cười cười. Thường Hoành không chút hứng thú với chuyện này mà nhìn chăm chăm vào Phó Phong, đưa nửa bộ pháp quyết kia cho ta. Phó Phong sảng khoái nói, không thành vấn đề. Quỷ Phong thần sắc biến đổi, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tả Mạc cẩn thận nhìn bướm đen trước mắt, không riêng gì hắn, Thuần Vu Thành cũng đứng bên hai mắt tỏa sáng nhìn bướm đen. Bướm vằn phá kén chui ra, Tả Mạc trong lòng có cảm ứng nên vội vàng đem theo Thuần Vu Thành tới. Thuần Vu Thành vừa nghe nói bướm hồng ban phá kén, lập tức tinh thần phấn chấn, hiếm hoi đi từ trong đầm thú ra. Bướm hồng ban đã hoàn toàn thay đổi, lúc trước rực rỡ màu sắc, có vằn hồng, giờ đều biến mất không còn, toàn thân đen như mực, lại thêm đôi mắt linh rộng dị thường. Pháp quyết còn dùng được không? Thuần Vu Thành hỏi. Còn có thể dùng, nhưng hình như nhiều thêm một pháp quyết. Tả Mạc nhắm mắt lại, cẩn thận giao tiếp với bướm đen. Hắn vừa câu thông, lập tức cảm nhận được điểm bất đồng của bướm đen. Lúc trước hắn chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được đôi chút tâm tình của bướm hồng ban, nhưng giờ hắn cảm nhận được tương đối rõ ràng, chính xác. Bướm đen so với trước đây có linh tính hơn nhiều. Hẳn là tiến cấp rồi. Thuần Vu Thành hưng phấn nói, lúc trước nó là cấp 3, vậy giờ hẳn là linh thú cấp 4. Thảo nào có thêm một pháp quyết. Xem nó là pháp quyết gì đi. Một pháp quyết rất cổ quái. Sắc mặt Tả Mạc cũng thật cổ quái. Pháp quyết gì? Thuần Vu Thành càng nôn nóng không kìm nổi hỏi. Độc linh, đây là pháp quyết gì? Thuần Vu Thành không hiểu hỏi lại, hắn chưa từng nghe nói tới pháp quyết này. Cũng không rõ lắm. Tả Mạc lắc đầu, hắn cũng không hiểu. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, khuôn mặt đều mờ mịt. Bất quá tốt xấu gì cũng biết bướm hồng ban tiến giai lên tứ phẩm linh thú. Vì nó cả người đen kịt, Tả Mạc quyết định đổi tên cho nó làm Hắc Điệp. Về phần độc linh này rốt cuộc có huyền cơ gì, cứ chậm rãi tìm hiểu thôi. Nếu có thể tiến giai lên linh thú cấp 5 thì hay rồi. Tả Mạc chảy nước miếng mà mơ tưởng. Hắn hạ quyết tâm, về sau tìm được thứ gì có độc, nhất định sẽ cho Hắc Điệp ăn bằng hết. Linh thú cấp 5 mạnh mẽ ra sao hắn đã tự mình thể nghiệm. Nếu Hắc Điệp có thể tiến lên ngũ phẩm, chắc chắn có thể đánh cho con huyết giác đại mãng kia răng rơi đầy đất. Đương nhiên hắn cũng nhanh chóng lau khô nước miếng, cấp 3 thăng lên cấp 4 không dễ, tiến lên cấp 5 cũng chỉ là mơ tưởng một chút. Cái hồ lô kia đã được hắn nhặt về. Độc tính trong hồ lô đã tan hết, giờ là một pháp bảo chứa đồ không tồi, thích hợp nhất thu nạp vài thứ không định hình, hắn cũng không khách khí thu lấy. Thuần Vu Thành nghiên cứu mãi không ra lý do, vội vàng quay về đầm thú. Thuần Vu Thành chân trước vừa bước đi, Công Tôn Sai chân sau đã tới cửa. Tả Mạc thấy sắc mặt hắn có phần quái dị, vội hỏi, sao rồi? Xảy ra chuyện gì? Huynh nhìn coi. Công Tôn Sai đưa ra một ngọc giản. Tả Mạc tiếp lấy ngọc giản, nhìn lướt qua, lập tức giật nảy mình. Mẹ ơi, bọn họ điên rồi à? Đệ cũng giật cả mình. Công Tôn Sai cười khổ nói, bất quá những người này quả thực không tồi. Sau những lời này hắn cũng lộ rõ ý nghĩ thực sự không tồi. Tả Mạc không nhịn được nhìn lại lần nữa, càng xem miệng càng há to. Sư huynh nói xem, chúng ta có cần? Cần. Tả Mạc đột nhiên giật mình một cái, tựa như bị một chậu nước đá đổ vào người ngay giữa mùa hè, theo đó khí huyết trong nháy mắt nảy lên, hắn gắng sức nói, đương nhiên muốn rồi. Toàn bộ đều lấy, tất cả đều cần, một người cũng không bỏ qua. Đám người Cát Vĩ Tôn Bảo đang luyện chế bị biểu hiện điên cuồng của Tả Mạc hù, cho suýt ngã. Duy chỉ có nữ tu đứng cách đó không xa thờ ơ như không nghe thấy. Trong doanh trại, mọi người đang dùng khí thế ngất trời tu luyện. Tu giả mới gia nhập cần tu luyện khối lượng lớn mới có thể dung nhập vào hệ thống chiến đấu này. Lúc trước bọn họ chỉ bất quá là một đám tu giả phổ thông, chiến trận các thứ đối với bọn họ mà nói thực quá xa lạ. Thật buồn chán quá. Một tu giả cảm khái phát lên một tiếng, nhìn những người mới vùi đầu vào khổ luyện hắn cảm thấy không chút thú vị. Nhân số mau chóng tăng nhanh, cách phân theo tiểu đội trước đây giờ không thích hợp nữa. Công Tôn Sai lại một lần nữa phải phân chia thành 6 bộ. Mỗi bộ 122 người. Phân thành 6 khúc, do thống lĩnh bộ giáo chỉ huy, phó giáo trợ giúp. Mỗi khúc 6 đội, do khúc úy thống lĩnh, phó úy phụ trợ. Mỗi đội 3 người, trong đó một người làm đội trưởng. Do người mới quá nhiều, để người mới nhanh chóng dung nhập, những người cũ toàn bộ đều đảm nhận chức trách chỉ đạo như khúc úy các loại. Đối với bọn họ mà nói, chỉ đạo những ma mới này quả thực khô khan buồn chán tới cực điểm. Nhất là nhìn vẻ phối hợp chúc chắc của đám ma mới, lại thêm động tác vụng về, thường thường bọn họ đều cảm thấy không biết nói gì. Tuy rằng biết rõ bản thân mình hồi làm ma mới thực ra cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, thế nhưng bọn họ càng khát khao chiến đấu. Công Tôn Sai tựa như một thầy dạy sói thành công, thủ hạ là một đám cừu bị hắn từng chút một cải tạo thành sói. Bọn họ đã bắt đầu khao khát được chiến đấu. Nhất là sau khi biết đám người Tạ Sơn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, khiến cho nhiều người âm thầm ao ước không thôi. Ao ước cũng chỉ là ao ước, bọn họ có mỗi nước dương mắt ra nhìn, ai bảo thực lực của người ta mạnh hơn bọn họ. Kể từ đó họ cũng hiểu được, có thực lực mạnh hơn mới có thể đi chấp hành một số nhiệm vụ có độ khó lớn, mới có thể thu được chiến công càng cao. Ngay cả Công Tôn Sai cũng không nghĩ tới, một hành động vô ý của hắn lại khiến cho kiếm trận trở thành phần thưởng hấp dẫn nhất. Lĩnh ngộ kiếm ý là con đường gia tăng thực lực tốt nhất. Một người bên cạnh cũng lộ vẻ yếu ớt nói, đem đám gà mờ này thao luyện nhanh xong, chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi sớm một chút. Ông đây từ nay về sau không bao giờ làm chuyện bỏ đi này nữa. Một người trong đó căm giận nói, đám phế vật này, ngay cả tam tài trận đơn giản nhất mà luyện lâu như thế cũng không thành thục, con mẹ nó, đúng là một lũ ngu. Bỏ đi. Người bên cạnh cười khẩy nói, đừng nói hắc tử nhà ngươi lúc bắt đầu khá hơn bao nhiêu nhé. Chúng ta lúc đó cũng chẳng hơn được chút nào. Ai, ước gì nhận được nhiệm vụ. Ông đây thấy miệng cũng nhạt thách rồi. Hắc tử kêu thảm, sắc mặt buồn bã. Đúng vậy, cuộc sống giờ thật quá vô vị. Người bên cạnh cũng thở dài một tiếng. Tu tu. Một âm thanh như tiếng tên sắt không chút dấu hiệu vang khắp doanh trại. Hai người sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau, đồng thời giật mình, như một tia chớp từ trên mặt đất lao đi. Hắc tử nhìn đám ma mới còn lại đang sửng sốt, chửi ầm lên, còn đứng đấy làm gì? Mau lên, đây là lệnh cấp tốc. Nói xong bay lên trời, hai gã người mới cuống quýt theo sau hắn. Bầu trời doanh trại, khắp nơi đều có bóng người, thi thoảng lại nghe tiếng bộ thủy hay khúc úy hét vang. Mau lên, còn kỳ kéo cái gì? Đuổi theo, tìm vị trí của mình. Không được chạy loạn. Không khí khẩn trương trong phút chốc bao trùm toàn bộ doanh trại, mọi tu giả như từng luồng nước nhỏ, nhanh chóng tụ tập lại. Trong vòng 30 lần hít thở, mọi tu giả trong doanh trại đã bay lên trời, đội ngũ hội họp hoàn thành. Những ma cũ nhìn chăm chăm vào mẹ trẻ của bọn họ, vẻ mặt kích động, có hành động lớn rồi. Công Tôn Sai không nói lời thừa, thấy tập trung hoàn tất, nhẹ nhàng vung tay. Toàn thể xuất phát, 700 tu giả như một luồng nước lũ không một tiếng động, yên lặng chảy trên bầu trời doanh trại. Trấn Nam Thắng, cửa hàng Đại Phong. Tiểu vệ, đem toàn bộ sổ sách hôm nay tính rõ đi. Trưởng quỹ chậm rãi uống linh trà, nhẹ nhàng phân phó một câu. Rõ. Vệ Thành Bân vô ý đáp lại. Trưởng quỹ thấy Vệ Thành Bân lộ vẻ không yên, lập tức sắc mặt trầm xuống. Thế nào? Có tâm sự. Hẳn là làm việc không được vừa lòng. Vệ Thành Bân như tỉnh ra trong mộng, tới khi thấy trưởng quỹ sắc mặt trầm như nước, thầm hô không ổn, vội vàng cười cười làm lành, không có không có. Chỉ là gần đây tu luyện có chút vấn đề. Hừ. Trưởng quỹ hừ lạnh nói, tu luyện. Nhìn không ra tiểu vệ nhà ngươi còn có hùng tâm tráng trí. Thì ra ngươi còn muốn tu thành kim đan. Làm người phải kiên định, ngươi cũng biết công việc công tác mỗi tháng 50 cân linh cốc này, không biết bao nhiêu người nghĩ nổ cả óc muốn tiến vào. Tu luyện. Đừng lãng phí linh cốc của lão phu. Vệ Thành Bân sắc mặt đỏ bừng. Trưởng quỹ lườm một cái rồi nói, làm người phải biết mình biết ta. Tiểu sơn giới đã sớm không còn chuyện tu luyện rồi. Linh cốc tháng này giữ lại 2 phần. Nói xong nghênh ngang bỏ đi. Vệ Thành Bân cúi đầu, không hé răng, bất chi bất giác hai tay hắn đã nắm tới trắng bệch. Đợi lúc trưởng quỹ đi xa rồi hắn mới buông nắm tay, trong bàn tay bất ngờ có một ngọc giản. Đây là ngọc giản hắn thu được 2 ngày trước, cũng là một tin tức được công bố. Đối phương không biết từ đâu mà hay hắn có kỹ năng ảo trận, đồng ý cho hắn mỗi tháng 200 cân linh cốc. Vệ Thành Bân xuất thân từ môn phái, am hiểu nhất là một ít ảo trận nhỏ, hắn có thể làm ra ảo ảnh trận cực kỳ tinh xảo. Nhưng loại kỹ năng này trong tình huống trước mắt không đem tới cho hắn nửa điểm tốt nào. Hắn đem hết mọi thứ tích cóp được đi cầu cạnh mới xin được một công việc, như thế này. Làm việc vặt, thanh lý sổ sách, cu ly, cái gì cũng phải làm. So với những tu giả còn đang lo nghĩ linh cốc kia hắn còn may hơn nhiều. Theo lý thuyết hắn cần an phận, song khi nhận được ngọc giản này, trái tim lại không tự chủ được mà nhảy mạnh. Loay hoay trong những ảo trận nhỏ kia, hắn đã bị sư huynh đệ cười nhạo không biết bao nhiêu lần. Trong mắt nhiều người hắn là điển hình nhất cho dạng mê muội mất cả lý trí. Nhất là sau khi tu thành ngưng mạch, trưởng bối môn phái càng cho rằng hắn không quý trọng thiên phú bản thân, đối với hắn 10 phần lạnh nhạt. Công việc này mặc dù có thể miễn cưỡng sống qua ngày, nhưng hắn đã chịu không biết bao nhiêu kinh bỉ. Cửa hàng to như vậy mà ngoại trừ trưởng quỹ chỉ còn hắn, mọi việc đều do một mình hắn làm. Không biết vì sao, nụ cười nhạt, vẻ xem thường của tên trưởng quỹ thi thoảng lại hiện lên trước mặt hắn. Rung động là yêu ma. Rung động là yêu ma. Hắn không ngừng tự nói, chân lại không tự chủ được bước ra ngoài. Ngươi làm gì đó? Đồ vô lại. Nuôi tên phế vật nhà ngươi thật uổng công. Ngươi ngày mai đừng có tới nữa. Tiếng rít của trưởng quỹ vang lên phía sau. Vệ Thành Bân bỗng thấy thư thái không nói nên lời, chân càng bước nhanh thêm. Trong bóng tối, đôi mắt hắn sáng ngời như bảo thạch. Ở tiểu sơn giới, sự lưu động của tu giả chẳng có ai để ý cả, mọi người chỉ lưu tâm tới tình hình lưu động của linh cốc. Về phần tu giả, ai lại quan tâm chứ? Vệ Thành Vân dựa theo địa chỉ ghi trên ngọc giản mà tìm tới cửa. Trong lòng hắn có phần thấp thỏm, sớm biết nên xác nhận qua một chút, vạn nhất ngọc giản này là do người ta đùa với mình, vậy thảm rồi. Đúng là đây rồi. Hai con sư tử đá uy mãnh ngồi uy nghiêm hai bên cửa, trông rất sống rộng, không giận mà uy. Hắn cũng có vài phần nhãn lực, đây là con rối thú bằng cơ quan, bình thường không thể nhúc nhích nhưng nếu có người dám động thủ chúng, cũng sẽ đứng dậy tấn công. Cánh cửa lớn bằng tinh thiết đen thủi thủi đóng chặt, thỉnh thoảng lại có ánh sáng của cấm chế lưu động. Tâm trạng hắn thoáng yên ổn một chút, ở trấn Nam Thắng có loại nhà này hẳn là người có chút thực lực. Hắn đưa bàn tay dán lên hình vẽ chuông đồng hồ trên cánh cửa, truyền linh lực vào. Đính đong, tiếng chuông réo rắt, một lát sau, cửa sắt chậm rãi mở ra. Một đại hán mặt lấm tấm râu nhìn xuống hắn, ánh mắt sắc bén như đao, Vệ Thành Vân lập tức cảm thấy cả người phát lạnh. Hắn tuy là ngưng mạch nhưng sức chiến đấu thực sự rất kém. Hắn có thể đột phát ngưng mạch cũng là nhờ đốn ngộ sau một lần nghiên cứu ảo trận. Hắn khẩn trương nuốt nước miếng, đại hán trước mắt toàn thân tỏa ra khí, tức cuồng bạo khiến trong lòng hắn nảy sinh ý sợ. Ta là Vệ Thành Vân. Hai ngày trước nhận được một viên ngọc giản, nói là... Nghe Vệ Thành Vân lập cả lập cập nửa ngày cũng không nói rõ được ý mình, Lôi Bằng thực sự không kiên nhẫn nổi, ngắt lời, đúng rồi. Đúng là đây, không tìm sai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói xong, hắn một tay nhấc Vệ Thành Vân lên như nhấc một con gà, kéo hắn bay vào bên trong. Vệ Thành Vân sợ tới mức nhắm nghiền đôi mắt, cả người run lên bần bật. Lôi Bằng trong lòng cũng bực tức tới mắt trắng dã, chẳng biết là ý của ai nữa, không ngờ lại muốn hắn đi tiếp đón đám gia hỏa này. Cả lũ này ai nấy nhát như chuột, thấy hắn là run như cầy sấy. Căn nhà này là một trong những sản nghiệp bí mật của Bao Dịch, Thỏ Khôn đào tới ba hang, đây là tác phong nhất quán của hắn. Lại tới một người. Linh lực trên tay Lôi Bằng khẽ xuất ra, Vệ Thành Vân chấn động tới ngất xỉu, bị hắn tiện tay vứt trên mặt đất. Tốp này đã có 8 rồi. Thêm hắn nữa, chỉ thiếu một người là có thể đi rồi. Tạ Sơn thỏa mãn nói. Nhiệm vụ lần này hắn đã hoàn thành vượt mức. Căn cứ theo tình báo của Bao Dịch, bọn họ tìm được tới 3 vị tu giả am hiểu xây thành. 3 người này cũng không ngoại lệ, bất cứ ai cũng không chống cự nổi mê hoặc của mỗi tháng 200 cân linh cốc. Hắn cũng không khỏi cảm khái trong lòng, những người này nếu ở ngoài tiểu sơn giới, cho dù là đi đâu cũng đều được đối đãi rất tốt. Song tại nơi mạng người chẳng khác gì rơm rác như tiểu sơn giới, chỉ cần 200 cân linh cốc là đã có thể mua mạng một tu giả. Đều là tu giả, Tạ Sơn cũng không khỏi thổn thức không thôi. Bao Dịch ở bên trong lòng cảm thấy may mắn vì mình đã lựa chọn chính xác. Tuy rằng chưa từng gặp ông chủ, nhưng hắn đã nhiều lần bị thực lực của ông chủ trấn nhiếp. Cho tới giờ, số tu giả được chuyển đi đã vượt qua con số 60. Những người được chuyển ra ngoài thần không hay quỷ không biết, tựa như đột nhiên biến mất. Ngoài thành chắc chắn có người tiếp ứng, hơn nữa người tiếp ứng nhất định không ít. Những người này cũng thực to gan, dám tùy ý làm bậy ngay dưới mi mắt Minh Tiêu phái. Bất quá có thể đào góc tường Minh Tiêu phái như vậy, trong lòng hắn cũng khoan khoái không thôi. Công trạng đầu tiên này, mình làm cũng thật tốt. Hạ Tường từ trên cao nhìn xuống mỗi lão đại của thế lực lớn, cảm giác thành tựu trong lòng tăng lên tới cực điểm. Trước đây khi gặp bất cứ người nào đang ngồi ở đó, hắn đều phải cúi đầu khom lưng. Nhưng hôm nay hắn lại có thể thoải mái nắm được vẻ kính sợ của họ, đối với mình ẩn sâu trong đôi mắt. Cảm giác này, thực tốt. Hắn nhanh chóng kéo bản thân lại, hắn vẫn nhớ nhiệm vụ của mình. Khuôn mặt nở một nụ cười rụt rè ôn hòa, thanh âm hắn rất nhẹ, như đám mây cao ngất trên bầu trời. Đã phiền các vị đợi lâu rồi, vậy chúng ta bắt đầu đi. 70 người rồi, cũng không sai lệch lắm. Thế nào? Kết thúc công việc không? Lôi Bằng có phần nôn nóng, không kiềm được hỏi. Ngày nào cũng ở tại đây, Minh Tiêu phái kia đúng là đồ bỏ đi, không ngờ lại không chút phản ứng. Ban đầu hắn còn tưởng rằng lần này là hành động lớn, làm áo biết lại buồn chán như vậy, giờ hắn thầm muốn quay lại doanh trại. Tạ Sơn không để ý tới hắn, hắn nhìn danh sách, nhíu mày, những người còn lại sao lại không tới? Bao Dịch nghe vậy giở khóc giở cười nói, chúng ta dùng linh cốc mời chào bọn họ, nói tới cùng cũng tương tự như buôn bán, là người ta đều đồng ý. Những người còn lại này có lẽ là cuộc sống hiện giờ không tồi, không muốn rời đi. Chúng ta cứ như vậy mà buông bỏ bọn họ sao? Tạ Sơn cảm thấy không cam lòng, hắn không muốn nhiệm vụ đầu tiên mà mình dẫn đầu có bất cứ tiếc nuối gì. Bao Dịch ra vẻ buông tay nói, vậy phải làm sao? Chẳng lẽ bắt trói bọn họ đem về? Bắt trói đem về. Đôi mắt Tạ Sơn sáng ngời. Hưng phấn vỗ tay hoan nghênh, ý này rất hay. Sao ta lại không nghĩ tới chứ? Lôi Bằng vốn nhàm tới phát chán, nghe thấy vậy cũng lập tức vui mừng, ra sức gật đầu, không sai không sai. Bắt trói tất cả đem về. Một người cũng không lưu lại. Những người khác đều cười ha hà, Tông Như không hiểu sao mở mắt, việc thiền định của hắn lại bị cắt đứt. Bao Dịch sợ hãi tới biến sắc nói, không được, không được. Hành động mấy ngày hôm nay của chúng ta không khiến cho Minh Tiêu phái chú ý đã là, may mắn lắm rồi. Nếu chúng ta bắt trói người nhất định sẽ kinh động tới Minh Tiêu phái, vậy phiền to rồi. Sợ cái chim, Lôi Bằng bĩu môi, xem thường nói. Bao Dịch vội vàng nhìn về phía những người khác thấy khuôn mặt những người khác, cũng hiện vẻ nóng lòng muốn thử, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Hắn nhớ tới Tông Như, trong ấn tượng của hắn, Tông Như luôn luôn lão luyện thành thục, hắn nhất định sẽ không tán thành lần hành động này. Còn không đợi hắn chuyển ánh mắt về phía Tông Như, đã nghe giọng Tông Như đầy vẻ bất đắc dĩ nói, ra tay luôn bây giờ hả? Đi thôi, giải quyết nào, ta cũng có thể về sớm một chút để ngồi thiền. Bao Dịch cảm thấy đầu mình như ong lên. 15 người, toàn bộ đều đồng ý với hành động bắt cóc, từ khi đề nghị tới khi thông qua không quá một hơi thở. Có thể bày ra hành động bắt cóc với quy mô lớn như vậy, ngay dưới mắt Minh Tiêu phái, riêng đề nghị này thôi đã khiến mọi người ở đây, ngoại trừ Bao Dịch cảm thấy máu nóng sôi lên. Vậy mới không uổng công đi một chuyến chứ. Nếu đã quyết định, đám người cũng nhanh chóng định ra phương án. Theo mẹ trẻ lâu như vậy, bọn họ cũng bắt đầu học cách lập kế hoạch ra áo, đã bắt đầu có dáng dấp côn đồ chuyên nghiệp. Bao Dịch ở bên nghe vậy sắc mặt trắng bệch, sau này nhất định phải đứng cách xa lũ điên này một chút. Nhất là Tông Như, giờ hắn mới hiểu mình sai tới cỡ nào. Tông Như lúc bình thường lộ vẻ lãnh đạm, song chỉ cần hắn nói chuyện, một chủ ý thâm độc hiểm ác lập tức nhẹ nhàng đưa ra. Ngươi một lời, ta một câu, một kế hoạch đơn giản nhanh chóng hình thành. Vệ Thành Vân tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang trên lưng người khác. Xung quanh thi thoảng xẹt qua tiếng gió cho hắn biết mình đang bay với tốc độ cao, trên bầu trời. Hắn không dám cử động, hắn biết mình có bao nhiêu năng lực, thậm chí không dám phát ra bất cứ âm thanh gì. Hắn nhẹ nhàng xoay đầu, cẩn thận quan sát xung quanh. Cách hắn khoảng 10 trượng có một tu giả, trên lưng hắn cũng đeo một người sau lưng. Tới khi hắn thấy rõ xung quanh, lập tức kinh ngạc. Xung quanh hắn không ngờ có tới hơn 100 tu giả, trong đó có 20 tu giả đang đeo người khác trên lưng. Các tu giả khác đem bọn họ bảo vệ ở chính giữa. Vệ Thành Vân lúc này mới nhớ ra chuyện trước khi mình bất tỉnh. Những người này rốt cuộc thuộc thế lực nào? Nhìn qua quả thực là một thế lực lớn. Tuy vẫn không biết gì về tiền đồ của mình, nhưng hắn vẫn có phần mong đợi. Rất hiển nhiên, đây là một kế hoạch 10 phần kín đáo. Hơn 100 tu giả hộ tống 20 người bọn họ, cũng cho thấy thế lực này coi trọng bọn họ ra sao. Đối phương tốn sức như vậy, ý đồ nhất định không nhỏ. Chú ý tiết tấu của các ngươi, khống chế linh lực phát ra. Giữ vững khoảng cách đội hình. Đơn vị chiến đấu tầng ngoài cùng, cảnh giác cho ta. Tận lực tránh xa đám mây. Thỉnh thoảng, những tiếng quát mắng vang lên không dứt bên tai, khiến Vệ Thành Vân kinh ngạc là những tu giả xung quanh lại không phát ra một tiếng động nào, không ngừng điều chỉnh vị trí bản thân. Không biết vì sao, đám tu giả này luôn giữ vẻ nghiêm nghị trầm mặc khiến Vệ Thành Vân cảm thụ được một loại lực lượng khác. Hắn không khỏi quan sát càng thêm tỉ mỉ. Đội ngũ trước mắt hoàn toàn khác bất cứ đội ngũ nào hắn từng gặp trước đây. Hơn 100 người phi hành, đội ngũ nghiêm chỉnh như được đo bằng thước. Những đội ngũ tinh nhuệ hắn từng gặp trước kia so sánh với đám người này, chẳng khác nào một đám loạn quân. Xa xa thi thoảng lại thấy từng top 5 đến 3 tu giả đi tới đi lui tuần tra, hẳn là dò xét cảnh giới. Càng xem càng kinh hãi, thực lực đội ngũ này biểu hiện ra vượt qua cực hạn mà hắn có thể tưởng tượng. Ngụy Nhiên thần kinh căng thẳng, hắn là bộ thủ của Bính Bộ. Lúc trước hắn chưa từng chỉ huy đội ngũ hơn 30 người, hắn luôn lo rằng đội ngũ của mình làm không tốt, luôn thận trọng cẩn thận, lúc tu luyện cũng bỏ rất nhiều sức. Đây là lần đầu tiên hắn làm nhiệm vụ với tư cách bộ thủ. Nhiệm vụ Công Tôn Sai cấp cho hắn cũng không phức tạp. Chỉ đi thẳng theo một tuyến đường, đem 20 người về doanh trại. Lúc đầu nghe được nhiệm vụ này hắn đã thở phào nhẹ nhõm, song khi thấy được tuyến đường, sắc mặt hắn không tự chủ được mà biến đổi. Con đường này là một đường vòng cung rất lớn, chẳng khác nào đi một vòng rồi mới về doanh trại. Hắn không hiểu vì sao mẹ trẻ lại đưa ra một con đường phức tạp, bỏ gần đi xa như thế. Khiến hắn càng lo lắng là tuyến đường này phải qua địa bàn của vài thế lực. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bọn họ lúc nào cũng có thể bị tập kích. Thế nhưng khi hắn thấy vẻ mất tự nhiên trên mặt các bộ thủ khác, cũng lập tức hiểu ra. Đây là một nhiệm vụ, cũng là một khảo nghiệm. Khảo nghiệm bọn họ rốt cuộc có năng lực đảm nhiệm chức vụ bộ thủ này không? Cho tới giờ vẫn chưa gặp bất cứ nguy hiểm gì. Bất quá, hôm qua bọn họ gặp phải vài tu giả thám thính tới lui xung quanh họ trong chốc lát, rồi rời đi. Ngụy Nhiên có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn hiểu đám người mình đã bị theo dõi. Dọc đường đi, hắn thời khắc nào cũng duy trì đội hình chiến đấu. Thấy đám tu giả thủ hạ ngày càng hiện vẻ thành thạo, hắn cũng không khỏi cảm khái, quả nhiên thực chiến có thể rèn luyện người. Tiến bộ của bọn họ mấy ngày nay thậm chí vượt qua tiến bộ trong tu luyện một tháng trước. Bầu trời phía trước đột nhiên tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt. con ngươi Ngụy Nhiên đột nhiên co lại, tới rồi. Đó là pháp quyết cảnh báo do trạm canh gác phe mình phát ra. Hắn ra sức trấn tĩnh lại, đầu óc cố nhớ lại bình thường mẹ trẻ làm ra sao. Hắn vung tay phải lên, bắt chước vẻ lạnh lùng của mẹ trẻ, thanh âm phát ra lại vô cùng lạnh lẽo. Chuẩn bị chiến đấu. Những trạm canh gác dò xét ở phía ngoài dần giãn ra, nhiệm vụ của bọn họ không phải là chiến đấu mà là phụ trách giám thị toàn bộ chiến trường. Thần sắc Ngụy Nhiên lạnh lùng nghiêm nghị, nhếch môi lên. Số lượng địch nhân vào khoảng 200 người, đằng đằng sát khí trực tiếp hướng bọn họ nhào tới. Sống lưng Ngụy Nhiên thẳng tắp, giống như một cây giáo sắc bén thẳng tắp, lẳng lặng mà phiêu phủ trong không trung, bên tai truyền đến những tiếng rít gào của đám khúc úy. Tất cả tập trung tinh thần, chú ý vị trí bản thân. Phía trước các ngươi chính là một đám bỏ đi. Giết chết bọn chúng. Giết hết. Ngu thế nào cũng không cần nghĩ, lão tử đi hướng nào thì đi theo hướng đó. Người nào tụt lại phía sau thì hãy xem lão tử thu thập hắn như nào. Dựa theo huấn luyện bình thường của các ngươi đi tới. Khúc úy đang tiến hành động viên trước khi chiến đấu, thủ hạ đa số là một đám gà mờ, mặc dù có thực lực cá nhân nhưng trong chiến đấu, thì nhân tố quyết định thắng lợi chính là hệ thống chiến thuật. Hoặc thô lỗ, hoặc ngưng trọng, hoặc thoải mái động viên rơi vào trong tai Ngụy Nhiên khiến hắn không tự chủ được, mà nóng lên, hắn không chú ý tới mắt mình bất chợt xuất hiện nhiều tia máu. Thực sự là máu huyết sôi trào a, nhìn vào đối phương đang ngày càng gần, Ngụy Nhiên một lần nữa vung tay phải lên, tất cả các tạp âm đều biến mất. 120 gã tu giả, lặng ngắt như tờ, cả đội ngũ giống như một cây cung áp xúc đến cực hạn, tinh thần mỗi người đều căng tới cực điểm. Nhất là đám tu giả ở tiền phương, linh lực của bọn họ cô đọng. Khí thế không ngừng dâng lên, chân giống như bị đóng đinh, cứng rắn đứng tại chỗ. Vệ Thành Bân không tự chủ được mà nín thở, trong đầu hắn rỗng tuếch. Hắn chưa từng trải qua chiến đấu chấn động như thế này, khoảng yên lặng trầm mặc này, giống như một sợi dây thừng vô hình đang từng chút một thít chặt vào cổ hắn, cổ họng bị chặn đứng, hít thở có chút không thông. Ngụy Nhiên lạnh lùng nhìn chăm chút vào phạm vi tiến quân của địch, tay phải vung lên chém xuống. Giết! Ba! Không khí giống như bùng nổ. 20 tu giả ở tiền phương linh lực đột nhiên mất đi ước thúc, mãnh liệt bùng nổ trong không khí. 20 thân ảnh đột nhiên biến mất trong không trung. 3. Một âm thanh bùng nổ rợn người vang lên. 20 tu giả cũng biến mất ở trong không trung. 3. Ba khúc theo sát sau đó. Chiêu bài ba lớp xung kích kiểu sóng. Mỗi một đội có một đạo cự kiếm mang dài đến 2 trượng, đây là một kích hợp lực của ba gã tu giả. Tam tài trận đạt, đến trình độ nhất định mới có thể phát huy kỹ xảo tụ linh hợp lực. Cự kiếm xé rách không trung, phát ra âm thanh ồ ồ khiếp người, toàn bộ chiến trường, pháp quyết kiếm mang nhất thời thất sắc. Trước mặt cự kiếm mang chỉ có một người, gầy yếu giống như chiếc đũa, gập lại là gãy, nhanh như thiểm điện. Một khúc 6 tiểu đội, giống như 6 thanh đại đao, trùng điệp tiến tới trung tâm của địch nhân chém giết. Mưa máu đầy trời. Trong trận của địch nhân xuất hiện 6 vết máu thật sâu, những nơi đi qua chỉ cần hơi dính một chút, hoặc bị đứt tay đứt chân, hoặc bị chặt làm đôi, bẻ gãy nghiền nát. Trong nháy mắt xuyên thủng trận địa địch, khóe mắt thủ lĩnh địch nhân như muốn toát ra, quấn lấy bọn họ. Bọn họ chủ lực đang nói được một nửa, thì tiếng quỷ khóc trong đêm từ cự kiếm mang đột nhiên lại vang lên. Hai khúc khó khăn đánh tới. 6 đạo cự kiếm mang từ góc nhỏ phía bên phải chéo qua chạm tiến trận địa địch. Phốc phốc phốc, liên tiếp những âm thanh xương cốt đứt gãy khiến người khác hết hồn. 6 đạo cự kiếm mang cày ra 6 cái rãnh máu, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Ba khúc lấy góc độ tương phản theo phương hướng chéo qua chạm tiến. Ngay khi hai khúc hoàn thành xuyên thấu trận địa địch, thì ba khúc khác vừa đúng chạm tiến tới trung ương trận địa địch. Ngụy Nhiên nhanh chóng mở miệng, uy lực ba lớp xung kích kiểu sóng phát huy ra hết. Địch nhân mất hết nhuệ khí, sĩ khí hạ thấp tới tột cùng, chiến ý không còn. Kế tiếp, điều hắn muốn làm chính là một kích sau cùng. 4 khúc, 5 khúc thuận thế đột kích. Tâm trí đã sớm hoảng loạn, thấy 4 khúc và 5 khúc ép tới. Không khỏi kinh hoàng, trong nháy mắt, trận hình ầm ầm bị phá, phân tán mà chạy. Đến lúc này, Ngụy Nhiên mới thả lỏng thân thể, đại cục đã định. Ba lớp xung kích kiểu sóng sắc bén vô cùng, không phải không có nhược điểm. Nhược điểm lớn nhất của nó là không thể liên tục, nếu như địch nhân chống đỡ được mấy lượt trùng kích, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Cự kiếm chi uy không thể chống đỡ nhưng linh lực tiêu hao cũng là rất kinh khủng. Linh lực trước khi xung kích phải cô đọng, cũng không phải là cố làm ra vẻ. Ngụy Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến này so với hắn tưởng còn thuận lợi hơn rất nhiều. Lúc này hồi hộp qua đi, chỉ thấy mỗi khúc ủy chỉ huy mỗi tiểu đội, chỉ cần nơi nào có nhiều người, bọn họ sẽ giống như cá mập thấy máu tanh, lập tức xông tới. Địch nhân thấy thế, không dám chần chờ, xoay người chạy trối chết. Ngụy Nhiên vội vàng hạ lệnh ngừng đuổi, nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ doanh địa mà không phải là sát thương địch nhân. Nhưng khi hắn chú ý tới những tu giả lác đác đứng ở xa quan sát, hắn suy đoán đó chính là các thế lực khác tới dò xét thám thính. Nhưng một trận chiến này đã làm kinh sợ không ít người, trong đầu hắn nghĩ như thế. Rất nhanh, địch nhân tất cả đều chạy hết sạch, Ngụy Nhiên hạ lệnh cho một ít tu giả đi thu nhặt chiến lợi phẩm, còn lại thì tu chỉnh đội ngũ. Đám tu giả mới trải qua một tràng chiến đấu trên mặt vẫn còn vẻ hưng phấn, nhưng bọn họ vẫn cẩn thận hoàn thành mệnh lệnh. Khúc Uy cũng thở dài một hơi. Chiến đấu như vậy đối với bọn họ chỉ là một bữa ăn sáng, nhưng thủ hạ là người mới nên bọn họ cảm thấy lo lắng rất nhiều. Nhưng nhìn chung không có vấn đề gì lớn, những vấn đề bộc lộ ra trong chiến đấu cũng không hề ít. Có mấy đội trưởng khi thi triển ra cự kiếm mang, thì kém hơn rất nhiều so với lúc bình thường huấn luyện, thiếu chút nữa không thể xuyên thủng hàng ngũ đối phương. Nếu như không thể xuyên thủng, bị trì trệ trong đội hình của đối phương, trong nháy mắt địch nhân sẽ đem bọn họ chém thành từng mảnh nhỏ, những Khúc Úy muốn này trong lòng còn đầy sợ hãi. Ngụy Nhiên không có nhúng tay vào việc Khúc Úy giáo huấn những tu giả phạm sai lầm, hắn lặng yên dò xét doanh địa. Một lát sau, những tu giả thu nhặt chiến lợi phẩm hoàn thành công việc bay về, những chiến lợi phẩm này được giao cho phó thủ, sau khi trở về nộp lên cho mẹ trẻ để sau này luận công ban thưởng. Vệ Thành Vân trợn mắt há mồm, chiến đấu kết thúc cực nhanh, hắn không thể tưởng tượng ra được. Khi hắn nghe thấy những Khúc Úy môn quát mắng thủ hạ, thì hắn có chút không thể tin được, cái này còn chưa đủ sao? Chiến đấu lưu loát dứt khoát như thế, thủ hạ lợi hại như vậy, còn muốn quát mắng sao? Hắn không am hiểu chiến đấu nhưng điều đó không có nghĩa là hắn mù. Một đội ngũ có trình độ như thế nào, hắn có thể nhìn ra được. Lúc này hắn nhìn lại, đây chính là đội ngũ lợi nhất hắn từng gặp qua, vừa xa lạ lại vừa đặc biệt, chưa từng biết đến. Bọn họ thật quá nghiêm khắc. Vệ Thành Bân có chút không thể lý giải. Trận thắng này làm cho sĩ khí của đám tu giả tăng lên rất nhiều, bọn họ rất mong đợi được đi tới địa phương tiếp theo. Tiểu sơn giới hỗn loạn, vũ lực mạnh mới có thể đảm bảo sinh tồn. Trấn Nam thắng. Hạ Tường nhìn khuôn mặt đang tươi cười giả ngu trước mặt, huyệt thái dương âm ẩm đau. Đàm phán còn gian nan hơn so với dự đoán của hắn, những thế lực này tựa hồ đã âm thầm đạt thành một hiệp nghị. Lập trường không ngờ lại cực kỳ nhất trí. Ngay cả vài vị lão đại lúc trước giao tình không tồi, lần này cũng có thái độ khác thường, lặng lẽ không lên tiếng. Hắn biết những người này chẳng qua chỉ muốn co kè mặc cả, song đối với kẻ trong lòng chỉ muốn lập công như hắn phải đem giá cả ép tới mức thấp nhất mới có thể biểu hiện ra năng lực của mình. Người mơ vị trí của hắn nào phải chỉ một hai, hắn không muốn để kẻ khác lợi dụng cơ hội này. Hắn không động thanh sắc cười cười, hiện giờ mọi người đều mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Tại hạ đặc biệt chuẩn bị yến hội, thỉnh các vị lưu lại thưởng thức. Đám lão đại hai mắt nhìn nhau, dồn đập đứng lên nói đã mệt muốn nghỉ ngơi. Hạ Tường cũng không miễn cưỡng, nở nụ cười tiễn bọn họ ra cửa. Khi tên thủ lĩnh cuối cùng đi khỏi, sắc mặt hắn rốt cuộc không che giấu được nữa, âm trầm như nước. Phải nghĩ cách chia rẽ bọn chúng mới được, hắn suy nghĩ trong đầu. Xoay người đang muốn đi lại trùng hợp thoáng thấy vẻ hả hê, trong mặt một vị trưởng lão ngoại đường khác, tâm tình càng thêm không tốt. Mọi người đã xác định mục tiêu chưa? Tạ Sơn nhìn quanh hỏi. Đám người đều gật đầu. Lôi Bằng la lên, mẹ nó, ngay cả hắn đi vệ sinh ông đây cũng phải ngồi rình, đúng là suối quẩy. Mọi người cười khẽ, để đảm bảo một kích trúng ngay, cả đám người đều theo dấu một chút từ trước. 10 mục tiêu còn lại phân cho 10 người. Sau một giờ nữa sẽ động thủ. Tạ Sơn không nói lời thừa, 15 người này mỗi kẻ đều thân mang tuyệt kỹ, tuy tu vi của hắn cao nhất song cũng không dám lên mặt. Cũng may tính kỷ luật của đám người đều rất tốt, không cần hắn nói nhiều. 15 người không một tiếng động phân ra rồi rời đi. Mục tiêu của Lôi Bằng là một tên gia hỏa am hiểu luyện đan. Tuy rằng hiện giờ tiểu sơn giới thiếu thốn vật tư, nhưng vẫn có vài cửa hàng vẫn còn đồ dự trữ, tên gia hỏa này cũng vì vậy mà kiếm được một công việc không tồi. Cũng vì vậy sau khi thu được viên ngọc giản kia, hắn suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định ở lại. Dù sao ông chủ đối đãi với hắn không tồi, ngọc giản lai lịch không rõ, hắn không muốn mạo hiểm. Không biết vì sao, hiện giờ hắn cảm thấy tim đập mạnh hẳn, như có chuyện gì sắp xảy ra. Điều này khiến hắn tâm thần không yên. Mỗi lần có cảm giác này đều không phải chuyện tốt lành gì. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, tầng mây trên trời như thật thấp, áp ức nặng nề. Hà Dược Sư, ông chủ gọi ngươi. Tiểu nhị làm việc vặt vội vã chạy tới. Ta tới đây. Hắn thu liễm tâm thần, vội vàng xoay người, chắc lại có việc gì rồi. Hắn mới đi qua hậu viện, bỗng nhiên sau gáy đau nhói, trước mắt tối sầm, mọi chuyện đều không hay. Lôi Bằng túm lấy hắn, nhìn gấp xung quanh. Thấy không kinh động tới người khác mới nhếch miệng cười rồi biến mất tại chỗ. Bất quá, không phải ai cũng có vận khí tốt như hắn, tỉ như Nghiên Lục. Nghiên Lục lo lắng nhìn mục tiêu của mình là một nữ tu am hiểu việc nuôi dưỡng, nàng đang chỉ điểm những người khác sắp xếp cỏ khô để chăn nuôi linh thú. Đám học nghề đều cung kính dị thường, lắng nghe tỉ mỉ. Đã tới giờ động thủ rồi. Thấy mục tiêu hẳn sẽ không rời đi ngay, Nghiên Lục cắn răng một cái, quyết định trực tiếp động thủ. Thân hình hắn như quỷ mị.

phảng phất như đứng trong bóng tối thấy được tia sáng bình minh, tuy rằng chỉ có một tia nhưng lại khiến hắn thấy được hy vọng. Hắn nôn nóng hỏi tiếp, người nói cơ hội là gì? Xây thành. Bùi Yêu nhấp nháy con mắt máu. Xây thành sao? Tả Mạc ngẩn ngơ, cái này và xây thành có quan hệ gì? Khóe miệng Bùi Yêu khẽ nhếch lên, con mắt máu hơi nheo lại, khuôn mặt tuấn mỹ vô song lại nhiều thêm chút thâm trầm khó nắm được. Hắn tựa như một thợ săn giả dối quăng ra mồi câu đã sớm chuẩn bị, khẽ cười nói, ngươi có nghĩ tới một mình xây thành không? Một mình xây thành. Tả Mạc ngẩn ra. Đúng, một mình xây thành. Bồ Yêu vung ngón tay thon dài trắng trẻo lên, móng tay màu máu yêu dị vô cùng. Đây là một chuyện có ý nghĩa tới mức nào, một tòa thành hoàn toàn thuộc về ngươi. Một mình ngươi rào móng, một mình ngươi xây công sự, một mình ngươi bày trận, một mình ngươi. Tả Mạc hoàn toàn hóa đá. Ngươi xem, không những có thể luyện thể còn có thể luyện thần thức, có thể luyện linh lực, chuyện tốt vậy tình đâu ra đây? Một thành nhỏ cho 10.000 người, nó thực quá nhỏ, ban đầu ta còn tưởng ngươi muốn xây một tòa thành nhỏ chứa được 10.000 người cơ, vậy rèn luyện càng tốt, hay là chúng ta mở rộng thành? Lẽ nào ngươi không muốn giết tên kim đan kia sao? Mạng nhỏ mới quan trọng, chịu được khổ trong khổ mới là tu trong tu chứ. Giờ chảy nhiều mồ hôi, lúc đó sẽ chảy ít máu đi. Nghe tiếng Bộ Yêu không ngừng dụ dỗ. Tả Mạc đang sốc nặng rất dứt khoát trợn hai mắt lên, ngất lịm. Ngay cả tên gia hỏa không hỏi thế sự như Thuần Vu Thành cũng bị kinh động. Sư huynh thật sự không có chuyện gì chứ? Nhìn Tả Mạc cởi trần dáng người như điên cuồng, hắn có hơi lo lắng hỏi. Công Tôn Sai lắc đầu, không biết. Nghe nói huynh ấy muốn một mình xây thành. Thuần Vu Thành cẩn thận hỏi lại, hắn có phần đồng cảm liếc mắt nhìn Tả Mạc. Chẳng lẽ gần đây chịu áp lực lớn, sư huynh lo lắng quá rồi dẫn tới đầu óc không bình thường? Đúng vậy. Công Tôn Sai cũng cẩn thận nhỏ giọng trả lời, mấy ngày trước huynh còn hỏi sư huynh có cần gọi một số tu giả lại đây không? Sư huynh nói huynh ấy muốn một mình xây thành. Hóa ra tin tức này là thật. Thuần Vu Thành sợ hãi kêu lên, lại nhìn hai cái, cảm khái nói, quả nhiên, đệ biết mà, sư huynh không phải người bình thường. Lại đồng cảm nhìn Tả Mạc một cái, Thuần Vu Thành xoay người chắp tay rời khỏi. Sư huynh quả nhiên không phải người bình thường. Công Tôn Sai cũng cảm khái nói, rồi cũng xoay người bỏ đi. Viên Giang kinh hãi, kiên trì nói, ông chủ, cái móng này còn cần đào sâu hơn chút mới được. Tả Mạc quay sang, ánh mắt âm u như lang sói. Viên Giang sắc mặt trắng bệch, cũng may Tả Mạc chỉ nhìn hắn đôi chút rồi lại xoay người bắt đầu đào móng điên cuồng. Chỉ thấy hắn thả người nhảy xuống hố, hai tay quay cuồng, bùn đất bay tới tấp, hố đất sâu thêm với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Viên Giang ở bên cạnh ra sức nuốt nước miếng, vẻ mặt kinh hoàng. Hắn làm nhiệm vụ trông coi này cũng thật đáng thương. Mỗi khi thấy khuôn mặt dữ tợn của ông chủ phảng phất thấy, trước mặt mình là một con thú lớn từ thuở hồng hoang, chỉ một lát sau sẽ mở cái miệng đỏ như máu ra nuốt chửng mình vào. Nhất là khi hắn chỉ ra chỗ ông chủ làm không đúng, ánh mắt âm u của ông chủ nhìn, về phía hắn dọa hắn tới ngay cả hít thở cũng quên luôn. Thế giới này thật điên cuồng. Viên Giang hốt hoảng lo lắng chỉ cảm thấy ngày ngày đều đen tối, đen tới tới không chút ánh sáng. Hắn nghĩ tới hỏng cả đầu cũng chẳng hiểu, ông chủ rốt cuộc bị bệnh gì. Sao lại đột nhiên muốn một mình xây thành? Không sai, thành này quả thực rất nhỏ, một tòa thành mới chứa được vạn người. Nhưng rốt cuộc nó vẫn là một cái thành đấy. Lớn như vậy, xin tha thứ vì đã nói chẳng có trình tự. Viên Giang tuổi đã hơn 80, nói những lời này cũng chẳng ra sao. Nhưng suốt 80 năm sống, hắn chưa từng gặp qua thậm chí, cũng chưa từng nghe qua có tu giả nào có thể một mình xây thành. Mà càng khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng là sự chăm chú của ông chủ. Là một người giám sát. Viên Giang cho rằng ông chủ là một người xây thành cực kỳ ưu tú. Xem tiến độ nhanh chóng kia, nếu bất cứ ai có một thủ hạ tốt như vậy đều sẽ cười tới méo cả miệng. Nhưng nếu tình huống đổi thành chỉ có một người giỏi, vậy hắn nên khóc rồi. Với tiến độ hiện giờ của ông chủ mà muốn xây thành, Viên Giang không khỏi tuyệt vọng thêm lần nữa. Điều cuối cùng khiến hắn tuyệt vọng là đối phương là ông chủ của hắn. Tả Mạc cảm thấy cơ nhục toàn thân đều đang run lên, không tự chủ mà run rẩy, hắn phảng phất như mất đi khống chế đối với thân thể. Hắn há miệng như con cá bị ném lên bờ, không hề nhúc nhích. Luyện thể như thế này thực quá triệt để, Tả Mạc cảm thấy ngay cả trong đầu cũng run run. Bất cứ lực lượng gì cho dù là thể lực, thần thức trong quá trình lao động cực hạn như vậy đều tiêu hao không còn chút gì. Trong bản thiết kế cần đào móng sâu 20 trượng, mà toàn bộ móng đều cần Tả Mạc dùng tay không đào ra. Tên Bộ Yêu chết tiệt này thật quá âm hiểm. Tả Mạc lại yếu ớt chửi rủa Bộ Yêu trong lòng. Nghỉ ngơi đôi chút, nhét viên linh đan vào trong miệng, dược lực bắt đầu tỏa ra. Bồ đoàn hắc luyện bên dưới không ngừng truyền linh lực vào trong cơ thể Tả Mạc. Thân thể hắn lúc này như sa mạc khô cằn, tham lam hút lấy mọi linh lực ẩn chứa trong viên linh đan. Lại một lát sau, Tả Mạc khôi phục nguyên khí, hắn gắng gượng đứng lên. ánh mặt trời trên đỉnh đầu có hơi chói mắt, hắn xoay sang nhìn cái móng đã đào được phân nửa. Hít một hơi thật sâu, hắn lại nhảy xuống. Sự kỳ quặc của ông chủ đã sớm truyền khắp doanh trại. Mọi người trong doanh đều âm thầm bàn tán, bọn họ không hiểu rốt cuộc ông chủ muốn làm gì. Tả Mạc máy móc cua hai tay, tốc độ rất nhanh, thần thức không ngừng tỏa ra thăm dò mọi chi tiết trong đất đá xung quanh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bồ Yêu nói không sai, nếu mình có thể một mình xây được thành này, thực lực bản thân chắc chắn sẽ đột phá lên một độ cao mới. Nhưng đây đúng là kế hoạch quá biến thái. Tả Mạc nhanh chóng nhấp nhấp đôi môi khô khốc, vùi đầu vào đào bới. Hắn bắn đầu biết cách làm sao để sử dụng thần thức tra xét đất đá xung quanh, làm sao để lợi dụng kết cấu của đất đá đó để tiết kiệm lực lượng. Hắn bắt đầu hiểu được cách sử dụng linh lực thật tiết kiệm, trước đây hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ có ngày sử dụng linh lực tiết kiệm như vậy. Hắn bắt đầu hiểu làm thế nào để vừa dùng tay đào vừa hấp thu địa khí. 3 ngày sau, một cái rãnh lớn sâu tới 20 trượng hình vuông xuất hiện trên ngọn núi Thiên Tinh. Tả Mạc giống như tượng đất chỉ lộ ra đôi mắt, lặng yên nở nụ cười, hắn khoanh chân ngồi xuống. Viên Giang ở bên nghẹn họng chân chối nhìn cái móng sâu tới 20 trượng, một cái móng hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Không riêng gì hắn, mọi người trong doanh trại cũng thất kinh. Những tu giả vốn có phần châm biếm nhìn thấy cái móng lớn sâu tới 20 trượng này, đều chấn động không nói nên lời. Ai dám tin đây là do một tu giả tay không đào thành chứ? Nhưng bọn họ tận mắt thấy toàn bộ quá trình, những kẻ thầm chế giễu lúc này cũng chỉ đành bội phục. Trong thức hải, Bồ Yêu nhìn chằm chằm vào bia mộ nói, giờ ta mới hiểu vì sao ngươi lại chọn hắn. Các ngươi, hắn nhấn mạnh từng chữ nói, đều quật cường như nhau. Bia mộ lặng yên không tiếng động, mây đen xung quanh chậm rãi lượn lờ. Công Tôn Sai đăm chiêu nhìn Tả Mạc đang nhập định, xoay người trở lại doanh trại. Hắn nhỏ giọng phân phó với tu giả xung quanh, nói cho đám ma phàm, quấy nhiễu nhiều vào, phải ngăn chặn bọn họ, chúng ta cần nhiều thời gian hơn. Rõ. Tu giả này lấy ra một con hạc giấy, viết vài ám hiệu lên trên, nhẹ nhàng truyền linh lực vào. Hạc giấy lộp bộp bay lên trời rồi lập tức biến mất. Bọn ma phàm trước khi đi đều lưu lại ấn ký của mình. Những con hạc giấy này có thể độn theo ấn ký, tìm thấy đám người ma phàm. Tiểu sơn giới không lớn, sử dụng hạc giấy cũng khá thuận tiện. Chúng ta thì sao? Một tu giả khác không nhịn được hỏi, ngoại trừ đám người ma phàm mỗi người mang một khúc, doanh trại vẫn còn rất nhiều tu giả chiến đấu. Trong đầu Công Tôn Sai bỗng hiện lên hình ảnh sư huynh người đầy bùn đất, chân hơi ngừng bước rồi lại khôi phục như thường. Chúng ta đương nhiên không thể nhàn rỗi. Ma phàm nhìn lướt qua chiến trường, hơn 10 thi thể ngã lung tung trên cỏ đất, khắp nơi đầy những hố to. Thảo nguyên mênh mông không bờ bến bị pháp bảo kiếm mang tàn phá thành từng mảnh nhỏ. Linh lực còn sót lại trong không khí, tựa hồ có thể ngửi được sự tàn khốc trong trận chiến vừa rồi. Địch nhân bị diệt sạch xong, bọn hắn cũng có một người chết trận. Tinh thần Khúc Úy có chút bi thương, đây là thủ hạ đầu tiên của hắn chết trận. Đám tu giả còn lại đều yên lặng quét qua chiến trường, đoạt chiến lợi phẩm. Vốn thắng xong vì một đồng bọn chết trận mà khiến cho không ai vui vẻ được. Ma phàm cảm nhận bầu không khí có phần áp bức, trong lòng vừa kinh ngạc lại vừa kiêu ngạo. Bất cứ đội ngũ nào hắn từng tham gia đều không vì một đồng đội chết trận mà suy sụp cả không khí chiến thắng. Có lẽ đây mới là đồng bạn. Ma phàm suy nghĩ xa xăm, đúng lúc này hắn ngẩng đầu lên, một con hạc giấy từ phía xa bay tới. Hắn giơ tay lên, hạc giấy hạ xuống tay hắn. Mở ra xem lướt, ma phàm lẩm bẩm nói, phiền phức rồi. Tiện tay đưa hạc giấy cho Khúc Úy phía sau. Lão đại có ý gì? Khúc Úy khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc, trong hạc giấy không có mệnh lệnh chính xác, chỉ bắt bọn họ cố gắng kéo chân địch nhân. Ma phàm không trả lời, thấy chiến trường đã được thu dọn không sai biệt lắm, hắn chỉnh lại quần áo, miễn cưỡng nói, cho đám người chuẩn bị một chút, chúng ta rời khỏi chỗ này. Phòng trường địch nhân sẽ nhanh chóng tìm tới. Chúng ta đi đâu đây? Khúc Úy đầy vẻ hiếu kỳ hỏi. Hướng Nam đi. Khúc Úy giật nảy mình, đó không phải hướng Trấn Nam thắng sao? Đúng vậy. Ma phàm thờ ơ nói. Lý giải về kiếm ý ngày càng sâu, bản tính của hắn cũng từ từ theo đó thể hiện ra. Sau khi cải tổ, hắn không cần đảm nhiệm vị trí hạch tâm nữa, bản thân cũng thoải mái hơn, một lần nữa khôi phục vẻ lười nhác trước kia. Chúng ta tới đó làm gì? Tấn công Trấn Nam thắng sao? Ma phàm nhìn Khúc Úy như nhìn một thằng ngốc nói, chỉ vài người chúng ta mà đòi tấn công Trấn Nam thắng. Không muốn sống nữa à? Vậy chúng ta đi hướng Nam làm gì? Ma phàm không nhìn hắn, rút ngọn cỏ xanh ra, lẩm bẩm trong miệng, hàm hồ không ra tiếng nói, chặn giết giữa đường. Tiếng gió thổi như đao cắt. Tả Mạc mở mắt, thần quang trầm tĩnh. Lần đả tạo nhập định này tròn 3 ngày. Đã bao lâu rồi hắn không nhập định lâu như vậy? Tả Mạc hồi tưởng trong đầu, lòng đầy mừng rỡ. Hắn có thể cảm thụ được thân thể biến hóa. Ngọc Thiết Đầu, ma thể đứng thứ 5 trong cấp úy quả nhiên thần kỳ phi thường. Cũng không thấy hắn dùng sức. Thân thể như có một sợi dây vô hình từ từ nâng lên, hắn cứ như vậy đứng dậy. Cơ thịt như thiết, xương cốt như ngọc, điểm lợi khi xương cốt như ngọc hắn còn chưa cảm nhận được, song chỗ lợi khi cơ thịt như thiết lúc này đã bắt đầu biểu lộ. Cơ thịt trên người hắn cứng rắn như sắt thép lại dẻo dai kinh người. Đào chỗ móng này, toàn bộ cơ thịt trên người hắn như được chui rèn một lần nữa, cái khe giữa cơ thịt càng lúc càng nhỏ, càng chặt chẽ. Biến hóa rất nhỏ này lại khiến cho lực lượng của hắn đột nhiên tăng lên hơn 3 thành. Hắn không cần sử dụng linh lực hay địa khí, cũng có thể dễ dàng cắm tay vào trong đá xanh. Ngắm nghía thân thể đầy bùn của mình, hắn cũng chẳng giận mà cười ha ha. Tiểu Vân Vũ Quyết lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu. Nước mưa lột bột phủ xuống, chỉ trong chốc lát bùn đất trên người Tả Mạc đã trôi sạch. Tả Mạc lúc này mới phát hiện da rẻ mình đã bắt đầu chuyển sang màu đen bóng, lấp lánh như kim loại. Tả Mạc lấy làm lạ nhưng vẫn chuyển mắt đi. Viên Giang ngồi bên lúc này mới giật mình tỉnh lại, mở đôi mắt ngái ngủ mông lung ra. Khi thấy Tả Mạc lập tức giật mình, cơn buồn ngủ không còn. Hắn gần như bắn thẳng từ trên mặt đất lên, nhanh chóng chạy tới bên cạnh Tả Mạc. Ông chủ, chúng ta tiếp tục. Tiếp theo làm gì? Tả Mạc nhìn cái móng sâu kia, bỗng dưng trong lòng nổi lên hào hùng vạn trượng. Đến đây đi. Hạ Tường thầm thở phào một hơi, cách kỳ hạn cuối cùng 6 canh giờ, cuối cùng cũng tìm thấy kẻ địch. Chỉ cần tìm thấy kẻ địch, hắn sẽ có thời gian chậm rãi thu thập. Lòng còn sợ hãi, cảm giác sống sót sau tai nạn lan khắp toàn thân, hắn không kìm nổi thở phào một hơi, song khi thấy vẻ thất vọng trong mắt nhị trưởng lão bên cạnh lại ngưng luôn hơi thở này. Khóe mắt hiện vẻ hung ác nham hiểm, hắn không muốn hiện vẻ mềm yếu trước mặt đối thủ của mình. Ta đã nói mà, chỉ cần ở tiểu sơn giới sao chúng ta không tìm ra. Hắn giả vờ trấn tĩnh cười nói một chút về tình huống hiện tại đi. Bộ dáng hắn như đã sớm đoán trước mọi việc. Thưa đại trưởng lão, người của chúng ta gặp kẻ địch ở phía bắc Thảo Nguyên Hà Tây. Một tiểu đội 16 người, toàn bộ gặp nạn. Thảo Nguyên Hà Tây sao? Hạ Tường suy nghĩ một lát nói, cho An Lĩnh vài người, đi một chuyến. Đối phương có 4 người lĩnh ngộ kiếm ý, còn có 1 thiền tu luyện thành thần thông, không thể khinh địch được. Rõ. Thủ hạ vội vã tuân lệnh. Mau đi đi. Có tin gì thì tùy thời bẩm báo. Hạ Tường phất phất tay. Đám thủ hạ thức thời lui xuống. Đám người này hèn gì kiêu ngạo vậy, hóa ra cũng có chút thực lực. Hạ Tường nở nụ cười với những trưởng lão khác nói, một tiểu đội không chút tiếng động bị diệt sạch. Đại trưởng lão sáng suốt. Có trưởng lão phụ họa nói, chẳng qua đối nghịch với Minh Tiêu phái chúng ta cũng chỉ là không biết lượng sức, tự tìm đường chết mà thôi. Những trưởng lão khác cũng gật đầu. Về phần tiểu đội bị diệt sạch kia, không ai quan tâm. Liên quan gì tới họ chứ? Dù sao ngoại đường cũng chẳng thiếu người. Dưới chân là từng áng mây, liên miên bất tận không thấy điểm cuối, tựa như biển mây mênh mông. Mây trên tầng mây, bầu trời xanh lam, không có gì che đi, ánh nắng gay gắt lạ thường. Nếu không mở linh giáp sẽ bị hỏa độc trong ánh nắng ăn mòn lúc nào không hay. Rất ít tu giả bay cao như vậy, trên cao gió mạnh, nắng chứa hỏa độc đều khiến người phi hành tiêu tốn linh lực. Một đội ngũ khoảng 300 người bay qua biển mây với tốc độ kinh người. Lão đại, chúng ta đi đâu đây? Đám thủ hạ hỏi Công Tôn Sai. Công Tôn Sai ngồi trên thanh kiếm lớn màu xanh, bên ngoài kiếm lớn bao phủ một tầng linh cháo hình trứng, tách những cơn gió mạnh và hỏa độc trong ánh nắng ra. Trong linh cháo ấm áp như mùa xuân, cũng yên tĩnh lạ thường. Chuôi kiếm lớn dài nửa trượng, toàn bộ do một khối gỗ phong linh tứ phẩm luyện chế thành, vô cùng mềm mại, là phi kiếm phi hành cấp cao. Bất quá dùng một khối gỗ phong linh lớn như vậy, để luyện chế một thanh phi kiếm phi hành thật khiến người ta cảm giác xa xỉ, đây là chiến lợi phẩm. Phi kiếm này có tên Thanh Vân, cũng là phi kiếm chuyên dụng cho Công Tôn Sai. Trên phi kiếm này có thể chứa được đồng thời 7-8 người. Ngồi vị trí mũi kiếm là tu giả điều khiển kiếm Thanh Vân. Với tu vi trúc cơ kỳ của Công Tôn Sai căn bản không điều khiển nổi Thanh Vân. Ngươi không cảm thấy người của chúng ta hơi ít sao? Công Tôn Sai khi hỏi cực giống một đứa trẻ con ngây thơ. Đương nhiên mọi người ngồi đây đã sớm miễn dịch với việc này. Không ít đâu. Giờ chúng ta có tới 6 bộ. Thế nhưng, với tòa thành đó chúng ta có thể chứa được 10.000 người. Giọng nói của Công Tôn Sai thậm chí còn mang vài phần trẻ con. Đám người đều toát mồ hôi, hứng thú tệ hại của mẹ trẻ có vẻ càng lúc càng nặng. Bất quá những lời này của Công Tôn Sai đều khiến mọi người rung mình. Ngụ ý của mẹ trẻ không nói cũng rõ. Bọn họ không khỏi đồng cảm với những tu giả xung quanh. Lần này chúng ta đi đánh nhà ai? Có thủ hạ dè dặt hỏi. Đánh hết. Đám người lại run rẩy. Công Tôn Sai ra lệnh, một tu giả khác bên cạnh đưa một viên ngọc giản ra, truyền linh lực vào. Ánh sáng lóe lên, hình ảnh núi non sông ngòi xuất hiện trước mắt mọi người. Xung quanh chúng ta tổng cộng có 13 thế lực. Lớn nhất có 500 tu giả, nhỏ nhất có 80 tu giả. Trung bình mỗi thế lực có khoảng 200 người. 13 nhà, tổng cộng bao nhiêu? Công Tôn Sai nghiêng đầu hỏi. Thủ hạ nuốt nước miếng trả lời, khoảng 2.600 người. những người khác đều biến sắc, bọn họ tổng cộng chỉ khoảng hơn 300 người, lại muốn đi đánh hơn 2.600 người, nhân số hai bên cách nhau quá xa. Chỉ 2.000 thôi à? Công Tôn Sai lộ vẻ thất vọng. Đám người lập tức tim đập loạn, vội vàng ra sức khuyên nhủ. Không ít, không ít, lão đại, cứ đánh lần lượt đi. Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta không thể ăn một phát hết luôn được, vậy sẽ thành béo quá. Bọn họ sợ Công Tôn Sang càng điên rồ, tiếp tục tăng thêm số lượng mục tiêu. Tình huống này rất có thể sẽ phát sinh. Công Tôn Sai lộ vẻ thất vọng, được rồi, tuy có hơi thiếu nhưng chúng ta cứ thịt chúng trước đã. Lão đại anh minh. Đám thủ hạ đồng thanh nói. Công Tôn Sai cười e thẹn, tựa hồ như đang hưởng thụ lời khen của mọi người. Lão đại, chúng ta đem nhiều người đi như vậy, doanh trại liệu có an toàn không? Cái này không cần lo, có hai khúc lưu lại thủ là đủ rồi, nữ nhân kia rất lợi hại đấy. Công Tôn Sai thuận miệng trả lời. Mọi người lúc này mới nhớ, tới bên người ông chủ còn một nữ tu với thực lực cao thâm không lường được, lại nghĩ tới ba gã kim giáp vệ chưa bao giờ lộ mặt thật, lập tức cũng ngừng hỏi. Trong một tháng phải về doanh. Ngữ khí nhẹ nhàng xong lọt vào tai mọi người lại khiến tất cả rung mình. Mọi tu giả đồng loạt đứng dậy trên thân kiếm, lơ lửng giữa không trung nghiêm nghị tuân lệnh, rõ. Một lượng lớn gạch thanh kim được chuyển đến bên móng, chất đống như ngọn núi nhỏ, Viên Giang nhìn vào rồi không tự chủ được nuốt nước miếng, yếu ớt khuyên bảo, ông chủ, chúng ta gọi thêm vài người đến đây đi. Tả Mạc không thèm để ý tới hắn, trực tiếp cầm hai viên gạch thanh kim lên, gạch thanh kim vốn rất nặng nhưng cầm trong tay hắn vẫn như không. Làm thế nào? Thấy vậy, Viên Giang không biết làm sao mới tốt, đành chỉ điểm, giữa hai khối gạch thanh kim cần có kim loại lỏng, lại dùng pháp quyết khiến nó thật vững chắc, toàn bộ quá trình cần khống chế để không phá hỏng phù trận trên bản thân viên gạch. Chân tường cần bày phù trận hành thổ khiến, cho nó tương thông với mạch đất mới có thể cắm dễ xuống, khó bị lay động. Đợi sau khi tường hoàn thành lại vẽ phù trận lớn bên trên tường ngoài. Viên Giang đã sớm chuẩn bị, đưa cho Tả Mạc một viên ngọc giản, bên trong có giải thích tỉ mỉ, ví dụ như phương pháp điều chế kim loại lỏng. Gọi là kim loại lỏng vì nó dùng rất nhiều loại tài liệu hành kim, để luyện chế điều phối ra. Tả Mạc sau khi xem hết lại đột nhiên hỏi, ta có thể trực tiếp dung hợp hai khối gạch thanh kim thành một không? Trực tiếp dung hợp thành một. Viên Giang ngơ ngác, cái này, làm thế nào dung hợp được? Tả Mạc cũng thấy suy nghĩ của mình không có gì sai, quyết định thử một lần. Hai khối gạch thanh kim được hắn đặt cùng nhau rồi gọi ra kim ô hỏa. Suy nghĩ một lát, đôi tay biến ảo pháp quyết, kim ô hỏa như bị lực lượng vô hình tách ra bốn phía. Viên Giang trợn tròn mắt nhìn biến hóa của kim ô hỏa trước mặt Tả Mạc. Chỉ thấy kim ô hỏa từ từ tản ra bốn phía, càng lúc càng mỏng, tới lúc nó mỏng như tờ giấy, tựa như một ngọn giấy lửa màu vàng kim cực mỏng. Đến lúc này, giấy lửa không biến đổi mà từ từ bay về phía hai viên gạch xếp cùng một chỗ. Giấy lửa ngừng trước gạch thanh kim một lát, rồi nhanh chóng tiến vào cái khe giữa hai viên gạch. Rất nhanh chóng, giấy lửa đã hoàn toàn ổn định, lót giữa hai viên gạch thanh kim. Chỉ lát sau, khe giữa hai viên gạch thanh kim đồng thời bị hòa tan, mà những nơi khác đều không có dấu hiệu gì. Tả Mạc thần sắc ngưng trọng, thần thức được hắn tỏa ra tới cực hạn. Thấy đã hoàn thành không sai lệch lắm, giấy lửa nhanh chóng bay khỏi hai khối gạch thanh kim. Hai khối gạch thanh kim lập tức dung hợp thành một. Tả Mạc không dám chậm trễ, dựa theo những gì ghi trong ngọc giản, liên tục đánh ra năm đạo pháp quyết. Ánh sáng của năm đạo pháp quyết chuẩn xác đánh vào chỗ kết hợp của hai viên gạch. Khi pháp quyết cuối cùng đánh vào, hiện lên trước mắt mọi người là một khối gạch thanh kim hoàn chỉnh, tự nhiên như một, bên ngoài trơn bóng như gương, không thể thấy một khe hở nào. Viên Giang cả kinh không nói nên lời, không riêng gì hắn, đám tu giả luyện khí thấy chiêu thức điều khiển lửa xuất thần nhập hóa ấy của Tả Mạc đều không khỏi ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Tả Mạc thở phào một hơi, may quá, tính ra cũng không là mất mặt. Trong lòng thoáng đắc ý, hắn chỉ vào khối gạch thanh kim lớn vừa hoàn thành nói, tới thử xem hiệu quả ra sao. Viên Giang lúc này mới như bừng tỉnh trong giấc mộng, vội vàng vàng tới giám định khối gạch thanh kim mới. Chỉ một lát sau, hắn thần sắc kích động chạy lại, ông chủ. Lợi hại, thực quá lợi hại. Trong lòng Tả Mạc cũng rất muốn biết kết quả, lại nghe Viên Giang toàn nói những lời vô dụng, không nhịn được quát, nói kết quả mau. Trong mắt Viên Giang còn lưu lại vẻ không thể tin tưởng, đây là gạch tường mạnh nhất mà thuộc hạ từng gặp. Tuyệt đối là mạnh nhất. Chúng ta so sánh một chút, lấy ví dụ tường dùng kim loại lỏng tốt nhất. Ông chủ dùng phép giấy lửa so sánh ra vững chắc gấp 2 lần. Hơn nữa chúng ta phát hiện khi ngoại lực quá ớn, cả khối gạch thanh kim sẽ bị đánh tan hoàn toàn, nhưng trước đó tuyệt đối không xuất hiện khe nứt. Mà luyện chế theo cách dùng kim loại lỏng, một khi ngoại lực hơi lớn, chỗ nứt gãy thường sẽ là nơi kết hợp hai viên gạch. Nghe Viên Giang giảng một đống lý thuyết, Tả Mạc cũng có phần nhức đầu, đành hỏi, nói vậy là cách làm của ta tốt. Tốt, quá tốt ấy chứ. Cơn phấn khích của Viên Giang không thể nén xuống được. Phương pháp này của ông chủ tăng cao cường độ của tường thành, vượt qua mọi phương pháp hắn từng biết. Không riêng gì hắn, hai người khác cũng vô cùng phấn khích. Tả Mạc trong lòng vô cùng đắc ý nhưng không phấn khích bao nhiêu, song hắn cũng hiểu sao bọn Viên Giang lại phấn khích như vậy. Nếu không thích ai lại đi nghiên cứu cái này. Mà lĩnh vực mình thích xuất hiện tiến triển mang tính đột phá, bất cứ ai cũng không giữ được bình tĩnh. Còn lại các ngươi tự nghiên cứu đi. Ta bắt đầu làm. Tả mà không định lãng phí thời gian là tinh thạch. Linh lực trên tay hắn phóng ra như linh xà, cuốn lấy 20 khối gạch thanh kim, hắn trực tiếp khiêng lên trên vai. Hắn chỉ cảm thấy vai đột nhiên trầm xuống, hai chân lập tức lún sâu xuống bùn. Thật nặng. Những khối gạch thanh kim này đều được luyện chế từ đá xanh, tuy rằng thể tích thu nhỏ lại nhiều nhưng trọng lượng lại không hề giảm bớt. Nếu đổi lại là ai khác, 20 khối đặt trên vai lập tức sẽ bị ép thành thịt vụn. Tả Mạc ổn định thân hình, thở một hơi dài, rút chân khỏi đống bùn, đi về phía rãnh móng kia. Thùng thùng đông. Mỗi bước chân Tả Mạc hạ xuống mặt đất đều rung lên không ngừng, đám người vây lại xem không khỏi hít một hơi lạnh. Nhất là tu giả trong hai khúc lưu lại vừa hay có hai tên thiền tu luyện thể. Tận mắt thấy cảnh tượng này cả hai đều xấu hổ muốn chết. Con mẹ thằng nào nói ông chủ là kiếm tu. Gạch thanh kim xếp thành từng khối chỉnh tề xếp chồng lại. Giấy lửa bay lượn khi xòe ra khi cuộn lại. Khi vạch thẳng như đao liên tục xuyên qua giữa các khe hở giữa những khối gạch. Thần sắc Tả Mạc chăm chú, ai mắt tỏa ra một luồng sáng nhàn nhạt. Giấy lửa bay lượn càng lúc càng nhanh, lưu lại từng vệt sáng vàng kim tươi sáng trong không trung. Linh nhãn và thần thức đều được Tả Mạc phát huy tới cực hạn, bất cứ lưu động nào của linh lực cũng không thoát khỏi mắt của hắn. Hai tay mở ra như hoa, chỉ pháp được Tả Mạc phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Hai tay hắn như bao phủ trong vô số ánh tay cứ sinh ra rồi lại biến mất. Rất nhiều tu giả đều không kiềm nổi bỏ công việc chạy tới đây xem. Thi thoảng lại có âm thanh tán thưởng vang lên, mọi người nhìn như si như ngốc. Những tu giả này đại đa số là tu giả sản xuất không phải loại chiến đấu, bọn họ là đám người trọng về chỉ pháp nhất. Linh lực được Tả Mạc khống chế chuẩn xác, không chút lãng phí, cảnh tượng này rơi vào trong mắt bọn họ quả thực là hình mẫu lý tưởng nhất. Đây là một loại hưởng thụ. Nếu nói lúc trước gánh đống gạch thanh kim là biểu hiện của lực lượng vậy giờ, chỉ pháp hoa lệ lại cùng khống chế linh lực chuẩn xác kinh người lại đại biểu cho kỹ xảo và khả năng khống chế cao siêu. Tả Mạc lần đầu thử sử dụng đồng thời cả thần thức và linh nhãn, chỉ trong thời gian ngắn hắn đã cảm giác được điểm lợi. Thế giới trước mắt giờ sinh động chưa từng thấy. Thần thức có thể tìm ra bất cứ đặc điểm nhỏ nào trong cảnh vật trước mắt, linh nhãn có thể quan sát được biến hóa cực nhỏ của linh lực. Hắn thậm chí có thể thấy được hoa văn phía sau tường. Mọi thứ đều trong tầm mắt, chỉ cần liếc nhìn trong lòng lập tức sáng tỏ. Điều này cũng dẫn tới hiệu suất của hắn tăng lên với vận tốc kinh người. Xuất hiện cảnh tượng khiến người ta kinh hãi này. Viên Giang đã mất luôn khả năng nói, cảnh tượng trước mắt vượt xa cực hạn trong tưởng tượng của hắn. Tường gạch thanh kim không ngừng cao lên với tốc độ mắt thường có thể thấy. Tốc độ như vậy cũng vượt xa hiểu biết của hắn, càng không nói tới đây là do một người làm. Thế giới này thật quá điên cuồng. Một chút lý trí còn sót lại khiến hắn nhìn thoáng qua đồng gạch thanh kim còn sót lại, lập tức giật mình, khôi phục tinh thần trong tình trạng thất hồn lạc phách vừa rồi. Đống gạch thanh kim vừa rồi chất cao như núi giờ chỉ còn không tới 100 khối. Lại nhớ tới chức trách của mình là trông coi, hắn vội vàng phái người đi vận chuyển gạch. Người khác không có thần lực kinh khủng như Tả Mạc, chỉ có thể dùng pháp bảo. Lập tức các loại pháp bảo cùng xuất trận, phi kiếm, linh quốc, ngọc như ý các loại xếp thành chuỗi dài. Mỗi pháp bảo treo vài viên gạch thanh kim, thứ này thật quá nặng. Đi tới đi lui vài lần, đống gạch thanh kim lại một lần nữa chất cao như núi. Viên Giang thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng hòa hoãn lại. Sắc mặt Viên Giang vừa hòa hoãn lại, Cát Vĩ và Tôn Bảo lại khẩn trương hẳn lên. Hai người vốn đang đắm chìm trong màn biểu diễn hoa lệ của ông chủ, tới khi thấy Viên Giang gọi người vận chuyển gạch thanh kim mới phản ứng lại. Hai người nhanh chóng tính toán số gạch thanh kim còn sót lại, lập tức sắc mặt đại biến. Theo tốc độ đáng sợ như vậy của ông chủ, gạch thanh kim còn sót lại cũng sẽ nhanh chóng không đủ cung ứng. Hai người thân mang trọng trách phụ trách tu giả luyện khí, nếu xảy ra việc này thật không cách nào trốn tránh. Lúc trước cả hai đối với ông chủ là e ngại hơn tôn kính, giờ tận mắt thấy sự thần kỳ của ông chủ, lập tức tâm phục khẩu phục. Càng kính phục, hai người càng không muốn vì mình mà ông chủ bị chậm tiến độ. Lập tức, cả hai liếc mắt nhìn nhau đều không chút do dự bắt đầu đuổi đám tu giả luyện khí, đang đứng xem đi. Làm việc đi. Lập tức, ai còn lề mề nữa, giảm tiền công. Những ai luyện gạch thanh kim nghe đây, tiền công mỗi viên gạch tăng gấp rưỡi. Hai người một giơ gậy một cầm củ cà rốt, một phạt một thưởng. Đám tu giả luyện chế gạch thanh kim lập tức nhanh chân trở lại với công việc, không biết là bị ông chủ kích thích hay tiền công tăng lên mà ai, cũng đầy vẻ nhiệt tình. Trong doanh trại khí thế ngút trời, tên ma phàm này thật nhiều chuyện. Lôi Bằng nhìn con hạc giấy trên tay, miệng lầm bầm, không kiên nhẫn nổi đưa hạc giấy cho Khúc Úy ở bên cạnh. Khúc Úy xem xong không nhịn được hỏi, chúng ta làm sao đây? Lôi Bằng không kiên nhẫn nói, còn làm sao? Theo lời hắn mà làm. Rồi lại lầu bầu, tên này trước là Hạch Tâm, hẳn hiểu tương đối nhiều. Khúc Úy đã quen với ngữ khí thiếu kiên nhẫn của Lôi Bằng, biết hắn cũng không có ác ý, chỉ hơi thấy phiền với việc phải mang theo người mới thôi. Hắn là đội viên cũ, cũng có thể lý giải, có khi chính hắn cũng cảm thấy phiền, huống chi kẻ háo chiến phát cuồng như Lôi Bằng chứ. Mệnh lệnh truyền xuống, thân ảnh đám người nhanh chóng biến mất. Trong một rừng cây cách Lôi Bằng 200 dặm, kế hoạch của Ma Phàm đại nhân có thể tiến hành không? Khúc Úy không dám xác định hỏi Tạ Sơn. Tạ Sơn cười cười nói, hắn trước là Hạch Tâm, trong số chúng ta, hắn được Công Tôn đại nhân chỉ điểm nhiều nhất, trong số chúng ta hẳn không ai vượt qua hắn được. Đây đúng là kế hoạch lớn. Khúc Úy cảm khái nói. Tạ Sơn cười ra lệnh, bắt đầu đi. Cùng lúc đó, hơn đội ngũ do 10 người khác xuất lĩnh, cũng yên lặng mai phục ở một nơi cách Nam Thắng Trấn khoảng 800 dặm. Khoảng cách này được tính 10 phần xảo diệu, bình thường mà nói, các tiểu đội thám thính có phạm vi trinh sát khoảng 1.500 dặm, khoảng cách này vừa đúng phân nửa. Kiến nghị mà Ma Phàm đưa họ là ẩn nấp cẩn thận, nửa đường chặn giết những tiểu đội tu giả đang đuổi theo kia. Đám tu giả đuổi theo sau khi phi hành đường dài, linh lực không còn bao nhiêu, sức chiến đấu cũng ở mức thấp nhất. Hơn nữa vị trí này, trong lòng đám ngoại đường Minh Tiêu phái là khu vực tương đối an toàn, mức cảnh giác của bọn họ cũng tương đối thấp. Đương nhiên, một điểm then chốt là vị trí có thể ẩn nấp thành công trong kế hoạch. Chỉ cần làm được bước này, kế hoạch liên hoàn của Ma Phàm rất có thể sẽ thành công. Trong mắt nhiều người, mẹ trẻ lần này xuất chính có phần đột ngột, song khi chiến đấu bọn họ mới phát hiện mình sai rồi. Mẹ trẻ đã chuẩn bị tinh tế tỉ mỉ, điểm này bộc lộ ra ngay từ lúc bắt đầu trận đấu. Ngụy Nhiên nhớ kỹ mệnh lệnh của mẹ trẻ, trong đợt trùng kích thứ nhất không được phát lực. Xung kích kiểu ba gợn sóng, chỉ ra một gợn, hắn xuất lĩnh bộ bính như một thanh đao kiệt sức, chỉ chém tới phân nửa chiến trận của kẻ địch. Vài bộ thủ khác sắc mặt đại biến, xung kích ba gợn sóng quan trọng nhất là khí thế ăn khớp, liền mạch lưu loát, như một lưỡi đao một nhát phân hai. Một khi rơi vào trận địa của địch, bốn phía bị công kích, phe mình cũng mất đi lực đánh vào, lúc đó sẽ rơi vào cảnh cực kỳ nguy hiểm. Song mẹ trẻ chẳng buồn liếc mắt, ngược lại liên tục đưa binh sang sườn kẻ địch. Chỉ một lát sau, đám Ngụy Nhiên vốn bọn họ cho rằng sẽ tổn thất rất nặng không ngờ lại cực ít thương tổn. Nhiệm vụ của Ngụy Nhiên là vây khốn 16 tu giả. 16 người này là tổ mạnh nhất trong đội ngũ kẻ địch, không phải sức chiến đấu của bọn họ mạnh bao nhiêu, mà do cống hiến của họ đối với đội ngũ. 16 người, không ngờ lại là hiếm thấy đích phù tu. Vì đòn tấn công 10 phần đột ngột, 16 phù tu này thậm chí chưa kịp tản ra đã bị Ngụy Nhiên diệt sạch. Phù tu không nổi tiếng bởi sức chiến đấu song bọn họ tinh thông các loại phù chú, có thể gia tăng sức chiến đấu của các tu giả xung quanh. Mẹ trẻ đối phó đầu tiên chính là bọn chúng, dùng Ngụy Nhiên để chặt đứt liên hệ của chúng với những tu giả khác, chiến đấu nhanh chóng nghiêng về phía Công Tôn Sai. 16 phù tu kinh hãi nhìn kẻ địch vây quanh mình, tay khẩn trương nắm chặt một chồng bùa. Bầu không khí cực kỳ căng thẳng, một gã phù tu không nhịn được, lá bùa trên tay vô thức sáng lên, lập tức nghe thấy đại sư huynh la lên một tiếng, không được động thủ. Tờ giấy phù trên tay hắn lập tức bị đánh tan. Cầm đầu đám phù tu này là một người trung niên khoảng 40 tuổi, thần sắc trầm ổn. Thấy hắn biểu tình trấn tĩnh, những người khác đang kinh hãi cũng dần dần bình tâm trở lại. Vừa bình tĩnh lại, bọn họ phát giác đã lại thấy lạ, đối phương tuy bao vây bọn họ rất nghiêm ngặt nhưng hình như cũng không có ý định động thủ. Tu giả vừa rồi thiếu chút nữa ra tay, giờ nghĩ lại mà sợ, nếu vừa rồi mình động thủ vậy mới thực sự tạo thành đại họa. Không có phù tu giúp sức, những tu giả khác đối diện với xung kích ba gợn sóng sắc bén mãnh liệt, nhanh chóng tan tác. Vài đội ngũ thủ hạ của Công Tôn Sai đã sớm bao vây xung quanh, phòng ngừa kẻ địch bại trận chạy loạn khắp nơi. Chiến đấu nhanh chóng được giải quyết, khuôn mặt Công Tôn Sai không chút vui mừng. Thực lực hai bên vốn không cùng cấp độ, nếu ngay cả những kẻ này cũng không đánh lại, vậy cũng uổng công hắn bị Bùi Yêu bạo hành nhiều như vậy. Bất quá khi ánh mắt hắn chuyển sang đám phù tu, lập tức lại tỏa sáng. Nếu Thuần Vu Thành ở đây nhất định sẽ rất kinh ngạc, ánh mắt Công Tôn Sai lúc này không khác gì khi Tả Mạc Sư huynh nhìn một con dê béo. Chiêu bài nụ cười e thẹn của Công Tôn Sai lại tái hiện. Tiến độ xây tường thành cực nhanh, Tả Mạc cực kỳ chăm chú, tới mức quên mình. Dùng bồ đoàn hắc luyện bổ sung linh lực rồi lại tiếp tục, lại bổ sung, máy móc lặp đi lặp lại. Biến hóa của giấy lửa càng lúc càng ít, cảm giác ho mỹ kia không còn nữa, chỉ còn ngắn gọn và chuẩn xác. Tả Mạc phẳng phất như không biết mệt mỏi, thẳng tới lúc bầu trời hiện đầy sao hắn mới dừng lại, ngồi trên tường thành chưa xây xong bắt đầu đả tạo nhập định. Khi ánh mặt trời ngày thứ hai hiện lên, hắn cũng đúng giờ đứng dậy, lại bắt đầu một lần nữa. Đối diện với ông chủ điên cuồng như vậy, Cát Vĩ và Tôn Bảo cũng thiếu chút nữa phát điên. Hai người dẫn dắt những tu giả khác, dùng hết khí lực, khó khăn lắm mới đuổi kịp tiến độ của Tả Mạc, không có lúc nào vì gạch thanh kim không đủ mà ngừng. 10 ngày, tường thành hoàn thành. Tường thành màu xanh vàng kim cao 10 trượng, tuy không thể coi là hùng vĩ nhưng vẫn khiến người khác kinh hãi, bởi trên tường không có bất cứ khe hở nào, nhìn qua trơn bóng như gương. Mỗi người đứng ngoài bức tường đều không kìm nổi đưa tay sờ thử. Đột nhiên, mây giữa bầu trời trên đỉnh Thiên Tinh tản ra, một luồng sáng kim sắc từ trên bầu trời phủ xuống, bao phủ lớp tường vừa được hoàn thành. Chỉ thấy tường thành như một miếng bọt biển, không ngừng hấp thu ánh sáng vàng kim, tới nửa canh giờ sau mới xong. Toàn bộ tu giả trên đỉnh Thiên Tinh đều bị cảnh tượng kỳ dị của trời đất này kinh động. Ánh kim nhạt dần, thẳng tới lúc không còn, tầng mây trên bầu trời lại hợp lại, chỉ còn bức tường vàng xanh kia hơi tỏa ra ánh sáng. Khí tức Thái Dương Kim Ô lấy tường thành làm trung tâm, cuồn cuộn như sóng gợn tỏa ra khắp bốn phía. Tường thành hoàn thành, khi xây thành còn có dị tượng khiến mọi người được cổ vũ rất nhiều. Đây là tường thành nhỏ nhất bọn họ từng gặp qua, tường thành không cao quá 10 trượng, cũng là tường thành thấp nhất bọn họ từng thấy. Nhưng đến lúc này, tường thành thấp bé này luôn hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tường thành trơn trượt trong như gương màu vàng xanh, tỏa ra nhàn nhạt khí tức của mặt trời, tản ra cảm giác ấm áp. Mỗi khi bọn họ ở trong doanh địa ngẩng đầu nhìn lên tòa thành nhỏ trên đỉnh núi, sức lực cả người bọn họ bỗng dưng biến mất. Nhất là mỗi buổi sáng, ánh nắng hình thành nên một quang trụ bao phủ quanh thành nhỏ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Sau khi kết thúc thì mặt trên của tường sẽ rất ấm áp. Trong lòng mỗi người đều nghĩ, ở một nơi hỗn loạn tàn khốc như tiểu sơn giới, nơi thành nhỏ kim ô này bất giác khiến mọi người cảm thấy ấm áp ở trong lòng. Khát khao đối với ánh sáng và ấm áp là thiên tính của con người. Không cần phải đốc thúc, mỗi người đều liều mạng làm việc, cả ngày cả đêm. Tất cả điều này Tả Mạc không biết, hắn vẫn chìm đắm vào trong việc xây công sự. Tường thành hoàn thành đối với toàn bộ thành trấn mà nói chỉ là sự khởi đầu, còn có một lượng lớn công việc đằng sau. Viên Giang không nhiều lời, hắn tận tâm làm hết phận sự là chỉ điểm cho ông chủ những địa phương cần chú ý. Mỗi lần ánh mắt đảo qua kim ô tường thành, hắn luôn không tự chủ được mà lâm vào trầm mê. Đây là tường thành hoàn mỹ nhất mà hắn từng gặp qua. Vô số lần, trong lòng hắn phát ra những lời tán thán tương tự. Càng làm hắn cảm thán không thôi chính là, tạo nghệ phù trận của lão bản sâu không thể lường được, ông chủ là tu giả xuất sắc nhất về phù trận mà hắn từng gặp qua. Tường thành cao 10 trượng, có móng sâu 20 trượng, toàn bộ tường thành tạo nên một khối. Móng phía dưới, mỗi hai bước thì chạm khắc một phù trận hành thổ. Thuần một màu tứ phẩm phù trận, địa mạch căn, nham cương mạn sinh và hỏa liên tọa ba loại phù trận xen kẽ lẫn nhau. Ông chủ chọn ra ba phù trận này, trong đó đều có ý đồ, mỗi khi nghĩ đến Viên Giang đều không nhịn được mà vỗ tay tán thưởng. Địa mạch căn như hàng ngàn hàng vạn bộ rễ, đâm sâu vào trong đất, không gì phá nổi. Nham cương mạn sinh là một loại tương tự thiên môn phù trận, nó có thể làm cho nham thạch hóa thành thép, hơn nữa không ngừng lan tràn, giống như một loại dây leo sinh trưởng vậy. Viên Giang có chút đáng tiếc, nếu như không có Minh Tiêu phái chỉ cần qua 20-30 năm, cả ngọn núi này đều sẽ hóa thành thép, khi đó mới gọi là bền chắc không thể phá. Làm cho hắn cảm thấy xảo diệu chính là hỏa liên tọa. Hỏa liên tọa là một loại phù trận tương đối phổ thông, đa số dùng trong luyện khí và luyện đan, có thể hình thành nên bệ hỏa liên, linh đan và pháp bảo có thể ở trên bệ luyện hóa thành hình. Nhưng khi dùng ở đây thì lại rất đặc biệt. Tường thành làm bằng gạch kim ô có thể hấp thu kim ô hỏa, nếu để lâu thì sự đáng sợ là không thể nghi ngờ. Những hỏa liên tọa này có thể liên tục luyện hóa tường thành, tuy rằng hiệu quả không rõ ràng nhưng nếu để qua một thời gian, vậy thì rất khả quan. Huống hồ, hỏa sinh thổ, hiệu quả của hai cái phù trận hành thổ giống như nước lên thuyền lên vậy. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Càng xem Viên Giang càng thích, nhưng vừa nghĩ đến tường thành trong cuộc chiến chính thức với lão tổ Minh Tiêu phái, 89/10 là sẽ bị phá hủy, trong lòng cũng càng thêm không nỡ. Tả Mạc lại không có cảm giác gì. Bên trong thành đại khái chia thành mấy khu vực, như doanh địa, ở mấy khu vực hắn đều chuẩn bị để tự bản thân có thể xây dựng. Bây giờ hắn kiến tạo chính là lầu canh phù chiến. Lầu canh phù chiến chính là vị trí chiến đấu trọng yếu trong mỗi thành trấn, mặt trên của nó được bố trí các loại phù trận công kích, tu giả trú ở bên trong có thể khống chế phù trận, công kích địch nhân xâm phạm. Phù trận bên trong lầu canh phù chiến đều là những phù trận có uy lực công kích cường dạo, thường thường cần nhiều tu giả chung tay hợp tác. Có thể cố thủ hay không, ngoại trừ lực phòng ngự của tường thành thì lầu canh phù chiếu cũng là một trong những yếu tố quyết định. Ngay từ đầu Tả Mạc không nghĩ tới sẽ xây dựng một tòa thành lớn. Tác dụng duy nhất của thành nhỏ này chính là dùng để chiến đấu. Ngoại trừ không gian dành cho sinh hoạt, ở địa phương khác Tả Mạc đều dự định dùng để xây dựng lầu gác. Đối mặt với tu giả kim đan, lấy nhiều thủ thắng cũng không quá mất mặt. Lầu canh phù chiến xây dựng không khó, cũng không phải là bí mật bất truyền gì. Viên Giang đưa cho hắn một ngọc giản bên trong có giới thiệu hết sức tỉ mỉ. Đương nhiên, không thể nói hết toàn bộ ở đây, đây chỉ bề ngoài mà thôi. muốn đạt được thứ tốt bản thân phải tốn tâm tư. Lầu canh phù chiến còn chưa xây dựng xong, ngọc thiết đầu ma thể của Tả Mạc tự dưng lại có đột phá ngoài ý muốn. Lần đột phá này cực kỳ bất ngờ, không hề có dấu hiệu báo trước, đến cả Bồ Yêu cũng không thể phát hiện, càng không nói đến Tả Mạc đang chìm đắm vào việc nghiên cứu lầu canh phù chiến. Ma thể lột xác, thảm liệt ngoài dự đoán của mọi người. Tả Mạc đang suy nghĩ về lầu canh phù chiến, tự nhiên trên người tuôn ra một đoàn huyết vụ. Gần hắn nhất là nữ tu nhãn thần đột nhiên sáng lên quang mang tủ sắc rất quỷ dị, thân hình không chút thay đổi, lực lượng huyết vụ tràn ngập tới cách hai bước trước mặt nàng, như bị một bức tường vô hình ngăn cách. Ba gã kim giáp vệ mắt trống rỗng, quang mang nhất thời sáng lên, ba người nhất tề giơ kiếm, chống đỡ sự tấn công của huyết vụ. Viên Giang đứng cách Tả Mạc không xa nhưng không có thực lực như thế, hắn cảm thấy bản thân như bị trúng một nhát búa tạ, chỉ cảm thấy lực truyền đến là cả người đã bay ra ngoài, ngất tại chỗ. Đây mới chỉ là bắt đầu. Băng băng phanh. Trên người Tả Mạc từng đoàn huyết vụ không ngừng tuôn ra, mỗi một đoàn huyết vụ đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Dưới chân hắn đã tạo thành một cái hố sâu. Kim giáp trên người ba gã kim giáp vệ vang lên liên tục, vội vàng trầm người, quang mang trong mắt sáng lên đến cực hạn, cứng rắn chống lại tấn công của huyết vụ. Khi lớp huyết vụ thứ ba bùng nổ, thì kinh khí ẩn chứa trong đó tăng lên đến mức đáng sợ, ba gã kim giáp vệ cũng không chống lại được, ầm ầm ầm, liên tiếp lùi lại 15 bước mới có thể ổn định thân hình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ đầu đến cuối, thân hình nữ tu không chút thay đổi, mặt nạ màu đen bí ẩn và con ngươi tử sắc yêu dị ở trong huyết vụ như ẩn như hiện. Tay phải nàng bỗng nhiên vươn ra, một chảo hướng tới huyết vụ trước mặt, nhất thời huyết vụ biến mất, trong tay nàng bất ngờ có thêm một hải huyết châu. Lập tức hai tay nàng hư không một chảo, tất cả các huyết vụ đều bị nàng ngưng tụ thành huyết châu. Thục thục, huyết châu rơi trên mặt đất phát ra âm thanh. Huyết vụ biến mất, lộ ra chân thân của Tả Mạc. Chỉ thấy cả người Tả Mạc tất cả đều là huyết tương như một sinh vậy, chậm rãi chuyển động, nhìn qua thập phần đáng sợ. Nữ tu lẳng lặng mà nhìn người máu Tả Mạc. Bên trong thức hải của Tả Mạc, Bồ Yêu không nhịn được mà sợ hãi than, nữ tử này thật lợi hại. Hắn cúi đầu, lẩm bẩm, nhanh như vậy sao? Lẽ nào đây thực sự là con đường thích hợp đối với tiểu tử này? Hắn bỗng nhiên phát hiện, ngẩng mạnh đầu chỉ thấy mây đen xung quanh bia mộ phút chốc biến mất không còn. Tử quang trong mắt nữ tu phút chốc tăng vọt. Cả người Tả Mạc đang bị bao vây trong huyết tương bỗng nhiên xuất hiện một tia hắc khí, từng sợi hắc khí nhỏ như sợi tóc, rất khó phát hiện. Nữ tu chăm chú nhìn một hồi, trong mắt tử quang dần dần nhạt đi. Huyết tương bao cả người Tả Mạc bốc lên không ngừng, qua hai canh giờ đã dần bình ổn trở lại. Lại hai canh giờ nữa trôi qua, trong hố sâu trên mặt đất xuất hiện một cái huyết kén cao bằng người. Nhóm thứ hai, Khúc Úy hưng phấn vô cùng. Vừa có thêm một nhóm nữa bị tiêu diệt, bọn họ đã thành công đánh giết hai nhóm tu giả ngoại đường của Minh Tiêu phái. Vận khí của bọn họ rất tốt, theo tin tức biết được có mấy khúc khác ngay cả một nhóm cũng không gặp được. Liên tục chiến đấu khiến tu giả của khúc bọn họ đã có sự phát triển, chiến đấu đã có mấy phần bài bản. Trong lòng Ma Phàm không yên, hắn nghĩ chủ ý của bản thân lúc trước có gì sơ suất hay không. Ý tứ của mẹ trẻ rất rõ ràng, tận lực ngăn chặn địch nhân, làm cho địch nhân không thể xác định được đại bản doanh của bọn họ, để việc xây dựng thành có thêm thời gian. Về phương diện khác lại không thể quá nóng nảy trong việc ứng chiến, nếu đem Minh Tiêu lão tổ tới thì ai cũng ăn không tiêu. Trong vấn đề này có quá nhiều thức cần phải suy xét. Nhưng đến hiện nay mà xét thì thế cục tiến triển không lệch ra ngoài dự tính của hắn. Trong miệng ngậm ngọn cỏ xanh, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa. Chiến đấu, vừa mới bắt đầu thôi. Trấn Nam thắng. 10 tiểu đội bị giết chết. A, các ngươi là một đám phế vật. 200 người. Đó là 200 người đấy. Con mẹ nó chỉ là 200 tảng đá, ném vào trong nước cũng không vang lên một tiếng. Áp lực cực lớn, Hạ Tường cuối cùng không thể kìm chế được mà rít gào. Thủ hạ câm như hến, trưởng lão khác cũng lặng yên không lên tiếng, rất nhiều người trong mắt toát lên mấy phần hả hê. Bỗng dưng Hạ Tường quay đầu, nhìn chằm chằm vào trưởng lão còn lại. Hai mắt hắn đầy tơ máu, sắc mặt dữ tợn, gân xanh ở trán giống như run, thanh âm hắn trầm thấp giống như sư tử bị dồn vào tuyệt cảnh. Đi rồi, các người đều chờ náo nhiệt đi. Hắc, các ngươi cho rằng chỉ mình ta là không may thôi sao? Các ngươi đừng cho rằng bản thân có thể sống sót. Đừng quên tính khí của lão tổ. Trưởng lão kia sắc mặt không khỏi biến đổi. Tay hắn vung lên, tràn ngập khinh miệt xem thường nói, ta là đại trưởng lão, đối với lão tổ mà nói không quan hệ. Trong các ngươi ai thích hợp đứng ra làm lão đại sao? Đừng quên, tu giả ngoại đường chiêu mộ rất dễ dàng, chiêu mộ trưởng lão khó khăn lắm sao? Điều này quan trọng như nào, các ngươi cũng không phải không biết. Ngoại trừ chuyện thứ nhất chúng ta làm hỏng, hắc, mọi người nhìn lẫn nhau, thấy trong mắt đối phương sự sợ hãi, tuy rằng trước mắt là đại trưởng lão chấp trưởng ngoại đường, nhưng nếu như lão tổ thật sự truy cứu xuống, thì bọn họ cũng khó tránh khỏi quan hệ. Sự tình trước mặt bọn họ lại quan hệ tới sự thống trị của Minh Tiêu phái ở Tiểu Sơn giới này. Một vị trưởng lão đứng ra, không sai, bây giờ không phải là lúc chúng ta chia rẽ, lúc này chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, vượt qua cửa ải khí khăn này. Ta tán thành. Lại có một gã trưởng lão đứng ra. Không ngừng có trưởng lão đứng ra tỏ thái độ, nhị trưởng lão sắc mặt có chút khó coi nhưng hắn cũng đứng ra, ta cũng đồng ý. Vẻ tức giận trên mặt đại trưởng biến mất, thay vào là nụ cười tươi, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực là có thể nắm giữ vở hài kịch sắp tới này. Bảy vị trưởng lão, ngoại trừ hắn, tất cả đều là cao thủ ngưng mạch tam trọng thiên. Bầu không khí ở trấn Nam Thắng đột nhiên thay đổi, tất cả người đi đường trên trấn đều bị cưỡng chế phải đi về nha, tất cả các vật tư di chuyển đều bị cấm, mọi người đi lại cũng bị cấm. Tuy rằng các lão đại có thể lực lớn đều kháng nghị nhưng lập tức bị áp chế, bọn họ cũng bị giam lỏng. Lần đầu tiên từ lúc thành lập đến nay ngoại đường Minh Tiêu phái ra một cấp tốc lệnh. Những tu giả ngoại đường chuẩn bị được phái ra ngoài Tiểu Sơn giới đều bị triệu hồi. Số lượng tu giả ở trấn Nam Thắng không ngừng gia tăng. Đám lão đại bị giam lỏng thấy việc này nhất thời trong lòng đều cảm thấy bất an, đứng ngồi không yên ở trong nhà. Ngoại đường khổng lồ trước đây chưa từng có hiệu suất ngưng tụ lực lượng như vậy. Tả Mạc một lần nữa pha kén chui ra, thân thể hắn tựa hồ lại có biến hóa mới. Cả người vốn đen bóng giờ lại thêm vài phần trong suốt, nhìn qua tựa như ngọc đen. Không còn kinh hoàng như lần đầu nữa, Tả Mạc hiếu kỳ đánh giá thân thể của mình. Cũng may là tướng mạo của hắn lần này không thay đổi, nếu không vừa đổi một khuôn mặt, vất vả lắm mới quen giờ lại trở nên xa lạ, cảm giác cũng chẳng tốt lành gì. Thí nghiệm thử lực lượng, so với trước đây cao hơn khoảng 2 thành. Cũng không tệ lắm, hắn thầm nghĩ trong lòng, vận thiên ba quyền quyết lên. Hắn muốn xem tay mình giờ có thể chịu được linh lực vận chuyển bao nhiêu chu thiên. Khi đấu với huyết giác đại mãng cực hạn là 14 chu thiên. Hắn bắt đầu vận chuyển lưu ly thiên ba, linh lực mau chóng lưu chuyển theo chu thiên trong tay hắn. Từ đệ thất chu thiên trở đi, cánh tay bắt đầu có cảm giác phình ra. Đến chu thiên thứ 10, cảm giác phình ở hai tay đã tương đối rõ. Đến chu thiên thứ 12, cảm giác này mãnh liệt hơn nhiều. Càng về sau, mỗi một chu thiên cảm giác đó lại mạnh thêm vài phần. Đến chu thiên thứ 12, Tả Mạc phấn chấn, có hy vọng. Tuy rằng hai tay cũng có cảm giác phình ra, nhưng so với lần trước rõ ràng vẫn còn dư lực. Hắn tiếp tục vận chuyển linh lực, muốn xem cực hạn của thân thể rốt cuộc ở đâu. 14 chu thiên, bắt đầu cảm thấy đau nhức. 16 chu thiên, Tả Mạc cảm giác hai tay như muốn vỡ ra. Hai tay tỏa ra từng tia sáng, lưu động dọc theo cánh tay, như một con rắn nhỏ sặc sỡ lượn quanh. Tả Mạc lần đầu thấy cảnh tượng này, trong lòng biết nếu thêm 2 chu thiên, lưu ly thiên ba chắc sẽ có biến hóa mới nữa. Bất quá, hắn suy nghĩ một chút, cho rằng mình vẫn có thể chịu đựng, lại tiếp tục vận chuyển linh lực. 17 chu thiên, cảm giác như muốn vỡ càng lúc càng mạnh, thậm chí đau như bị kim châm. Sợi tơ lưu chuyển quanh cánh tay lúc này cũng to hơn, tốc độ chuyển động của chúng cũng tăng lên không ít. Không khí xung quanh hắn lại hoàn toàn ngược lại, chuyển động với tốc độ chậm hẳn lại. 18 chu thiên, sợi dây ánh sáng lượn quanh cánh tay đột nhiên tăng tốc, tạo thành quyền mang hình xoắn ốc. Vì tốc độ tăng vọt, những sợi tơ quyền mang vốn luôn quấn quanh khuỷu tay và các đốt ngón tay nhanh chóng ép lại, như lò xo bị lực lượng vô hình ép lại tạo thành cái đĩa hình xoắn ốc, xoay tròn trên tay Tả Mạc với tốc độ kinh người. Tả Mạc biết đây là cực hạn của mình, không khí xung quanh hắn đã ngừng chuyển động, phảng phất như trong nháy mắt này đã ngưng kết. Không do dự nữa, Tả Mạc hai tay cùng đấm ra, thở mạnh hét lớn, lên. Quyền mang hình đĩa dẹp như bị gõ vào chính giữa, hóa thành một mũi nhọn hình xoắn ốc bắn về phía trước với tốc độ kinh người. Không có tiếng gió thổi, cũng chẳng có tiếng rít, hai đạo quyền mang vừa rời khỏi nắm tay đã như biến mất giữa hư không, tốc độ cực nhanh, ngay cả bản thân Tả Mạc cũng không thấy được. Hai đạo quyền mang này vừa đánh ra, linh lực toàn thân Tả Mạc lập tức như bị tháo nước, cả người bủn rủn, đặt mông ngồi thẳng xuống đất. Một lát sau hắn mới gắng gượng lảo đảo đứng dậy, đi xem thành quả hai quyền này của mình. Cách xa 20 bước, không chút dấu hiệu xuất hiện hai cái hố sâu đường kính hơn 2 trượng, sâu không thấy đáy. Tả Mạc không khỏi lộ vẻ vui mừng. Lại âm thầm líu lưỡi, nếu muốn hình thành hố sâu này, dễ dàng như đao chém vào đậu hũ không phải có lực lượng là, có thể làm được. Lưu ly thiên ba 18 chu thiên so, với 14 chu thiên tuyệt đối mạnh hơn gấp đôi. Vì không có số liệu cụ thể hắn cũng chỉ có thể đánh giá đại khái. Tả Mạc lập tức hài lòng, cách này của bồ yêu tuy cực khổ nhưng quả thực rất hữu hiệu. Lần lột xác này khiến độ mạnh mẽ của thân thể hắn bước lên một bậc mới. Nếu không như vậy cũng không thể chống đỡ được linh lực vận chuyển 18 chu thiên. Chiêu lưu ly thiên ba này ít kỹ xảo nhưng từ sau 12 chu thiên trở đi, cứ nhiều thêm một chu thiên, yêu cầu đối với thân thể cũng tăng mạnh. Ngọc thiết đầu quả không hổ danh ma thể, tiềm năng vô hạn. Tả Mạc thầm đánh giá, lúc nào lại tới hỏi bù yêu xem có ép ra được chút lợi lộc nào nữa không. Lúc trước ở núi vô không, vừa nghe tới yêu ma hắn đã sợ run, tới giờ tiếp xúc nhiều ngược lại không có cảm giác gì. Ma thể, yêu thuật, khi vận dụng nào có chút khí tức yêu ma nào. Hắn cũng không cho rằng tâm tính bản thân có xu thế cùng hung cực ác, tiếp xúc càng nhiều hắn càng thấy rõ. Cái gọi là yêu, ma, tu giả chẳng qua chỉ là thiên phú khác nhau mà đi theo con đường tu luyện bất đồng. Tỷ như yêu, do cây cỏ hoặc thiên địa tinh hoa sinh ra, trời sinh đã hiểu về thiên địa, tất nhiên lấy thần thức làm đòn bẩy, điều động lực lượng của thiên địa. Còn ma sinh ra từ tinh quái, thiên phú là thân thể mạnh mẽ, vừa sinh ra đã có ma văn, tất nhiên đi theo con đường tiềm năng bản thân cũng không có gì lạ. Mà tu giả nhân loại, thân thể không mạnh lại không gần gũi với thiên địa, đành phải đi theo con đường khôn kéo, nương nhờ ngoại lực, đây cũng là tất nhiên. Mà cừu hận của yêu ma và tu giả, qua thời gian ở tiểu sơn giới này hắn cũng dần dần hiểu ra. Tu giả tu luyện linh lực, chú trọng ngoại vật, cần các loại tài nguyên, tinh thạch, cần tìm mỏ quặng tinh thạch, mà linh cốc, linh dược, linh thảo các thứ cũng cần có linh mạch. Luyện chế pháp bảo các thứ cần tài liệu, lại cần mỏ quặng, cần tìm bảo vật thiên nhiên. Nhưng cho dù là mỏ quặng hay linh mạch, thời gian để hình thành chúng thường cần tới hàng chục vạn năm. Cho dù những bảo vật thiên nhiên kia cũng thường cần tới vài nghìn năm mới hình thành được. Ai chờ được tới nghìn năm chứ? Tu giả chỉ còn cách không ngừng khai phá, tìm kiếm những giới mới. Cứ như vậy, xung đột với yêu ma là không thể tránh khỏi. Trong việc này không nói được ai đúng ai sai, vô luận tu giả hay yêu ma đều vì sinh tồn, vì phát triển. Đối với yêu ma, Tả Mạc chẳng chút hảo cảm, nhưng cũng không có quá nhiều ác cảm. Cái gì mà chiến tranh, xung đột, không phải thứ một nhân vật nhỏ như hắn có thể quan tâm. Nhưng sau khi hiểu ra, Tả Mạc cũng không có khúc mắc gì đối với việc tu luyện ma tâm, yêu thuật. Không có khúc mắc, tiến cảnh tất nhiên tăng nhanh. Trước đây hắn có chút vấn đề về chuyện thiên phú. Thiên phú tu kiếm của hắn thực ra rất bình thường, nếu không có bộ yêu chắc gì hắn đã tu thành kiếm ý, cho dù tu thành cũng là bị chém mấy ngàn lần mới hiểu ra được. Ngược lại về mặt phù trận và ngũ hành, thiên phú của hắn lại khá nổi bật. Hiện giờ hắn mới hiểu, thiên phú tuy cũng quan trọng, nhưng có rất nhiều chuyện không phải chỉ dựa vào thiên phú là được. Ngộ là ngộ, không ngộ là không ngộ. Thiên phú không tốt song ngộ ra sẽ rất lợi hại. Có thiên phú mà ngộ không ra vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Thiên phú có thể tăng khả năng ngươi ngộ, nhưng điều này cũng không phải tuyệt đối. Không riêng gì thiên phú, ngay cả pháp quyết, pháp bảo vân vân, tuy rằng phẩm giai càng cao uy lực càng lớn nhưng cũng cần xem có hợp với mình, hay không. Thiên ba quyền quyết chẳng qua chỉ là quyền quyết tam phẩm, chẳng có chỗ nào hơn người, đối với đa số các thiện tu uy lực cũng bình thường. Song tới tay Tả Mạc lại có uy lực kinh người. Nguyên nhân không phải vì các thiện tu khác không hiểu sự ảo diệu của lưu ly thiên ba, mà là thân thể bọn họ căn bản không cách nào thừa nhận được gánh nặng kinh người khi vận chuyển linh lực 18 chu thiên. Tả Mạc này sinh rất nhiều cảm ngộ. Lưu ly thiên ba 18 chu thiên khiến lòng tin của Tả Mạc tăng lên không ít, song hắn chỉ lực đánh duy nhất một đòn. Minh Tiêu lão tổ là tu giả kim đan, thân hình như điện, muốn bắn chúng khó càng thêm khó. Hắn càng thêm mong đợi đối với đại trận sắp bố trí. Bỗng thấy huyết châu rải rác bên chân nữ tu, hắn ồ một tiếng, cái này từ đâu ra? Nữ tu không chút phản ứng. Tả Mạc lẩm bẩm trong lòng xong vẫn nhặt huyết châu lên. Huyết châu trong suốt, từng viên như dùng máu tươi ngưng tụ thành, khi cầm trong tay cảm giác rất thân cận. Đối mặt với nữ tu trầm mặc, Tả Mạc cũng chẳng có cách nào. Lai lịch không rõ, tên tuổi không rõ, bản thân chính là một bí ẩn. Về phần câm điếc chắc chắn không thể. Với thực lực bí hiểm của nữ tu này, cho dù sinh ra tàn tật cũng có vô số cách để bù đắp. Nàng không nói một lời, vậy chỉ có một nguyên nhân là không muốn nói. Tả Mạc còn có thể hỏi Bồ Yêu, trong lòng hắn giờ có quá nhiều vấn đề. Bồ Yêu tựa hồ không chút ngạc nhiên đối với việc Tả Mạc chạy tới. Ta biết ngươi muốn hỏi điều gì. Hắn xếp bằng trên bia một, lười nhác chống cằm, tay áo tuột xuống, lộ ra cánh tay còn trắng trẻo hơn so với nữ nhân, con mắt máu không bị tóc che phủ khẽ căng ra. Đặc điểm lớn nhất của Ngọc Thiết Đầu là quân bình, tuy không có chỗ nào quá xuất sắc nhưng mọi thứ đều không tệ. Mà trong thời gian này, thân thể, linh lực và thần thức đều tu luyện đủ mức, nó thành thục rồi. Những lời này của Bồ Yêu khiến Tả Mạc nảy sinh thêm vài điểm nghi hoặc, linh lực có liên quan tới thân thể thì ta biết, là kinh mạch. Nhưng còn thần thức thì có liên hệ gì với thân thể? Ngọc Thiết Đầu thành thục. Thành thục là sao? Bồ Yêu đảo mắt, đối với việc Tả Mạc thường thường sẽ hỏi một số vấn đề ngu ngốc cũng đã quen, sao lại không liên quan chứ? Người có thân thể mạnh mẽ thường cũng có ý chí kiên định. Linh lực, thân thể, thần thức. Ba thứ đều đồng nguyên, tu giả hiện giờ ngay cả cái này cũng không biết sao. Da mặt Tả Mạc sớm đã luyện dày như tường thành, cười he he, chẳng hề để ý tới vẻ châm chọc của Bồ Yêu, vậy nói một chút về chuyện Ngọc Thiết Đầu tiến giai đi. Ma thể vốn không có cách nói thành thục. Lúc đầu bọn họ chỉ phát hiện có một số thân thể đặc biệt cực kỳ thích hợp, để tu luyện ma công, dần ra nó được gọi là ma thể. mà sau đó khoảng vài vạn năm, ta cũng không rõ lắm về lịch sử của ma. À, đừng nghĩ rằng lịch sử của tu giả lâu dài, lịch sử của yêu ma so với tu giả còn dài hơn nhiều. Tả Mạc thấy Bồ Yêu có dấu hiệu lảng tránh vội vàng quay đề tài trở lại, vậy sao sau này lại có tiến giai? Bởi vì tiến giai. Bồ Yêu nói, Ngọc Thiết Đầu là cấp úy còn Tinh Nguyệt Luân là cấp giáo, cái này gọi là tiến giai. Thành thục thì, ma thể là một loại thân thể tương đối kỳ lạ, nó có một đặc tính chúng là có thể trưởng thành. Rất thú vị đúng không? Có được ma thể, cũng không đồng nghĩa với thân thể ngươi mạnh hơn người khác mà chỉ là, ngươi có tiềm lực hơn so với họ. Ta đã hiểu, phải khai phá tiềm lực mới có thể chuyển thành năng lực. Bồ Yêu gật đầu, không sai, đúng là ý này. Thành thục là chỉ trình độ khai thác tiềm lực của ma thể. Thành thục liên quan chặt chẽ tới việc tiến giai, thành thục tới một trình độ nhất định mới có thể tiến giai. Vậy cũng có nghĩa giờ ta tu thành nguyệt phách, nhưng chưa đủ thành thục vậy sẽ không tu thành tinh nguyệt luân được. Không sai, ma thể tiến giai có chứa nhiều học vấn. Ngọc Thiết Đầu có rất nhiều con đường tiến giai, tinh nguyệt luân chỉ là một trong số đó. Tỷ như sơn sát căn thiên về lực lượng, phong minh tương thiên về linh hoạt nhanh nhẹn. Bọn họ tìm ra rất nhiều con đường tiến giai kỳ quái, ta chỉ biết đại khái thôi. Ta giờ thành thục tới mức nào rồi? Tả Mạc vội hỏi vấn đề mình quan tâm nhất. Ngươi mới thành thục mức đầu. Bồ Yêu nhìn Tả Mạc mặt đầy vẻ mong đợi, không chút do dự đả kích. Cơ bản thì, ngươi thành thục tới mức thứ ba mới có thể tiến giai. Tiểu đệ đệ, ngươi còn sớm lắm. Tả Mạc nghe thấy vậy không khỏi thất vọng, tiến giai khó tới vậy sao? Khó. Bồ Yêu cười nhạt, cái này mà gọi là khó. Đồ tốt nào dễ tới tay chứ? Vậy cũng phải. Tả Mạc suy nghĩ thấy cũng đúng. Hắn nhớ lại kinh nghiệm trồng linh cốc trước đây, đừng nói đồ tốt, cho dù những pháp quyết thậm chí không được xếp hạng, lúc đó hắn cũng phải tốn hết bao nhiêu sức lực mới có được. Sau khi gặp Bồ Yêu, cuộc sống của hắn mới bắt đầu khá giả. Bồ Yêu tuy thường dẫn tới vài chuyện xấu nhưng Tả Mạc trước giờ đều không để trong đầu. Không có Bồ Yêu, hắn vẫn còn là đệ tử ngoại môn của Vô Không Kiếm môn ấy chứ. Thái độ của hắn đối với Bồ Yêu và bia mộ thần bí kia đều giống nhau. Mọi người trao đổi với nhau, hắn có thể tiếp thụ. Nhận được lợi nhuận xong cũng phải nỗ lực, phải trả một cái giá, đây là đương nhiên, là chuyện ngươi tình ta nguyện. Nhưng nếu đối phương áp chế, ép buộc, hắn thà không cần. Huyết châu này là cái gì? Chẳng là cái gì cả, chỉ là máu huyết của ngươi ngưng tụ thành hạt châu. Tả Mạc lập tức giật nảy mình, máu huyết của ta ngưng tụ thành. Lúc nào thế? Anh đây sao không biết? Ánh mắt hắn nhìn về phía Bồ Yêu, ngữ khí thay đổi, lộ ra vài phần bất thiện, chẳng lẽ do tên này động tay động chân? Quan hệ cái quái gì tới anh? Bồ Yêu đảo mắt, nhái giọng Tả Mạc, nữ nhân của ngươi làm đấy. Nữ nhân của anh. Tả Mạc sửng sốt, anh có nữ nhân lúc nào? Thì mang mặt nạ đấy. Bồ Yêu không thể nghi ngờ, cực có thiên phú lưu manh, chỉ vừa học khí chất bất cần đời đã tự nhiên sinh ra. Hắn nghiễm nhiên có địa vị lưu manh cao cấp, mang theo vẻ biếm nhác và ưu nhã. Ngược lại, Tả Mạc diện mạo dữ tợn, tóc trên đầu dài có một tấc, lại rất giống một tên vô lại lén lút đầu đường cuối phố tay cầm, theo cục gạch. Nàng ta giở trò lúc nào? Tả Mạc nhíu mày. Đừng có nhìn sai lòng tốt của người ta. Bồ Yêu thờ ơ lườm một cái, ngáp một tiếng, lười biếng nói. Đã chiếm tiện nghi rồi còn khoe mẽ. Ma thể thành thục sẽ lột xác. Ngươi lột xác có mạnh mẽ một chút, không ngờ lại tạo ra máu huyết bạo thể. Người ta có lòng tốt giúp ngươi ngưng tụ thành huyết châu, cũng tính là không lãng phí. Bất quá, đúng là một cô bé mạnh mẽ. Sắc mặt Tả Mạc lập tức xấu hổ, đối với nữ tu lai lịch bất minh này. Trong lòng hắn từ đầu đến cuối chỉ có cảnh giác. Cái thứ này có ích gì? Kẻ thực tế như Tả Mạc rất nhanh chóng chuyển vấn đề sang huyết châu. Rất nhiều tác dụng, nếu ngươi tu luyện các loại ma công, như huyết sắt nó còn là bảo bối cực tốt hiếm có nữa cơ. Bây giờ thì, ta cũng chưa nghĩ ra. Bồ Yêu chẳng chút trách nhiệm nói. Chui ra từ trong thức hải, Tả Mạc nhìn nữ tu, không biết có phải vì lời nói của Bồ Yêu không, tự nhiên hắn thấy nàng thuận mắt hơn nhiều. Cảm ơn ngươi nhé. Hắn giơ huyết châu lên. Nói cảm ơn với nữ tu. Hắn biết nữ tu chắc chắn sẽ không phản ứng lại. Nói cảm ơn xong bèn xoay người tiếp tục việc xây thành. Tả Mạc không biết, lúc hắn xoay người, con mắt phía sau mặt nạ lóe lên một luồng sáng tím rồi biến mất. Công Tôn Sai chăm chú nhìn biến hóa của trận chiến, hắn không ngừng thủ chiến thuật mới. Bất cứ chiến thuật nào từ bước thấy đến quen thuộc rồi lĩnh ngộ, cả quá trình tốn tâm lực rất lớn. Mà quan trọng nhất là thực tiễn và thí nghiệm. Trong cờ dịch chiến, Bồ Yêu biểu hiện qua rất nhiều loại chiến thuật với Công Tôn Sai. Mỗi loại chiến thuật đều có cái thần diệu của mình. Nhưng cũng không phải loại nào cũng như xung kích kiểu ba gợn sóng, chỉ cần hơi biến đổi là có thể dùng. Cái này liên quan tới kết hợp giữa các đội viên, kết cấu của đội ngũ, vân vân. Trong cờ dịch chiến, đều sử dụng yêu ma. Cái khác không nói, phương thức chiến đấu của yêu ma và tu giả đã muôn hình vạn trạng rồi, bắt chước cứng nhắc hiển nhiên không được. Nhưng không ngừng bị cường bạo, bị các loại chiến thuật khác nhau đè ép, tầm mắt của Công Tôn Sai cũng tăng lên không biết bao nhiêu. Không ai chỉ dẫn cho hắn phải làm ra sao. Hắn chỉ có thể thông qua thí nghiệm không ngừng, để mình kiên trì được càng lâu dưới tay Bùi Yêu. Mô phỏng, tổng kết, thí nghiệm. Nếu là người bình thường sau khi hiểu được điểm lợi sắc bén vô song, của xung kích kiểu ba gợn sóng tất nhiên sẽ tôn sùng nó, như sách vàng giấy ngọc, binh khí vô thượng. Nhưng Công Tôn Sai lại đang không ngừng thí nghiệm, thử những chiến thuật khác nhau. Vì rất khó tìm được ngọc giản về chiến trận, hắn thậm chí hỏi cả Tả Mạc, hy vọng có thể tìm được chiến trận phong phú hơn. Từ lúc nào không hay, hắn đã đi lên một con đường vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Cách bọn họ 20 dặm, có hai tu giả đang đi tới đi lui tuần tra, quan sát biến hóa của chiến trường từ xa. Đám người Công Tôn Sai cũng chẳng hề để ý, mỗi trận chiến đều thấy lính trinh sát của thế lực khác tới thăm dò. Đám lính trinh sát này cực giỏi về phi hành, chỉ cần thấy tình hình hơi không đúng là lập tức điều khiển kiếm bay xa, căn bản không làm gì được. Vì vậy cho dù phát hiện có người quan sát Công Tôn Sai cũng chẳng buồn để ý. Ngoại trừ cần cảnh giác, chủ yếu là đề phòng đám tu giả trinh sát này tham gia chiến đấu. Song lần này, hai người đứng quan sát đều không phải lính trinh sát. Tương Duy là lão đại của một thế lục, lúc trước cũng không chú ý tới đám người Công Tôn Sai, mãi tới khi Công Tôn Sai liên tục nhổ, đi vài thế lực nhỏ hắn mới bắt đầu cảnh giác. Những thế lục này cũng chẳng xa lạ, còn thi thoảng giao tiếp với nhau. Tuy rằng Công Tôn Sai còn cách mình một quãng, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy bất an nên không tiếc đem theo thủ hạ, giả mạo lính trinh sát tới tận mắt thấy đội ngũ thần bí này. Lão đại, chính là bọn họ. Thủ hạ chỉ vào đám người Công Tôn Sai ở phía xa nói. Tương Duy ừ một tiếng, song khi nhìn vào lại hết hồn, sắc mặt khẽ biến. Chiến trường nhìn qua tựa hồ rất hỗn loạn, nhưng Tương Duy có thể làm lão đại, sao không nhìn ra được đôi chút. Đám người thần bí này rõ ràng đã chiếm ưu thế tuyệt đối, giờ chẳng qua chỉ chơi trò mèo vờn chuột với đối phương mà thôi. Nhưng hắn nhìn một lúc nữa lại đột nhiên kinh hãi. Không đúng, không phải vờn. Trận chiến hỗn loạn dần dần rõ ràng bởi đám người này bắt đầu có trật tự, kết cấu đội ngũ bắt đầu tốt hơn. Càng xem sắc mặt Tương Duy càng trắng bệch, lòng cũng trầm xuống. Kỷ luật và chiến thuật của đám người này vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Đám người này đang thử nghiệm loại chiến thuật mới. Chiến trường hỗn loạn không phải do bọn họ tạo thành mà là do bọn họ dẫn dắt. Mà một khi bọn họ bắt đầu quen với chiến thuật mới, chiến trường cũng từ hỗn loạn chuyển thành rõ ràng. Phe đang chiến đấu kịch liệt kia, hắn cũng biết là Vương Hồ Tử, tác phong của Vương Hồ Tử cực kỳ nhanh nhẹn, dũng mãnh thiện chiến, dưới tay hắn tập hợp một đám thủ hạ liều mạng. Cho dù là hắn gặp cũng phải gọi Vương ca. Song nhanh nhẹn dũng mãnh như Vương Hồ Tử cũng bị đối phương dùng để thí nghiệm chiến thuật. Thậm chí còn dãy dụa không được. Nhìn Vương Hồ Tử mang theo thủ hạ Tả Xung Hữu đột nhưng đã như rơi vào trong đầm lầy, tới bước đường cùng rồi, trong lòng Tương Duy không khỏi bi ai. Đội ngũ này quá mạnh mẽ. Bọn họ phối hợp thực quá ăn ý, cũng không phải chiến thuật bọn họ lưu loát, hoa lệ bao nhiêu. Trên thực tế, hắn chỉ cần liếc mắt là nhìn ra chiến thuật bọn họ phối hợp rất mới lạ, hẳn là một chiến thuật chưa từng dùng qua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vương Hồ Tử cũng là người có năng lực, vài lần nắm được kẽ hở của đội ngũ này. Song mỗi lần chiến đến ranh giới nghịch chuyển, đội ngũ này sẽ lại sử dụng một chiến thuật khác. Chiến thuật họ dùng lúc này rất thành thạo, sắc bén kinh người. Vương Hồ Tử liều mạng phản kích nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị phá tan. Mà sau đó, đám người này lại tiếp tục đổi thành chiến thuật mà mình xa lạ, bắt đầu trúc trắc tìm kiếm phối hợp. Cứ thế lặp đi lặp lại. Thật đáng sợ. Tương Duy thì thào tự nói. Thủ hạ có đôi chút không hiểu. Sao lão đại lại nói đáng sợ, trong mắt hắn hai bên giao chiến lâu. Như vậy mà nhóm người này mới chỉ có đôi chút ưu thế, kém xa sự lợi hại trong lời đồn. Tương Duy không giải thích, trong lòng hắn thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay đã tới đây. Khóe miệng Công Tôn Sai nhếch lên thành một nụ cười, tu giả phía dưới bắt đầu từ từ tìm được tiết tấu của chiến thuật mới. Bất cứ chiến thuật gì, cho dù huấn luyện tốt nhưng không trải qua thực chiến thì uy lực cũng giảm mạnh. Dù sao tình huống trên chiến trường thiên biến vạn hóa, hoàn toàn khác với khi huấn luyện, cứ cứng nhắc sẽ không hữu dụng. Tu giả bên cạnh thấy mẹ trẻ cuối cùng cũng nở nụ cười, mới buông xuống tảng đá trong lòng. Trận chiến nhanh chóng kết thúc, khoảng 150 tu giả bị bắt làm tù binh. Thấy xung quanh tu giả đông nghịt, hắn không khỏi nhíu mày, giờ chúng ta có bao nhiêu tu giả bị bắt làm tù binh rồi? 1.115 người. Thủ hạ đưa ra số liệu chính xác. Suy nghĩ một chút, Công Tôn Sai ra lệnh, chuyển họ về đi. Mỗi lần chiến đấu đều mang theo họ cũng không an toàn, phái một bộ tới áp giải. Tả mà không ở đây nên cũng không cách nào hạ cấm chế lên đám tù binh, vì vậy cũng chỉ có thể đoạt pháp bảo của bọn họ, phái người trông giữ. Cũng có vài tu giả được đưa thẳng vào trong đội ngũ, ngoại trừ đám phù tu kia còn có 3 kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý, cả Vương Hồ Tử cũng nằm trong số đó. Những tù binh bị bắt đều rất thành thật. 2-3 ngày, lại một lần tận mắt thấy Công Tôn Sai làm thế nào đánh bại một thế lực, tất nhiên đám người đều thành thật hẳn lên. Bọn họ kính nể nhìn hơn 300 tu giả này, tuy rằng nhân số gấp 3 lần đám người của mẹ trẻ, nhưng không ai dám dựa vào điểm này mà không an phận. Trước đây họ chưa từng nghĩ tới sẽ có một đội ngũ kinh khủng như vậy. Đương nhiên, những tiêu giả đã từng tận mắt thấy yêu quân phản bác yêu quân mới thực sự lợi hại. Nhưng cho dù là những người này cũng không thể không thừa nhận, đội ngũ này là đội ngũ lợi hại nhất bọn họ từng thấy ngoại trừ yêu quân. Đám thủ hạ sớm đã kiến nghị tiểu nương đem tù binh vận chuyển về. Hơn 100 người áp giải hơn 1.000 tù binh, không ai cho rằng binh lực quá ít. Nhiệm vụ này rơi xuống đầu Ngụy Nhiên, mẹ trẻ cho rằng thực lực bản thân Ngụy Nhiên tuy cũng thường thường nhưng đầu óc tốt, thái độ trầm tĩnh, đáng để bồi dưỡng. Ngụy Nhiên thực ra rất không nguyện ý, đang lúc đánh đấm dễ chịu, áp giải tù binh trở lại chẳng phải sẽ tụt lại phía sau người khác sao. Chiến thuật mới hắn cũng vừa ngẫm ra đôi chút. Thế nhưng lệnh của mẹ trẻ, ai dám cãi đây? Hắn đành xuất lĩnh đám thủ hạ, trong lòng khó chịu, áp giải tù binh trở về. Thấy một bộ phận đội ngũ áp giải một đám tu giả đông nghịt, Tương Duy đầu tiên sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra. Hắn không khỏi âm thầm lắc đầu, trong mắt hắn nếu đem đám tù binh này nhét vào đội ngũ ngược lại sẽ khiến sức chiến đấu kinh khủng của đội giảm xuống. Chỉ cần có 300 người này, muốn đi đâu chẳng được. Có lẽ người khác sẽ nghĩ khác, Tương Duy thầm nghĩ, bỗng nhiên hai mắt hắn sáng ngời. Một suy nghĩ lớn mật xuất hiện. Hạ Tường mặt xa sầm, nhưng trên thực tế tâm tình của hắn không giống những gì hắn biểu hiện ra bên ngoài. Thành viên của ngoại đường không ngừng triệu tập, làm cho lão đại của các thế lực lớn thấy được sức mạnh của ngoại đường. Trong lúc nhất thời, người người cảm thấy bất an. Hiện tại, chỉ cần bắt được nhóm gia hỏa dám nháo loạn kia hắn sẽ đại công cáo thành. Nhìn tu giả che phủ bầu trời Trấn Nam Thắng, sự lo lắng trong lòng Hạ Tường biến mất. Tu giả ngoại đường đạt tới một mức độ khủng khiếp, 3.000 người, Trấn Nam Thắng vốn đã bé giờ lại có 3.000 tu giả bay trên bầu trời giống, như một đám mây đen vậy. Hắn thấy với lực lượng khổng lồ như này đủ để quét ngang tiểu sơn giới. Nếu như không phải lão tổ đã đích thân ra sách lược bao dưỡng, thì hắn đã sớm kiến nghị đem toàn bộ tiểu sơn giới nhét vào trong túi Minh Tiêu phái, rồi. Nhưng như bây giờ thì cũng không khác lắm, hắn có chút đắc ý. Hắn phái ra rất nhiều đội để tìm, mọi nơi tìm kiếm mà thấy có đầu mối, bọn họ sẽ dùng lực lượng tuyệt đối đem những tên gia hỏa kia băm thây thành vạn mảnh. Tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức. Hắn đang nghĩ ngợi, một vị trưởng lão bay tới trước mắt hắn, hưng phấn nói, tìm được nhóm người kia rồi. 200-300 người, ở phương Bắc, cách đây khoảng 2.000 dặm, người của chúng ta đang theo dõi bọn họ. Hạ Tường mừng rỡ nói, chỉ cần chúng ta có thể tìm được, bọn kia nhất định phải chết. Nhắc nhở trạm canh phía trước tập trung tinh thần, đừng làm mất dấu. Bây giờ đến lượt chúng ta xuất thủ. Ha ha, để cho bọn chúng nhìn thấy sức mạnh của ngoại đường. Vị trưởng lão này cũng cười to nói. Tiêu diệt bọn chúng. Hạ Tường trong lồng ngực hào hùng vạn trượng, công đầu cho ngươi khi trở về. Vị trưởng lão này là đồng minh của hắn. Ha ha, chờ tin tốt của ta đi. Vị trưởng lão ngạo nghễ cười nói xong liền bay lên trời. Tu giả khắp bầu trời bắt đầu nhanh chóng tập trung. Khó chịu giống như Ngụy Nhiên còn có Nhân Lục. Chân đạp hoa sen ngự phong mà đi, lúc đầu quần áo trắng như tuyết giờ cũng đã có bụi đường bám vào, gương mặt tuấn tú tiêu sái trải qua 10 ngày cũng không còn chút phấn chấn nào. Khúc ủy bên cạnh hắn vẻ mặt cũng khó chịu, đám này bám dai như quỷ, thật sự đáng ghét. Mỗi ngày còn tới chào hỏi, quay đi quay lại vẫn là những khuôn mặt già nua, không chút mới mẻ. Nhưng bọn họ cũng không phải dễ đàng a. Câu sau cùng tràn ngập cảm khái. Hắn quay sang. Của trách tu giả bên cạnh, tất cả đều tập trung tinh thần cho ta, ai không nghe lời đừng trách phi kiếm của lão tử không nhận người. Ở bên người hắn, ngoại trừ thủ hạ quen thuộc còn có gần 200 tu giả xa lạ. Những tu giả này mỗi người đều đầu to não nhỏ, tinh thần uể oải. Đây là đám tu giả của hai thế lực mà họ mới bắt được. Công tác càn quét do Lôi Bằng, Tông Như cùng hắn đồng thời hoàn thành. Nhiên Lục vận khí kém cỏi nhất, lúc bốc thăm bị thua, nhiệm vụ chán nhất là dụ địch thì hắn bốc phải. Những tù binh này nhìn qua linh giáp các loại thập phần chỉnh tề, nhưng ngoại trừ linh giáp thì tất cả các phi kiếm pháp bảo đều bị đoạt đi. Nhiên Lục cứ như vậy, mang theo một khúc tu giả, kèm 200 tên giả, hướng phương Bắc bay đi. Vì không muốn đối phương mất tung tích của mình, nên bọn họ phải duy trì tốc độ không nhanh không chậm. Điều phiền muộn nhất chính là bản thân không thể chiến đấu, chỉ không ngừng chạy trốn. Bi kịch của cuộc sống cũng chỉ có thể mà thôi, Nhiên Lục tràn ngập bi phẫn nói, chậm một chút, đừng để bọn họ lạc mất. Dưới chân núi cách Trấn Nam Thắng khoảng 400 dặm có một sơn động cực kỳ bí ẩn. Chúng ta rốt cuộc còn chờ cái gì? Mỗi ngày đều thụ ở cái địa phương chim không thêm ỉa, đến lúc nào mới có thể đánh con mẹ nó một trận chứ? Lôi Bằng ồm ồm nói. không ai để ý đến hắn, Tông Như đang ngồi thiền, Tạ Sơn nhắm mắt dưỡng thần. Các khúc úy khác đều rất thức thời không dám chen vào nói, nhiều lão đại ở đây không tới phiên bọn họ mở miệng. Ma Phàm có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu, ai bảo người đưa ra chủ ý là hắn, thực sự là phiền toái à, khắp nơi vang lên tiếng, nhanh nhanh. Lôi Bằng cười gian xảo nói, bây giờ có trúng gió cũng cảm thấy dễ chịu. Vài tiếng cười khẽ vang lên, ngay cả Tông Như đang tọa thiền khóe miệng cũng nhếch lên. Từ lần trước chặn giết đối phương, thừa dịp hỗn loạn bọn họ lặng lẽ tụ họp ẩn nấp đi. Lần ẩn núp này đã qua 7 ngày. Vận khí của bọn cũng tốt, tìm được một sơn động sâu, thêm chút ngụy trang liền thành một địa điểm ẩn núp rất tốt. Hơn nữa nơi này cách trấn Nam Thắng quá gần, đối phương cũng không để ý, rất hợp với tiêu chuẩn nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Tạ Sơn bỗng nhiên mở mắt, những người khác nhất thời lộ ra vẻ cảnh giác, Tạ Sơn nhẹ nhàng nói, tới rồi. Cả đám lập tức im lặng, ánh sáng nhàn nhạt trên đỉnh động cũng bị Tạ Sơn phất tay tan biến, sơn động lập tức chìm vào trong hắc ám. Một lát sau, mọi người cảm giác thấy từng đạo thần thức kỳ dị đảo qua trên người bọn họ. Mọi người trong lòng không khỏi run lên. Trấn Nam Thắng lần này đi có ít nhất 2.000 tu giả trở lên. Bởi vậy có thể thấy, vì tiêu diệt bọn họ, ngoại đường đã dốc hết túi rồi. Không ai dám động đậy, những dấu hiệu sống trên người bọn họ nhất thời biến mất, hô hấp, tim đập tất cả đều bị đình chỉ, ngay cả nhiệt độ thân thể cũng giảm xuống, bọn họ giống như một đống nham thạch. Pháp quyết tránh né tra xét này chính là do Ma Phàm dạy cho bọn họ, hắn am hiểu nhất chính là ẩn úp. Ngụy trang bên ngoài sơn động vì không muốn là địch nhân chú ý, bọn họ không bố trí bất cứ pháp quyết phù trận nào. Phù trận thích hợp nhất cho việc ngụy trang nhưng với cao thủ mà nói, phù trận do cao thủ bố trí càng thêm dễ thấy. Bọn họ dùng nham thạch, cây cỏ để ngụy trang, tận lực giảm thiểu vết tích con người. Còn cố ý bắt mấy con thỏ nuôi thả trong sơn động. Sơn động ở đây nhiều vô số kể, Ma Phàm khẳng định đối phương sẽ không tới từng sơn động để kiểm tra. Từng đợt tra xét mất trọn một giờ, Tạ Sơn bao quát được nhiều nhất không khỏi cảm thấy khiếp sợ trước sức mạnh của ngoại đường. Theo như thần thức hắn quét qua thì ngưng mạch tam trọng thiên có tận 10 tên. Hắn dám khẳng định toàn bộ tiểu sơn giới, nhưng mạch tam trọng thiên có tới 7 phần đã được ngoại đường chiêu mộ. Một ngưng mạch tam trọng thiên không đáng sợ nhưng nếu là 10 người, đó là một lực lượng cực lớn. Nếu hắn là người chỉ huy, tuyệt đối sẽ đem 10 người này xếp cùng một chỗ. Tu giả cường đại như vậy tập trung sử dụng thì uy lực cực kỳ đáng sợ, cứng không thể phá. Những tu giả lĩnh ngộ kiếm ý này tại sao lại được xếp cùng một chỗ? Hắn trước đây không hiểu nhưng sau một thời gian theo mẹ trẻ, tự mình cảm thụ qua hắn cũng biết được chỗ tốt ở trong đó. Nhưng càng làm hắn cảm thấy bội phục chính là Ma Phàm. Dưới sự kiên trì của Ma Phàm, bọn họ đã đào sâu vào trong sơn động, mặt trên còn dùng nham thạch nguyên khối phong lấp lại, những khối nham thạch dày 10 trượng lúc đó làm bọn họ mệt muốn chết. Toàn bộ sơn động được ngăn cách thành 2 tầng, những động vật kia sinh hoạt tại tầng trên. Lúc đó có người rì rầm cho rằng Ma Phàm chuyện bé xé ra to, bây giờ nhìn lại những thứ này đã cứu bọn họ một mạng. Ma Phàm trong lòng cũng sợ, lúc này nếu như có một chút không ổn, bọn họ liền trở thành cá trong chậu, một người cũng không thể thoát. Đến tận lúc dò xét biến mất, bọn họ vẫn không dám cử động, tất cả mọi người vừa bị dọa cho một trận. Qua 5 canh giờ, bọn họ mới từ trạng thái giả chết khôi phục lại. Ai ra, trận này thật quá khủng khiếp, ít nhất không dưới 2.000 tu giả. Lôi Bằng líu lưỡi, sắc mặt có chút trắng bệch. Là 3.000. Tông Như bỗng nhiên mở miệng, còn có 10 tên tam trọng thiên. Sắc mặt mọi người đều có chút khó coi, trái lại Tạ Sơn có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Tông Như. Tông Như nhạy cảm thấy kinh dị. Đề cao chúng ta quá. Ha ha, vừa rồi làm lão tử sợ quá, đến giờ toàn thân như nhũn ra vậy. Đoàn người ồn ào thảo luận, nghĩ có chút kinh sợ nhưng hưng phấn càng nhiều hơn. Ngoại đường phát động nhiều người như vậy đã nói lên sự coi trọng đối với bọn họ. Tại tiểu sơn giới, có thể làm ra sự tình như này, ngoại trừ bọn họ cũng không có ai khác. Những người này đa số là kẻ chán sống, những phần tử cuồng chiến như Lôi Bằng không phải là số ít, càng như thế càng thêm mạnh mẽ. Ma Phàm cũng không như bọn họ điên cuồng, miễn cưỡng bình phục nhịp tim, xoa xoa mồ hôi lạnh. Ở hạch tâm lâu như vậy nhưng tình huống mạo hiểm vừa rồi là hắn lầu điên gặp phải. Chúng ta có động thủ không? Lôi Bằng hưng phấn mà xoa xoa tay, hai mắt tỏa sáng nhìn Ma Phàm. Ma Phàm miễn cưỡng áp chế ý muốn dùng kiếm chém chết lũ hiếu chiến này, khinh bỉ nói, ngươi ngại chết không đủ nhanh sao? Kẻ địch còn chưa đi xa, nếu họ quay trở lại thì chúng ta một người cũng không thể thoát. Lôi Bằng hiểu rằng cách nói chuyện của mình có đôi chút thô lỗ, nhất là khi nhìn thấy những ánh mắt giống như ngu ngốc đang nhìn hắn, vội vàng cười nói. Ngươi xem, bị bọn chúng hù dọa đầu óc cũng trở nên ngu ngốc rồi. 5 ngày, đầu óc Ma Phàm một lần nữa khôi phục sự bình tĩnh, chúng ta chỉ cần đợi qua 5 ngày, bọn họ sẽ không quay lại, cũng ngoài tầm kiểm soát. Chúng ta có 5 ngày, dưỡng sức cho tốt, đừng bị đám người kia phát uy mà khiếp sợ. Tạ Sơn cười nói, Trong sơn động, âm thanh ồn ào biến mất, tất cả mọi người đều kiềm chế hưng phấn trong lòng, đả tọa nhập định. Bọn họ giống như đám thợ săn lão luyện, đang tiến hành chuẩn bị trước khi thu lưới. Tương Duy tiếp nhận ngọc giản mà thủ hạ đưa tới. Hắn phái thủ hạ am hiểu ẩn nấp, đi theo phía sau đám người Ngụy Nhiên, cuối cùng cũng biết được xào huyệt ở đâu. Hắn đảo qua ngọc giản, thân thể cứng đờ. Hình ảnh trong ngọc giản, trên đỉnh núi, một tòa thành màu vàng xanh. Ánh nắng giống như lợi kiếm, xuyên qua mây, rơi xuống thành. Thành nhỏ tỏa ra kim sắc quang mang nhàn nhạt, giống như ánh nắng thật ấm áp. Trái tim Tương Duy giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt trong giây lát, chỉ trong nháy mắt, không đập nữa. Không biết qua bao lâu, hắn mới hoàn hồn. Thành nhỏ trống không, tu giả không có mấy, máu ở toàn thân tràn lên não, hắn liếc mắt nhìn ra sự quan trọng của thành nhỏ. Đội ngũ hộ tống tù binh đem tù binh ném vào doanh địa sau đó lập tức phản hồi. Không thể ngăn chặn tham niệm đang tràn ngập từng kẽ chân lông hắn. Tả Mạc ngây ngốc nhìn 100 tu giả trước mắt, sắc mặt có phần khó coi. Ngụy Nhiên thấy tình hình không ổn vội vàng thưa với Tả Mạc, rồi quyết đoán xoay người dẫn theo thủ hạ rời khỏi, trong chốc lát đã mất tăm. 1000 tu giả, nhìn qua thực mê người song thực ra lại là vấn đề khá vướng tay, đừng tưởng đám người này hiện giờ dễ bảo, chỉ cần có cơ hội bọn họ sẽ không an phận. Lượng lớn thủ hạ dưới tay Công Tôn Sai sao lại dễ bảo như vậy? Là bởi Tả Mạc hạ cấm chế lên người bọn họ. Dựa vào khí phách bá vương một lệnh hô ra tứ phương xưng thần, cái đó chẳng qua chỉ là trò cười. Bất cứ kẻ nào tiến vào một thế lực xa lạ, lại còn tiến vào với tư cách tù binh, trong lòng sao tiếp nhận được. Cho dù là đám tu giả thủ hạ của Công Tôn Sai hiện giờ, Tả Mạc cũng không dám xác định nếu rời khỏi tiểu sơn giới, tiêu trừ cấm chế xong liệu có bao nhiêu người nguyện ý lưu lại. Tả Mạc cũng lười chẳng muốn nghĩ tới mấy chuyện trung thành này, trong thời loạn thế, nó chẳng qua là nói nhảm thôi. Yêu cầu của hắn rất đơn giản, nghe lệnh, không làm loạn. Sau khi đột phá tiểu sơn giới, cả đám vỗ mông phủi đít đường ai nấy đi. Bất quá, cho dù là nghe lệnh, không làm loạn cũng chẳng phải chuyện đơn giản. Trước đây hắn dùng cấm chế để đảm bảo điểm này, song hạ cấm chế cho hơn 1000 tu giả. Cho dù là tu giả kim đan cũng mệt chết thôi. Cách này không thể dùng lại được. Bất quá cũng may pháp bảo phi kiếm của đám người này đã bị thu sạch, tạm thời sẽ không xảy ra chuyện gì, Tả Mạc cũng có đủ thời gian nghĩ cách giải quyết chuyện này. Hắn trước tiên cọn ra những tu giả am hiểu luyện khí giao cho Cát Vĩ và Tôn Bảo. Tu giả biết luyện khí không ít, có tới hơn 300 người. Đương nhiên, trong đó đại đa số chỉ có thể coi là biết qua loa, thực sự tinh thông chỉ có khoảng 40 người. Song hai người Cát Vĩ và Tôn Bảo đang thiếu nhân lực trầm trọng, 300 người này đều cần, cho dù là công việc thô thiển cũng cần có người làm. Rất nhanh chóng, Tả Mạc phát hiện hai người quản lý rất ngay ngắn rõ ràng. Không ai làm loạn, không ai lười biếng, ai nấy ra sức làm việc, điều này khiến Tả Mạc vô cùng kinh ngạc. Vừa hay Bao Dịch đến tìm Tả Mạc hỏi thêm người, hắn bây giờ quản lý quân nhu và thương khố, một người làm không hết, thấy ở đây có nhiều người tới vậy vội vàng chạy tới xin. Tả Mạc liền hỏi hắn vấn đề khiến hắn khó hiểu này, hắn không cách nào lý giải, Cát Vĩ và Tôn Bảo đều không có năng lực hạ cấm chế, nhưng hơn 300 tu giả này trong tay bọn họ lại thực dễ bảo. Bảo Dịch nghe vậy cười nói, ông chủ, cái này dễ thôi. Thuộc hạ đưa hắn tiền lương, hắn tới làm việc, làm không tốt thì sa thải thôi. Rồi lại cười he he, chúng ta lại càng dễ xử lý. Ai không nghe lời thì nghiêm phạt. Thấy Tả Mạc vẫn lộ vẻ không hiểu, Bao Dịch thấy cơ hội thể hiện hiếm có trước mặt ông chủ, tinh thần chấn động, dáng giải thích, ông chủ, ngài đừng thấy bọn chúng giờ nhiều người, ha ha, thật ra tất cả đều là cá nằm trên thớt của mình. Đầu tiên, bọn họ sợ. Vì sao sợ? Mạng của bọn chúng nằm trên tay chúng ta. Giao việc cho bọn chúng dám không hoàn thành sao? Không phải ai cũng kiên trì, nhân nghĩa như ông chủ ngài. Hắn không quên tăng bốc ông chủ vài câu. Nói tiếp, đầu tiên chúng ta muốn lập ra một cái luật, việc gì có thể làm, việc gì không thể làm. Có kẻ cứng đầu đứng ra thì cứ thế xóa bỏ. Trong thời gian ngắn bọn họ chắc chắn không dám làm loạn. Chỉ cần qua một quãng thời gian, chúng ta chọn vài người thành thật, nghe lời trong số đó ra, cho bọn họ một số lợi lộc. Cho chức danh tiểu đội trưởng gì đó, để bọn họ thay chúng ta quản lý. Đám người này trực tiếp hưởng lợi, lợi ích cũng gắn chặt với ông chủ, nhất định sẽ ra sức làm việc. Tả Mạc lộ vẻ đăm chiêu. Bao Dịch chép chép miệng, thật ra ông chủ ngài hào phóng như vậy, tuyệt đại đa số người đều không muốn làm loạn. Có hùng tâm, có thiên phú thì yêu cầu đối với cảnh giới càng cao, dưới trướng ông chủ không phải chịu thiệt, bọn họ rồi cũng sẽ hiểu. Tuyệt đại đa số mọi người cũng chỉ cần một cuộc sống không tồi. Chỉ cần đề phòng vài tên gia hỏa dụng tâm kín đáo, ha ha, bọn chúng cũng chẳng có bản lĩnh gì song lại tự cho mình hơn người, không cam lòng đứng dưới người khác, giở trò chọc gậy bánh xe. Đối với những kẻ như vậy chẳng cần nói lời thừa với chúng, giết sạch là được. Những lời này của Bao Dịch khiến Tả Mạc hiểu ra. Trước đây hắn quen làm việc một mình, chưa từng quản lý nhiều người như vậy, chuyện tình trước mắt cũng là lần đầu bất đắc dĩ phải làm. Để Bao Dịch chọn người xong, Tả Mặc ra lệnh triệu gọi tu giả hai khúc đóng trong doanh tới. Hắn tuyên bố một quy củ nghiêm ngặt, liên tục mấy tiếng giết không cần hỏi khiến tu giả hai khúc đưa mắt nhìn nhau, ông chủ khi cứng rắn cũng thật kinh khủng. Tiếp đó Tả Mặc lệnh cho 700 người còn lại chia ra cho tu giả hai khúc, tới phụ trách thao luyện, cường độ tu luyện siêu cường khiến tất cả đều biến sắc. Ngay cả tu giả hai khúc phụ trách dạy dỗ sắc mặt cũng vàng như đất. Cách nghĩ của Tả Mặc rất đơn giản, không phải sợ bọn chúng làm loạn sao? Vậy định ra cho chúng kế hoạch huấn luyện siêu nặng. Hắn không tin mỗi ngày hoàn thành kế hoạch huấn luyện nặng như vậy, còn có kẻ thừa hơi làm trò. Quả nhiên, ngày ngày điên cuồng thao luyện khiến mọi tu giả, sau khi kết thúc chỉ còn làm được duy nhất một chuyện là nằm xuống ngủ thẳng cẳng. Đám tu giả phụ trách dạy dỗ cũng hết sức mệt mỏi. Để bảo đảm an toàn, bọn họ không thể không thay phiên nhau. Duy nhất không thay đổi là, ba gã kim giáp vệ lẳng lặng lơ lửng trên bầu trời doanh trại. Mỗi người khi nhìn vào kim giáp vệ đều lộ vẻ sợ hãi. Đã có vài kẻ cứng đầu bị thanh kiếm lớn của kim giáp vệ chém thành hai nửa, động tác vô cùng dứt khoát đó lập tức chấn nhiếp đám tu giả đang dục dịch. Tả Mạc thấy tình hình đã tốt bèn một lần nữa vùi đầu vào xây thành tới quên mình. Thân thể mới tiến bộ rất lớn, uy lực của Lưu Ly Thiên Ba khiến hắn khá thỏa mãn, lại khiến hắn đầy nhiệt tình đối với việc xây thành. Trong thức hải, Bùi Yêu há hốc mồm, vốn tưởng rằng việc xây thành cực khổ này có thể giày vò Tả Mạc chết đi sống lại, song giờ nhìn vẻ mặt cuồng nhiệt quên mình của Tả Mạc, hắn bỗng phát hiện mình đã đánh giá thấp gã. Tên này biểu hiện thì bình thường, thật ra trong lòng thì biến thái chẳng kém gì mình. Đỉnh Thiên Tinh tựa hồ lại một lần nữa khôi phục khí thế, mọi chuyện lại đi vào quỹ đạo. Đại ca, chúng ta đi đâu đây? Tương Hảo hiếu kỳ hỏi. Đại ca tập hợp tất cả mọi người lại, cắm đầu đi vội, ngay cả người trông coi sơn trại cũng không lưu lại, trên đường đi cũng cực kỳ cẩn thận. Khi nào tới sẽ biết. Tương Duy sinh ra đã cẩn thận, ngay cả em trai ruột cũng không nói cho, hắn bắt buộc phải có tòa thành mặt trời kia. Tương Hảo có phần không vui, đại ca, ngay cả đệ mà huynh cũng không tin sao? Thấy đệ đệ lộ vẻ không đồng ý, Tương Duy suy nghĩ một chút, cũng sắp tới nơi rồi, cũng chẳng sợ tiết lộ tin tức, bèn đem mọi chuyện nói rõ ra, còn đưa viên ngọc giản kia cho Tương Hảo xem. Tương Hảo sau khi xem xong ngọc giản lập tức vô cùng phấn khích, huynh, cái thành này thật tuyệt, tốt hơn cái trại rách nát của chúng ta tới trăm lần. Tâm tư của Tương Duy cẩn thận hơn nhiều, phần lớn quân đội của bọn họ đã ra ngoài, lúc này là lúc trống rỗng nhất. Nếu chúng ta có thể thừa dịp này tấn công, cho dù chủ lực của bọn họ chạy về cũng không làm gì được chúng ta. Tòa thành kia tuy nhỏ nhưng nhìn qua cực kỳ kiên cố, dễ thủ khó công. Còn bao xa nữa? Đệ cũng thấy gấp rồi. Tương Hảo xoa tay nói. Sắp tới rồi. Tương Duy lập tức nói, lệnh cho mọi người cẩn thận, cố gắng ẩn giấu thân hình. Nếu đụng phải tu giả khác toàn bộ đều bắt lại. Ha ha, không thành vấn đề. Tương Hảo kích động nhận lệnh. Bay đã nửa ngày, bọn họ cuối cùng cũng tiến vào dãy núi Thiên Tinh. Đỉnh Thiên Tinh xa xa ngay trước mắt. Tòa thành nhỏ đắm chìm trong ánh nắng khiến mọi người đều kinh ngạc. Khi bọn họ biết được mục tiêu lần này chính là tòa thành kia, bầu không khí đột nhiên bùng nổ, ai nấy đều nhiệt huyết sôi trào. Tương Duy vung tay lên, hạ trại, mọi người nghỉ ngơi hồi phục một chút, tranh thủ lần này thâu tóm luôn. Thấy đám người dồn dập nhập định, Tương Duy gọi Tương Hảo tới, nhỏ giọng phân phó, đệ mang theo vài người, âm thầm tìm hiểu xem. Cách cũng vài ngày rồi, hy vọng không có biến cố gì. Tương Hảo không cho là đúng nói. Đại ca, huynh quá cẩn thận rồi. Chúng ta có hơn 500 người, tất cả đều là chuyên nghiệp, sợ quái gì bọn họ. Sắc mặt Tương Duy trầm xuống, những lời này về sau đừng có nói nữa. Nhóm người này lai lịch thần bí, tuy rằng số lượng không lớn nhưng mạnh hơn chúng ta nhiều. Nếu không phải nhân thủ bọn họ quả thực khá ít, ta cũng không dám có chủ ý với tòa thành này. Cẩn thận một chút, đừng để mất mạng. Tương Hảo cực kỳ tín phục đối với anh mình, trong lòng tuy vẫn có phần không tin song vẫn đáp ứng. Hắn chạy đi chọn vài tu giả am hiểu ẩn nấp tiềm hành, cùng mình đi thám thính. Tuy tính tình hắn tùy tiện nhưng lại là chuyên nghiệp trong tiềm hành, tu tập Bách Quỷ Dạ Hành Quyết là pháp quyết ngũ phẩm hiếm thấy. Chỉ tiếc là phiên bản hắn có không được đầy đủ, có nhiều chỗ thiếu. Song ngay cả như vậy cũng lợi hại hơn so với pháp quyết bình thường nhiều. Chỉ thấy hắn nhanh chóng biển đổi, hóa thành một chuỗi ảo ảnh, trong ảo ảnh còn để lộ một đôi mắt không chút sức sống. Đám người khác cũng dồn dập biến hóa, có kẻ biến thành báo, có người biến thành ưng đêm. Đủ loại đủ kiểu. Mọi người đều làm việc với nhau ăn ý, sau khi biến đổi đều phân tán ra, từng người áp sát đỉnh Thiên Tinh. Tả Mạc cuối cùng cũng hoàn thành lầu canh chiến đấu phù trận đầu tiên. Lầu canh chiến đấu phù trận này do vô số phù trận chiến đấu tổ hợp thành, so với lầu canh chiến đấu phù trận bình thường tinh tế hơn nhiều. Theo thiết kế ban đầu, mọi việc đều do một mình hắn hoàn thành. Không ai hiểu rõ hơn hắn phải làm những gì. Viên Giang si mê nhìn lầu canh này. Lầu canh này cao tới 15 trượng.

nửa người cởi trần của hắn đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, làn da sáng trong như ngọc đen, thậm chí có thể thấy từng làn khí đen lượn lờ dưới làn da. Hắn mạnh mẽ bay lên bầu trời, trong chớp mắt đã lên cao trên trăm trượng, đột nhân thân nhìn gặp lại, hai chân mạnh mẽ đạp vào hư không. Bộp! Rõ ràng không có thứ gì nhưng hai chân hắn như đạp phải một vật vô hình, khí kình phát ra bốn phía. Thân hình tả mạc gập lại, từ trên cao nhìn xuống, toàn lực lao về phía đám tu giả. Không khí bay loạn, nổ áng bên tai hắn, tốc độ của hắn đột nhiên vượt qua cực hạn lúc bình thường. Tiếng nổ ầm ầm hoàn toàn ngăn cách hắn với thế giới bên ngoài, mỗi tấc da thịt đều run run, không biết là sợ hay hưng phấn. Xẹt xẹt xẹt. Không khí chuyển động hỗn loạn xung quanh hắn đột nhiên có thêm một màu hồng. Lửa, là lửa. Tả mạc khởi động tâm thần, thần thức như một bàn tay vô hình kích thích những con rắn lửa nhỏ bé này. Trong chớp mắt, ánh lửa đã tăng vọt, không khí lưu chuyển hỗn loạn xung quanh tựa như chất đốt, bùng cháy thêm vô số luồng lửa, không ngừng lưu chuyển xung quanh thân thể tả mạc. Trong không khí, ánh lửa chói mắt, tiếng nổ ầm ầm lập tức khiến đám đao tử chú ý tới. Đao tử biến sắc hét lớn, mau tản ra. Sắc mặt đám người đều biến đổi. Không khí xung quanh họ như cô đọng lại, thân thể như bị lực hút vô hình giữ chặt lại. Lưu tinh không hòa, con mẹ nó, kéo theo vô số tiếng nổ ầm ầm, kéo theo một cái đuôi lửa dài chói mắt, tả mạc như ma thần dùng khí thế ngàn cân ầm ầm nện xuống. Toàn bộ linh trào mấy tên tu giả đứng mũi chịu sào đã sớm bốc lửa, quầng sáng trên linh giáp lóng lánh tràn đầy màu sắc, trông rất đẹp mắt. Thế nhưng những quầng sáng ngày thường tạo cho bọn họ cảm giác an toàn này, lúc này lại phản chiếu khuôn mặt của bọn họ, thể hiện tinh tế sự kinh khủng của bọn họ. Rất nhiều người không kìm lòng nổi mà ngẩng mặt. Trong tầm mắt, một quả cầu lửa rung lắc kịch liệt, đột nhiên biến lớn, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt. Dầm! Tả mạc trùng trùng nện xuống chính giữa đoàn người. Ba người đứng mũi chịu sào, giống như bị quả cầu đá đập mạnh, ngay cả rên cũng không kịp phát ra, như đinh đóng thẳng vào trong bùn đất. Dưới một đập như vậy, ngoại trừ tu giả luyện thể, các tu giả khác, căn bản không có nửa phần sống sót. Linh cháo do linh giáp phóng ra mỏng manh như giấy, như bị dao cắt loạn mà phá thành mảnh nhỏ. Va chạm mạnh mẽ. Tả mạc cũng không chịu nổi, ngọn lửa xoay quanh thân lập tức tắt ngúm, đồng thời phốc mà phun ra một màn mưa máu. Trong mưa máu phun ra có sắc đỏ của ngọn lửa hỗn loạn trước đó, ngọn lửa chạy loạn mạnh mẽ tăng vọt. Vài tên tu giả tránh không kịp, bị ngọn lửa tăng vọt vây lại, sắc mặt lập tức đại biến. Không hỏa! Không hỏa đòi mạng! Tả mạc không hiểu chỗ lợi hại của một chiêu này của hắn, nhưng trong đám người này có không ít kẻ biết hàng. Lưu tinh không hỏa, ngoại trừ thế như sao xa không thể chống đỡ ra. Nửa phần mạnh mẽ của nó là thuộc về không hỏa. Không hỏa là một loại lửa khá đặc thù, nó sinh ra ở ranh giới không khí kích động, tựa như tới từ hư vô. Không hỏa rất khó tắt, nhất là lực hành thủy hành vô dụng đối với nó. Nó một đặc tính là cực kỳ cương mãnh, mặc dù nhiệt độ không cao, nhưng có thể ăn mòn tinh thần con người. Trong khẩu huyết tả mạc phun ra, từng ngụm ẩn chứa bản thân tinh hoa của nó, máu tăng thế lửa, lập tức khiến 7-8 gã tu giả dính đòn. Tâm thần bị thương là cực kỳ thống khổ. Lập tức có mấy người kêu thảm liên tục tại chỗ. Tả mạc dư thế chưa tuyệt xuyên thấu trận hình của cả đám, lập tức đâm thẳng xuống mặt đất. Chịu hàng loạt va chạm mạnh như vậy, nhiệt huyết sôi trào toàn thân chậm rãi nguội lạnh, tả mạc đột nhiên tỉnh táo trở lại. Đợi khi hắn thấy rõ tình trạng xung quanh, tóc gáy nhất thời dựng đứng, kêu khổ không ngừng. Chết mẹ! Mình điên rồi sao? Sao lại xông ra đây chứ? Vẻ mặt hắn trắng bệch, miệng vô thức thì thào. Dư quang khóe mắt lườm thấy sắp tới gần mặt đất, vội vàng điều chỉnh tư thế. Bình! Hắn lấy phong thái vô cùng chật vật tiếp đất, vừa chạm đất, co giò bỏ chạy. Tất cả phát sinh vừa rồi, tựa như nằm mộng. Nhưng duy nhất rõ ràng, cái chiêu càn rỡ xúc phạm làm ra tuy uy lực không tệ, nhưng linh lực cùng thần thức tiêu hao thật lớn, hai thứ đều tụt xuống dưới mức nguy hiểm. Giờ không chạy, còn đợi khi nào? Thành quả luyện thể trong khoảng thời gian này cuối cùng lúc này đã phát huy tác dụng, không có linh lực cầm cự. Hắn chỉ dựa vào hai chân, chạy vậy mà cũng rất nhanh. Mà một chiêu hoa lệ vô cùng lưu tinh không hỏa vừa rồi của hắn, chấn động tất cả mọi người, không ai dám đuổi. Hự hự chạy hồi lâu, thấy phía sau không ai đuổi, cuối cùng tả mạc dừng lại thở hổn hển. Vụ va chạm vừa rồi, hắn bị thương cũng không ít, cả người gần như muốn sụp. Sao mình lại vọt lên chứ? Tả pháp. Nhất định là tả pháp gì đó. Tả mạc trong đầu liều mạng mà nghĩ lại chuyện này, khẳng định là nữ tu ếm tả pháp gì đó lên mình. Bằng không, chính mình tuyệt đối sẽ không tiến lên, mình sao lại có thể làm cái trò tìm chết này chứ? Có chuyện, nhất định có chuyện. Thở hổn hển, phía sau cũng không ai đuổi theo, rồi hắn nhìn thấy ba gã kim giáp vệ cùng một khúc khúc úy dẫn người giết tới. Thấy tả mạc không có việc gì, khúc úy thở phào nhẹ nhõm, ông chủ, ngài không sao chứ? Một khúc khác đang khôi phục linh lực, có thể tới lập tức rồi. Tả Mạc khoát khoát tay, tay kia chống đầu gối, thở hổn hển, ta không sao, các ngươi đi giúp cô nàng không muốn sống kia đi. Vâng. Khúc Úy tuân mệnh, mới ngẩng đầu, cứng tại nguyên chỗ, ông chủ. Nghe thấy giọng Khúc Úy quái dị như mê sảng, Tả Mạc hơi kỳ quái, ngẩng đầu, lập tức thấy mặt gã Khúc Úy đầy quỷ dị, ngơ ngác mà nhìn phía sau hắn. Hắn vội vàng xoay người, theo ánh mắt Khúc Úy nhìn lại, rồi đột nhiên đông cứng tại chỗ. Trên bầu trời, nữ tu tựa như một nữ quỷ không trọng lượng, nhẹ nhàng phiêu diêu du tẩu trong đám địch nhân. Tốc độ của nàng không nhanh, động tác cũng không sắc bén, cũng không thấy có quầng sáng linh lực cái gì. Những nơi nàng đi qua, người tựa như làm sủi cảo, không ngừng mà rơi xuống, trùng trùng té thành thịt nát. Tả Môn, cơn lạnh hiện lên trong lòng Tả Mạc đột nhiên phủ kín khắp người. Quá, quá Tả Môn, đây là thứ pháp quyết gì? Là công pháp gì chứ? Cứ như thế một hồi, trên bầu trời chỉ còn lại có lác đác hơn 30 danh tu giả. Sùng sục, sắc mặt Tả Mạc trắng bệch, không một tia huyết sắc, vô thức mà nuốt nuốt nước miếng. Một màn trước mắt này, không có quan hoa bức người chói mắt, không có kiếm ý lành lạnh, không có tiếng nổ ầm ầm, cái gì cũng không có. Nàng chân trần, lững thững mà qua lại giữa mọi người, từng gã tu giả hung ác độc địa, như đống cát bình bịch nện ở mặt đất. Cặp chân trần khiến Tả Mạc âm thầm suýt xoa không ngừng, lúc này lại tản ra tử khí nồng nặc. Hơi lạnh thấu xương khiến khớp xương Tả Mạc như đã bị đông cứng, hắn tựa như tượng đá, miệng há lớn ra, đứng ở đó. Bên người hắn, các tu giả khác cũng mặt đầy sợ hãi, thở mạnh cũng không dám. Đây là một màn cực quỷ dị cực kinh khủng mà Tả Mạc từng thấy từ khi biết việc. Đến bọn họ còn đều thấy quỷ dị đáng sợ, những tu giả đang trong chiến cuộc kia, sợ hãi trong lòng đâu chỉ đến thế. Đao tử vừa rồi còn ngang ngược đầy mặt, lúc này như thấy quỷ, khuôn mặt dữ tợn không ngừng run rẩy. Hắn xoay người muốn chạy trốn, thế nhưng lại phát hiện, hắn không thể động đậy, ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy. Thời gian tựa như dừng lại ở thời khắc này, toàn bộ tu giả đang chuyển động, nhất tề dừng hình ở giữa không trung, tuyệt không nhúc nhích, giống như con rối. Đôi chân trần tinh xảo như đồ sứ, mỗi lần xẹt qua bên một người, lập tức có một thây người từ không trung rơi xuống. Trong chớp mắt, chiến trường rộng lớn trên bầu trời như vậy, ngoại trừ nữ tu, không có một bóng người. Tĩnh lặng, một mảnh tĩnh lặng. Gió thổi qua, nữ tu lặng lẽ dập dềnh trên không trung. Bên tai Tả Mạc truyền đến tiếng hàm răng va vào nhau lập cập, hắn quay sang, thấy tất cả tu giả bên người, tất cả đều đang run rẩy, răng va lập cập. Tả Mạc vốn trong lòng kinh hoàng cả người không ngừng phát rét, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng mọi người, đột nhiên, kinh sợ trong lòng lập tức tan đi rất nhiều. Tương Duy cùng Tương Hào mặt không còn chút máu, toàn thân không tự chủ mà run rẩy, các tu giả khác ở bên, đều một dạng. Nữ tu bỗng nhiên quay người, liếc mắt nhìn sang bên này. A, tiếng thét chói tai tràn ngập sợ hãi đột nhiên vang lên bên tai mọi người, đã thấy một gã tu giả khuôn mặt vặn vẹo, con người lồi ra ngoài, vài dòng máu từ miệng mũi của y chậm rãi chảy xuống. Y cứ giữ tư thế như vậy, mềm oặt ngã xuống mặt đất. Tiếng thét chói tai vừa rồi, khiến tim Tương Duy thiếu chút nữa là ngừng đập, vừa định mắng, nhưng khi thấy thảm trạng của kẻ kia, trong lòng càng ngạc nhiên. Tên thủ hạ này theo hắn đã lâu, trận mạc xông pha vô số, thế mà bây giờ lại bị dọa chết. Lại nhìn những người khác, hắn cũng biết, nếu như lúc này hắn nói tái chiến, hắn sẽ là người thứ nhất bị mọi người loạn kiếm chém chết. Hắn kinh khủng mà lườm nữ nhân quỷ dị trông như ăn mày mang mặt nạ phía xa xa. Hắn biết, cái thân ảnh quỷ dị này, cả đời hắn cũng không thể quên được. Rút! Hắn kiềm chế kinh hoàng trong lòng, vận công quát khẽ, đánh thức mọi người, rồi xoay người bỏ chạy trước tiên. Những người khác giật nảy mình, sắc mặt càng bệch thêm mấy phần, giống như chim sợ cành cong, xoay người điên cuồng mà chạy trốn. Nữ tu cũng không truy, chỉ lẳng lặng đứng nhìn, ở dưới đôi chân trần kinh tâm động phách của nàng, ngổn ngang 100 cỗ thi thể. Tả Mạc cũng không biết cuối cùng đã trở về thành như thế nào, tinh thần hắn hoảng hốt, một màn vừa rồi, khiến hắn bị trùng kích cùng chấn động thực sự quá lớn. Không riêng gì hắn, toàn bộ tu giả ở thành, tất cả đều như mất hồn một loại. Bọn họ đều tận mắt nhìn thấy cuộc chiến của nữ tu âm quỷ khó lường, không còn ai dám ngẩng đầu nhìn nữ tu, không ai dám thoáng chạm đến ánh mắt của nàng nữa. Nữ tu lại như lúc hòa bình, trầm mặc đứng cách Tả Mạc không xa. Trong ý thức hải, Bùi Yêu trước mặt Tả Mạc vẻ mặt ngưng trọng, đây là lần đầu tiên hắn thấy vẻ ngưng trọng trên mặt Bùi Yêu. Đó là pháp quyết gì? Tả Mạc giọng tối nghĩa. Không biết. Bùi Yêu hiển nhiên cũng bị nữ tu dọa khiếp, hắn trầm giọng nói, ta nghĩ không ra bất luận loại pháp quyết hay bí kỹ gì tương tự hay có liên hệ. Khi ta kiểm tra thân thể của nàng, phát hiện trong cơ thể của nàng có một cỗ lực lượng rất kỳ quái. Thân thể của nàng, rõ ràng gần như sắp sụp đổ, vết thương cũ chi chít. Tả Mạc suy nghĩ một chút nói, hy vọng có thể cho Bùi Yêu một ít đầu mối. Nếu là như vậy, hẳn là một loại pháp quyết hoặc bí kỹ tự hại chính mình. Loại pháp quyết cùng bí kỹ này uy lực cường đại, nhưng mà hại thân tổn thương thọ nguyên. Bồ Yêu thận trọng nói, ngươi phải cẩn thận, lai lịch của nàng không đơn giản. Cẩn thận. Mặt Tả Mạc nhăm nhúm còn hơn quả mướp đắng, buông tay, ta cẩn thận thế nào. Bồ Yêu cũng không biết nên nói cái gì, sắc mặt hắn không tốt hơn so với Tả Mạc. Gặp phải một thứ hắn cũng không rõ lai lịch, một người hắn không phải đối thủ, khiến một kẻ đã từng là thiên yêu như hắn, cảm giác thất bại sâu sắc. Không biết có thể xin nàng hỗ trợ đối phó Minh Tiêu lão tổ không nhỉ? Tả Mạc bỗng nhiên nói. Nàng còn quá trẻ. Bồ Yêu lắc đầu, cho dù là pháp quyết tự hại, thời gian nàng tu tập cũng quá ngắn. Nàng tuy rất mạnh, nhưng chưa tới kim đan. Nàng đối phó ngưng mạch như cắt dưa, thái rau, nhưng đối phó kim đan lại là một chuyện khác. Kim đan cùng ngưng mạch không phải là sự khác biệt giữa chủng loại lực lượng, mà là khác biệt về bản chất lực lượng. Bồ Yêu tiếp tục nói, chênh lệch về bản chất không phải là thứ kiếm lộ có thể dễ dàng giải quyết. Tả Mạc nghĩ cũng phải. Ngươi nói, có phải nàng dùng pháp quyết mê hoặc tâm thần không? Tả Mạc bỗng nhiên lại hỏi, vì sao ta lại lao ra chứ? Không phải chứ. Ta nhớ kỹ ánh mắt nàng giống như có ánh tia sáng lên. Chắc chắn nàng không dùng, cái này thì ta còn rõ. Bồ Yêu trả lời rất khẳng định, giọng lập tức cũng tràn ngập nghi hoặc, mà ta cũng thấy lạ, ngươi sao lại lao ra chứ? Ngươi sợ nhất là chết. Ta cũng thấy thế. Tả Mạc không thấy thẹn chút nào, gật đầu đồng ý, nàng chưa cho ta đến nửa tinh thạch, ta xông vì cái góc gì chứ? Thực sự là tà môn. Nàng không xinh đẹp, nếu là mỹ nữ còn có lý. Bồ Yêu vuốt cằm suy nghĩ. Mỹ nữ? Tả Mạc trừng mắt, vô thức đề cao âm lượng, không trả tinh thạch. Mỹ nữ cũng không. Rốt cuộc là vì sao chứ? Bồ Yêu nghĩ quẩn nghĩ quanh không hiểu. Vì sao chứ? Tả Mạc cau mày, vẻ mặt khổ não. Vấn đề này quỷ dị như thế, khiến hắn tìm không ra đầu mối, không làm cho rõ tình hình lúc trước, tâm lý của hắn sẽ không yên. Lần sau nếu cứ mù mờ mà xông lên như thế, mạng nhỏ ắt không còn. Ngay khi Tả Mạc đang ở đó phiền não, trong một sơn động tịch mịch cách Trấn Nam Thắng không xa, Ma Phàm cùng Tạ Sơn đồng thời mở mắt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.